Nàng mạn diệu dáng người hơi hơi chiều ngải ly phương hướng rửa qua đi, kia một cái cánh tay, giống như là rắn nước giống nhau, nhu nhược không có xương, lộ ra phong tình vạn chủng. Đặc biệt là kia một đôi mắt, chỉ cần là xem một cái, giống như là muốn mất hồn trí giống nhau. Nàng thật sự là quá đẹp. Nay hồ tộc có tiếng ra mỹ nhân, huống chi vẫn là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Ngải ly mũ choàng hạ đẹp mi hơi hơi nhăn lại, không giấu vết tránh đi, ngay sau đó một cái lắc mình, trực tiếp mất đi tung tích. Ngải hương thấy vậy, lập tức rôi rối người, càng thêm trở nên lười nhác rất nhiều. Thiết nhi, ngạo kiều tiểu phá hài, cứu hắn đại tỷ lại không phải cái gì gả không được người sự, thế nhưng còn biến thành nhân loại bộ dáng. Ngải hương hung hăng phun tảo. Đúng vậy, ngải hương đã sớm phát hiện người nọ chính là chính mình em trai út, ngải ly, cái kia yêu tộc có tiếng cứng, giả. Con tuổi nhỏ tu vi cũng đã sâu không lường được. Đương nhiên, có thể cùng ngải ly cùng chi bằng được, đó chính là long tộc thiếu tộc trưởng. Long tộc hiếu chiến. Ba ngày hai đầu liền tới cùng ngải ly hẹn đánh nhau, vừa lúc này ngải ly lại cứ cũng chỉ thích tu luyện, căn bản chính là cái tu luyện cuồng, chỉ có hắn tới hứng thú mới có thể tiếp được chiến thiếp. Nhưng nếu là tiếp được chiến thiếp, hai người đánh nhau cơ hồ phải đánh thượng nửa tháng. Kỳ thật long tộc long tử minh tu vi là hoàn toàn so ra kém ngải ly, rốt cuộc người mạnh nhất không phải nói chơi. Nhưng long tộc da dày thịt béo A, có thể kháng thương tổn A, cho nên khó khăn lắm có thể cùng ngải ly bất phân thắng bại, nhưng là long tử minh mỗi lần đều là mình đầy thương tích. Chính là thảm như vậy. Hôm nay này long tộc thiếu chủ lại tới nữa, Tam Vĩ Linh Hồ chủ động nhảy thượng bờ vai của hắn, xoa tiểu phi eo nói, ngươi như thế nào lại tới nữa? Ngươi đây là có chịu ngược khuynh hướng sao? Long tử minh duỗi tay trêu đùa Tam Vĩ Linh Hồ cằm, nói, hôm nay bản thiếu chủ cũng không phải là tới đánh nhau, ta là tới nói cho nhà ngươi ngải ly một cái đại đại tin tức tốt. Long huyết nóng bỏng, long tử minh cũng là một cái cực kỳ sang sảng người, xem này khuôn mặt, kỳ thật vẫn là thiếu niên. Hắn sinh tuấn lãng, trên người ăn mặc ngân bảo, đầu đội bạc quan, gần cười là có thể mê đảo muôn vàn thiếu nữ. Tam Vĩ Linh Hồ lại là ở trên vai hắn dậm chân, thiết nhi, ngươi có thể có cái gì tin tức tốt? Ta mới không tin đâu. Long tử minh bất đắc dĩ khoanh tay trước ngực, nói, nhà ngươi vị kia tiểu thiếu gia chính là hơn 1.000 năm người cô đơn. Trước đó vài ngày bản thiếu chủ làm trong tộc trưởng lão tính qua, gần nhất nhà ngươi thiếu gia Hồng Loan tinh động. Tam Vĩ Linh Hồ đối lời này là một chữ đều không tin. Hắn hừ một tiếng, nói, liền nghe ngươi nói bậy, ngươi lại không phải không biết ngải ly là cái dạng gì yêu, khác yêu tất cả đều bận rộn thông đồng nữ tử, nam tử, liền hắn từng ngày liền biết tu luyện. Nói xong, nghiêng nghiêng nhìn Long tử minh liếc mắt một cái, nói, Nga, ngươi cũng coi như là cái chỉ biết tu luyện. Long tử minh vừa đi một bên cười, còn nói, bản thiếu chủ chính là tương lai yêu tộc người mạnh nhất, kia cần thiết muốn đánh thắng nhà ngươi tiểu thiếu gia, bằng không kia đến nhiều ném long tộc mặt. Bất quá bản thiếu chủ cùng ngươi nói, lần này thật sự không nói giỡn, ngươi cũng biết long tộc cùng cửu vĩ hồ trong tộc trưởng lao ở suy tính phương diện này là rất mạnh, không đạo lý sẽ ra sai lầm. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ thấy nhà ngươi tiểu thiếu gia Hồng Loan tinh động? Ta đương nhiên hy vọng, chính là ngươi lại không phải không biết ngải ly là cái gì tính cách, hắn nếu có thể Hồng Loan tinh động, kia đại để Thái Dương đến đánh phía Tây ra tới. Long tử minh cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn hóa thân thành một cái màu bạc cự long bay nhanh nhảy lên núi phong. Hắn biết ngải ly thích nhất chính là ở cái này yêu tộc trung tối cao trên ngọn núi tu luyện. Thật là một loại kỳ quái đam mê. Hảo đi, này cũng không thể trách hắn, rốt cuộc hắn cũng thích đi sâu nhất đáy biển tu luyện, đại khái mỗi người tu luyện phương thức đều không giống nhau đi. Kỳ thật, cũng chỉ có bọn họ hai cái như vậy không giống người thường, mặt khác yêu cơ hồ đều là cùng chủng tộc giống nhau. Ngải ly đã trở lại trên ngọn núi, đen nhánh đầu tóc cũng ở nháy mắt biến thành màu bạc, một thân áo đen cũng tất cả biến thành áo rộng tay dài. Tiên khí phiêu phiêu. Hôm nay không tiếp chiến thiếp. Ngải ly nói. Long tử minh lại hóa thành hình người đi đến ngải ly 1 mét xa địa phương đứng lại, nói, hôm nay cái không phải tới tìm người đánh nhau. Như thế hiếm lạ. Đừng nói là Tam Vĩ Linh Hồ, chính là ngải ly đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Long tộc hiếu chiến, này long tộc thiếu chủ long tử minh đó là đặc biệt hiếu chiến, cơ hồ quanh năm suốt tháng đều phải cùng ngải ly hẹn đánh nhau vài lần, bằng không liền cả người không dễ chịu nhi. Mỗi lần tới đều chỉ có một mục đích, đó chính là hẹn đánh nhau. Long tử minh thấy ngải ly thật lâu không nói lời nào, vì thế lại hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ ta vì cái gì tới tìm ngươi? Ngải ly như cũ không nói. Long tử minh cũng là bội phục ngải ly, quanh năm suốt tháng đều không nói mấy câu, này rốt cuộc là như thế nào dưỡng thành? Chẳng lẽ liền không cảm thấy tịch mịch sao? Bản thiếu chủ là tới nói cho ngươi cái tin tức tốt. Chương 686 Hồ yêu ngải ly 5. Ngải ly hiện tại đều không có phản ứng hắn, Long tử minh khi cười. Hắn xoay eo, nói, hành, ngươi không hỏi, bản thiếu chủ liền càng muốn nói cho ngươi. Ngải Ly nhàn nhạt nói, ta không có hứng thú, ngươi tự hành rời đi đi. Ha ha, ngươi kêu bản thiếu chủ đi bản thiếu chủ phải đi sao? Mơ tưởng. Long Tử Minh thích nhất sự tình không gì hơn cùng Ngải Ly nâng kiêng, hắn liền muốn nhìn Ngải Ly dậm chân. Long Tử Minh đi đến Ngải Ly trước mặt, người khác nhìn không tới Ngải Ly dung mạo, nhưng là hắn có thể thấy. Đừng nhìn tiểu tử này mỗi ngày cùng cái thần tiên dường như, có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, nhưng là gương mặt này, thật thật lớn lên hảo, có thể nói, hắn nếu là sinh vì nữ tử, cửu vĩ thiên hồ kia mấy cái nữ liền tự biết xấu hổ. Nào còn có các nàng mấy cái chuyện gì? Tiểu tử này từ sinh hạ tới liền đối nữ tử kính nhi viễn chi, vô luận là nữ yêu vẫn là nữ nhân, hắn đều né xa ba thước, liền tính là chính mình mẫu hậu, đều thập phần ghét bỏ. Cũng không biết tiểu tử này rốt cuộc sao tưởng. Ngài Ly, trước đó vài ngày Long tộc trong tộc trưởng lao chắc ra ngươi Hồng Loan tinh động. Long Tử Minh hài hước nhìn Ngải Ly. Cái này không dính khói lửa phàm tục hồ yêu, hắn rốt cuộc ở nghe được tin tức này thời điểm có phản ứng gì. Nhưng mà, Ngải Ly lại tự cho là Long Tử Minh ở nói bậy, vì thế căn bản không có gì động tĩnh. Một đôi mắt đều không có mở. Ngươi nếu không muốn chạy liền câm miệng, không chuẩn quấy rầy ta tu luyện. Long Tử Minh có thể nghe lời. Khẳng định không thể. Hắn tò mò nói, ngươi liền không có hứng thú. Này Hồng Loan tinh động là mạng ngươi chung chú định, ngươi chú định muốn nếm thử này sắc đẹp tư vị. Bất quá ta nhưng thật ra tò mò, có thể làm ngươi đọa nhập phàm trần, nếm thử này nam nữ hoan ái, rốt cuộc là cái dạng gì người. Ngải Ly mở mắt ra, đó là một đôi tràn ngập sắc lạnh đôi mắt. Đẹp, nhưng là quá mức lạnh băng, làm người không khỏi không dám cùng chi đối diện. Mà cùng Ngải Ly tương phản chính là Long Tử Minh đôi mắt là màu đỏ, giống như là một đoàn ngọn lửa ở nhảy lên, thiêu đốt. Ngươi nếu là không tin bản thiếu chủ nói, thả từ từ ngươi trong tộc trưởng lão A. Long Tử Minh còn nói thêm. Ngải Ly không hề đả tọa, hắn đứng lên, thân cao thế nhưng còn muốn so Long Tử Minh hơi chút cao như vậy một tí xíu, cũng chỉ có một chút mà thôi, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Nhìn thoáng qua Long Tử Minh, thong thả ung dung đi rồi. Long Tử Minh tới hứng thú, hắn đuổi theo, hỏi, tiểu tử ngươi có phải hay không cũng rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì nữ tử đúng không? Ngải Ly không có trả lời hắn, nhưng là người lại ngồi ở thạch đôn thượng, vung tay lên, trước mặt xuất hiện một bộ trà cụ. Thực rõ ràng, Ngải Ly đối Long Tử Minh lời nói để căn bản không có hứng thú. Long Tử Minh sinh khí, hắn nói, ngươi không đi xem, bản thiếu chủ đi, bản thiếu chủ nhưng thật ra muốn nhìn rốt cuộc là cái dạng gì nhân tài có thể hái được ngươi này đóa cao lanh chi hoa. Ngải Ly phẩy tay háo một cái, nhàn nhạt nói, đi thong thả không tiễn. Long Tử Minh tức giận đến trực tiếp hóa thành một cái màu bạc cự long. Cự long sông thẳng tận trời, ở tầng mây gian quay cuồng, nhìn ra được tới, thật sự sinh khí. Tam vĩ linh hồ thấy vậy, nhảy đến Ngải Ly bên người, thật cẩn thận nói, Ngải Ly, ngươi đối Long thiếu chủ lời nói không có hứng thú sao? Ngải Ly nhàn nhạt nói, hắn nói chính là thật vậy chăng? Đây là đệ nhất, thứ hai ta là thật không có hứng thú. Hắn muốn theo đuổi đại đạo, cái gọi là Hồng Loan tinh động, kia sẽ xuất hiện ở người khác trên người, nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Xuất hiện ở trên người hắn. Không có khả năng. Tam vĩ linh hồ nghĩ nghĩ, sau đó bay nhanh hướng ngọn núi hạ chạy tới. Ngải Ly không quan tâm những việc này không quan trọng, nó có thể thay nhọc lòng. Tam vĩ linh hồ kỳ thật có tên, hắn kêu ác không, là bình thường hồ tộc, nhưng là bởi vì thiên phú rất cao, bị đưa đến cửu vĩ hồ trong tộc tới tu luyện, cũng coi như là cùng Ngải Ly đi được gần. A không đi vào trưởng lão huyệt động ngoại, hắn nhảy vào đi cùng trưởng lão nói một chút Long Tử Minh hôm nay nói sự tình. Trưởng lão có chút kinh ngạc. Hắn cười tủm tỉm nói, nếu là như thế, kia cũng coi như là một chuyện tốt. Hắn hỏa ái nhìn về phía A không, nói, ngươi trước đi ra ngoài, ta tính toán. A không điểm điểm đầu nhỏ, sau đó bay nhanh rời đi. Trường lao khép lại đôi mắt véo chỉ tính, quả nhiên phát hiện một chút không thích hợp. Hắn lấy ra bạc tính công cụ, cẩn thận triển khai, tinh tế tính lúc sau sắc mặt thay đổi, bất quá là trở nên đẹp rất nhiều. Hồng Loan tinh động, Ngải Ly đứa nhỏ này không cần đánh quan côn. Hắn cười ha hả vướt chính mình cằm, phất tay mở ra kết giới làm á không tiến vào. Trường lão vướt ra không đầu, hoa ái nói, ngươi đi đem Ngải Ly kêu lên tới. A không gật gật đầu. Không bao lâu, Ngải Ly xuất hiện ở trường lão động phủ ngoại. Hắn dạo bước đi vào động phủ, đối trưởng lão hơi hơi hành một cái lễ, đạm nhiên nói, trưởng lão tìm ta có việc. Trường lão liền tính là nhìn về phía Ngải Ly ánh mắt cũng là thập phần tự ái. Đứa nhỏ này là hắn nhìn lớn lên, tuổi không lớn. Tính tình lại so với không ít sống thượng vạn năm lão gia hỏa còn muốn trầm ổn. Chính là cùng ai đều không thân cận, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện. Rõ ràng có lối tắt không đi, tựa như thần tiên giống nhau hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa. Yêu tộc tu luyện đều có lối tắt, đó chính là song tu, bất quá chính thống yêu tộc chỉ biết cùng yêu tộc song tu, tuyệt đối sẽ không tìm nhân loại, phàm là đi tìm nhân loại song tu yêu đều thuộc về tà tu. Rõ ràng là yêu tu, lại cứ cùng Phật tu giống nhau. Không biết như thế nào cửu vĩ thiên hồ nhất tộc liền ra như vậy cái kỳ ba. Hôm nay Long thiếu chủ tới. Trưởng lão hỏi. Ngài Ly nhìn lướt qua bên chân A không, nhàn nhạt ngẩng đầu. Trưởng lão lại nói, kia hắn có từng nói qua nói cái gì? Ngài Ly nghĩ đến Long Tử Minh lời nói, sau đó lắc đầu. Trưởng lão đảo cũng minh bạch Ngài Ly ý tưởng, hắn nhàn nhạt nói, hôm nay ta vì ngươi bạc tính một quải. Ngài Ly trầm mặc không nói. Trưởng lão biết hắn không thích nói chuyện tính tình, lại nói, ngươi Hồng Loan Tinh, động. Ngài Ly hết trô nói rồi. Long Tử Minh liền tính, trưởng lão vì sao phải nói lời này? Này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Trưởng lão có lẽ nhìn ra hắn ý tưởng, nói, hài tử, chúng ta tuy rằng là yêu tu, nhưng là cũng tưởng tu thành chính quả, càng thêm minh bạch hết thể đều có khả năng. Ngài Ly, hết thể đều có khả năng sao? Không lâu, Ngài Ly ánh mắt lại kiên định, hắn nói, liền tính sẽ xuất hiện người kia, ta cũng muốn sát thê chứng. Trưởng lão hẳn là minh bạch, lòng ta hướng đại đạo, đối nam nữ hoan ái cũng không cảm thấy hứng thú. Trưởng lão cười cười, nói, không ngại, hết thể đều có định số, thả xem đi. Lần này yêu vương tuyển cử sẽ ngươi nhưng có hứng thú. Ngài Ly là hiện tại hồ tộc chung người mạnh nhất, hắn tự nhiên có tư cách tham gia yêu vương tuyển cử sẽ, bất quá liền tiểu tử này ý tưởng, phỏng chừng không có cái gì hứng thú. Quả nhiên, Ngài Ly lắc đầu. Hắn chỉ nghĩ tu luyện. Cũng thế, ngươi đi xem cái kia nữ tử như thế nào. Trường lão cười tủm tỉm nói, có lẽ nàng có thể thay đổi ngươi hiện tại sinh hoạt Nga. Ngài Ly vừa nghe lời này, nhăn chặt mày, hắn nói, ta không hy vọng ta sinh hoạt bị người thay đổi. Ta đối nàng kia cũng không hứng thú, nàng nếu là không xuất hiện cũng liền thôi, xuất hiện, ta phải giết chi. Chương 687 Hồ Yêu Ngải Ly 6. Trường lão nói người nọ là cái bắt yêu sư, còn lớn lên rất mạo mỹ, tu vi cũng thập phần cao, cho nên rốt cuộc là ai đâu. Long Tử Minh ngồi ở trên cây nhìn kỹ dưới tảng cây một đám nghỉ tạm bắt yêu sư. Này đàn bắt yêu sư đúng là Chu Tử An đám người. Mạo mỹ nhưng thật ra không nhìn thấy, nữ chính là thấy mấy cái. Xem tu vi, cũng bất quá như vậy. Long Tử Minh vuốt chính mình cầm nghĩ nghĩ, sau đó duỗi tay vỗ vỗ. Chu Tử An nhạy bén nhìn về phía Long Tử Minh, nhưng là bởi vì Long Tử Minh cho chính mình làm cái thủ thuật che mắt, đối phương căn bản thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn. Theo vỗ tay rơi xuống, đại địa bỗng nhiên chấn động. Đại gia cẩn thận, có yêu khí. Chu Tử An lập tức nói. Sở hữu bắt yêu sư lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía. Các hạ là ai? Sao không hiện thân vừa thấy? Chu Tử An kiên định nhìn về phía Long Tử Minh phương hướng. Hắn tuy rằng nhìn không tới người, nhưng chính là tin tưởng nơi đó có người. Long Tử Minh đối này phi thường khinh thường, hắn lại lần nữa vỗ tay, cùng với thanh âm này, có thứ gì chui từ dưới đất lên mà ra. Đó là một cái cự mãng, toàn thân nâu đen sắc, sáng lấp lánh vảy dưới ánh mặt trời diệp diệp rực rỡ. Nếu không phải nó sinh đến xấu xí, thả có ba con mắt, có lẽ nhân loại còn sẽ hơi chút có như vậy một chút thích. Tam mắt thổ lân cự mãng. Liệt trận. Cùng với Chu Tử An nói, sở hữu bắt yêu sư toàn bộ cầm lấy pháp khí liệt trận. Này đối Chu Tử An đám người tới nói, kỳ thật chính là trời giáng nồi to, Long Tử Minh chính là muốn nhìn một chút Ngải Ly tương lai tức phụ rốt cuộc là ai, căn bản không tưởng đối phó này nhóm người. Tam mắt thổ lân cự mãng là rất khó đối phó yêu thú, bởi vì da dày thịt béo, căn bản thứ không mặc, hơn nữa hắn hoạt động còn thập phần linh hoạt. Long Tử Minh ngồi xổm trên cây nhìn trong chốc lát, lăng là không phát hiện khả nghi người. Cuối cùng hắn cấp tam mắt thổ lân cự mãng hạ đạt mệnh lệnh, làm hắn trêu chọc một chút những người này liền lui lại. Long Tử Minh rời đi, mà Chu Tử An đám người bị trêu chọc hảo một đốn, mặt sáng mày cho. Một đám người thấy tam mắt thổ lân cự mãng chạy, đều tưởng bọn họ đem yêu thú dọa chạy, lập tức đều thập phần may mắn lên. Nhưng là Chu Tử An lại là biết, nếu cự mãng thật sự đối bọn họ ra tay tàn nhẫn, phỏng chừng hôm nay bọn họ là chỉ có thể công đạo ở chỗ này. Có thể sử dụng tam mắt thổ lân cự mãng người. Hoặc là yêu nhưng không nhiều lắm. Đối phương không có khởi sát tâm, như vậy là cái gì mục đích đâu. Chu Tử An không nghĩ ra, lại xem trên cây, đã không có một đoàn sương khói. Có thể thấy được người nọ đã rời đi. Chu Tử An tâm có điểm lo sợ bất an. Người nọ rốt cuộc là cái gì mục đích. Nơi này là cây xanh un, đã là tiếp cận Thanh Phong Sơn địa bàn, cơ hồ là không có nhân loại bình thường cư trú. Ngẫu nhiên nhìn đến nhân loại, không phải bắt yêu sư, chính là một ít cấp bậc tương đối thấp tiểu yêu. Long Tử Minh mấy ngày nay đi theo một cái nữ hải theo một đường, hắn thực xác định đối phương chính là một cái bắt yêu sư, bất quá nhân gia đều dùng pháp khí, la bàn, liền nàng không giống nhau, tương đương bạo lực, mặc kệ đại yêu tiểu yêu, cũng chưa thoát được quá tay nàng. bao gồm hắn ngay từ đầu dùng để thử người này tam mắt thổ lân cự mãng, cuối cùng cũng bị này nữ hải thu vào trong túi. Lợi hại a. Long Tử Minh không dám dễ dàng hiện thân, ngay từ đầu hắn cũng chỉ cảm thấy đối phương có lẽ có như vậy một tí xíu lợi hại, nhưng là hiện tại nhìn kỹ tới. Đi theo đối phương thời gian càng dài, càng cảm thấy người này sâu không lường được. Đế đô khi nào có như vậy cường bắt yêu sư? Như thế nào một chút tin tức đều không có nghe nói qua? Long Tử Minh ngồi ở trên cây, chuyên chú nhìn chằm chằm Mục Hề. Lớn lên xinh đẹp, tu vi cao, hẳn là chính là ngải ly tức phụ. Chính là, vì cái gì có điểm không cam lòng đâu. Hắn giống như cũng có chút thích cái này nữ hài. Long Tử Minh cẩn thận ngẫm lại, chính mình nếu là chen chân ở ngải ly cùng nữ hài chi gian, hắn có thể miễn cưỡng đánh thắng được ngải ly, nhưng là hơn nữa cái này nữ hài, đến, hắn không phần thắng. Như vậy tưởng tượng, Long Tử Minh đầu góc nháy mắt thanh tỉnh. Phàm nhân có câu nói rất đúng, bằng hữu thê không thể khinh. Long Tử Minh tiếp tục đi theo Mục Hề đi, thẳng đến thấy Mục Hề đứng ở Thanh Phong Sơn nhập khẩu hắn mới hiện thân. Từ từ, ngươi biết phía trước là địa phương nào sao? Mục Hề quay đầu, nói, rốt cuộc bỏ được hiện thân. Long Tử Minh khỏe miệng vừa kéo, hắn cũng dám đối Mục Hề biết hắn loại chuyện này một chút đều không kinh ngạc, đại khái là đối Mục Hề kinh ngạc đã qua đi. Bên trong là Thanh Phong Sơn, là yêu tộc tụ tập địa. Long Tử Minh nói, Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, nói, ta là cái bắt yêu sư. Long Tử Minh tưởng tượng đến mấy ngày nay Mục Hề làm sự tình, đồng nhiên cảm thấy. Xong con bê. Hắn cư nhiên muốn dẫn sói vào nhà. Từ từ, bình tĩnh bình tĩnh. Cái kia, kỳ thật bên trong có rất nhiều đại yêu, ngươi đi vào tương đối nguy hiểm. Đồng nhiên, một cái bạch đi phiêu phiêu nam tử từ trên trời giáng xuống, hòa ái cười cười, nói, Thanh Phong Sơn không nguy hiểm, cô nương, hoan nên tới Thanh Phong Sơn làm khách. Long Tử Minh. Đây là cửu vĩ hồ tộc trưởng lão. Hắn tới nơi này làm gì? Còn đối người này như thế hữu hảo. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra đối phương là bắt yêu sư sao? Tự giới thiệu một chút, cô nương, ta là cửu vĩ hồ tộc trưởng lão, danh cứ gọi ngài Tống, ngươi cũng có thể kêu ta tam trưởng lão. Long Tử Minh trợn mắt há hốc mồm, này ngải ly quả thực chính là cùng miệng không đúng lòng, nói tốt đối Hồng Loan Tinh không động đậy cảm thấy hứng thú đâu. Như thế nào không rên một tiếng liền tìm trưởng lão đi bói toán. Long Tử Minh không phục, hắn chính là phải cho ngải ly ngột ngạt, vì thế hắn cười cười, lộ ra tự nhận là hoàn mỹ nhất tươi cười, nói, cô nương à, ta là Long tộc thiếu chủ, nếu không ngươi đi Long tộc làm khách. Tam trưởng lão nhìn về phía Long Tử Minh, thực ôn hòa cười cười, nói, Long thiếu chủ là không bị đánh sao. Long Tử Minh tươi cười ra nẻ, đủ rồi à, còn không phải là bị nhà ngươi ngải ly tấu hai lần sao. Đến nỗi mỗi ngày lấy ra tới nói sao. Yêu tộc đẹp nhất người là ai? Mục Hề tin tưởng vững chắc đẹp nhất. Cần thiết chính là nhà mình ngãi con, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Tam trưởng lão cười cười, kia tự nhiên là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ngải ly. Long Tử Minh không có biện pháp, ai làm chính mình sinh không đủ mỹ đâu. Cô nương, chúng ta không thể như vậy nông cạn. Long Tử Minh nói. Mục Hề nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Long Tử Minh nháy mắt câm miệng. Vui đùa cái gì vậy? Cái này cô nương chính là thực hung tàn hảo sao? Vừa mới nàng là có ý tứ gì? Tưởng tấu hắn sao? Cái kia... Bản thiếu chủ còn có việc, liền đi trước. Dứt lời, biến thành một cái ngân long bay nhanh lưu. Một cái ngải ly đã rất khó đối phó rồi, lại đến một cái, còn muốn hay không hắn sống. Mục Hề theo tam trưởng lão đi vào Thanh Phong Sơn, nàng vừa đi một bên hỏi, cái kia kêu ngải ly thành thân sao. Ngải ly, nguyên chủ trong trí nhớ tựa hồ có này chỉ yêu tư liệu, nhưng là cũng không nhiều. Ngải ly, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chung người mạnh nhất, cũng là tuổi trẻ nhất, là cửu vĩ hồ tộc hồ vương ấu tử. Nghe nói hắn không chỉ là yêu tộc đẹp nhất, ở nhân giới cũng là mỹ danh truyền xa. Chưa từng, ngải ly si mê tu luyện, đối nam nữ hoan ái việc cũng không để bụng. Mục Hề có thể khẳng định, đây là nhà mình ngãi con. Ta muốn gặp hắn. Mục Hề nói. Chương 688 hổ yêu ngải ly 7. Ngải Tống hơi xấu hổ cười cười, nói, này khả năng có điểm khó. Hắn thấy Mục Hề nhìn qua, lập tức nói, thế nhân đều biết ngải ly là cái cao ngạo thanh lãnh tính tình, cho nên. Không có như vậy hảo thấy. Nhưng là lời này còn chưa nói xong, hắn liền thấy Mục Hề chiều một phương hướng đi đến, hắn quay đầu vừa thấy, trong mắt đều mau trừng ra tới. Này mấy trăm năm đều ngốc tại trên núi ngải ly như thế nào hôm nay cái trùng hợp như vậy liền xuống núi. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết duyên phận? Hắn lặng lẽ đi theo phía sau, đảo cũng không có ra tiếng, liền như vậy an tĩnh nhìn. Ngải ly có thể khẳng định trước mắt cái này bắt yêu sư chính là Long Tử Minh theo như lời Hồng Loan Tinh động một cái khác vai chính. Nàng quần áo cùng bình thường bắt yêu sư thập phần bất đồng, bắt yêu sư đều thích thâm sắc quần áo, hơn nữa thập phần giỏi giang, mà nàng người mặc tố sắc váy áo, đảo như là cái bình thường cô nương. Nếu không phải từ trên người nàng nhận thấy được bắt yêu sư pháp khí, hắn đều không thể phân rõ ra người này chính là bắt yêu sư. Chính là, nàng làm một nhân loại vì sao sinh đến như thế đẹp. Đó là trong tộc nữ yêu đối lập không thượng nàng. Ngải Ly tâm cảnh hơn 1.000 năm đều không có cái gì dao động, mà hiện giờ lần đầu tiên dao động như thế nào lợi hại. Đây là vì sao Ngải Ly có thể khẳng định trước mắt người này chính là Hồng Loan Tinh Động một cái khác vai chính. Thấy nàng, hắn cư nhiên có một loại tưởng dính đi lên xúc động. Cũng may hắn tự chủ ngoan cường, chung quy là chống cự ở. Nay đại khái là hồ tộc thiên tính, hắn vốn tưởng rằng chính mình là không có, không thành tưởng. Nơi này là yêu tộc, không phải ngươi một nhân loại nên tới. Ngay từ đầu Ngải Ly nói thập phần thanh cao cố lãnh, nhưng là một đôi thượng mục hề đôi mắt, cuối cùng nửa câu lời nói thế nhưng tự tin không đủ. Tam trưởng lão trong mắt đều mau trừng ra tới, đây là hồ vương già cái kia em út. Sợ không phải bị đánh cháo. Nói tốt thanh cao cô lãnh đâu. Tam trưởng lão cảm thấy chính mình vẫn là chết đi, vạn nhất xem nhiều, sợ là sẽ bị diệt khẩu. Tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng là tam trưởng lão này chân giống như là đinh tại chỗ giống nhau, chính là không có hoạt động nửa phần. Mục hề nhìn chằm chằm trước mắt này chỉ cửu vị thiên hồ, nàng nói, tới gặp ngươi. Ngải Ly hơi hơi nghiêng đầu, như ngọc mặt nhiễm nhợt nhạt dạng mây đỏ, bất quá hắn ỉ vào người khác nhìn không thấy, cho nên không có tránh đi. Ngươi một nữ hải tử nói lời này cũng không e lệ. Ngải Ly lại nói, tam trưởng lão, ngươi nếu là đối tộc nhân có thể nói nhiều như vậy lời nói liền không tồi. Quả nhiên, thiên mệnh chi nữ chính là bất đồng. Mục hề đi phía trước đi rồi vài bước, Ngải Ly tim đập như nổi trống, thẳng đến cái này nữ hài đã tiến đến hắn trước mặt, hắn mới lui về phía sau một bước, quát lớn nói, làm cản. Mục hề, rõ ràng là chỉ yêu, lại cứ cùng cái tiên tôn dường như. Bởi vì lời này, Tu Nhã trên mặt tường đỏ tan đi không ít, hắn nhìn thoáng qua Mục hề, ngược lại biến mất tại chỗ. Yêu làm sao vậy? Yêu có cái gì không tốt? Ngải Ly không cảm thấy chính mình là một con yêu có cái gì không tốt, nhưng là Mục hề câu nói kia vẫn luôn ở trong đầu xoay quanh, ngay cả ngày thường thích nhất tu luyện đều nhập định không được. Hắn mở mắt ra, kia đôi mắt phảng phất có ám sắc ngân quang chợt lóe mà qua. Hắn cấp Long Tử Minh truyền âm, tỉ thí, 3 ngày, Lăng Tiêu Phong. Long Tử Minh cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Ngươi tự cấp ta hạ chiến thiếp. Gia hỏa này không phải không hiếu chiến sao? Như thế nào lại đột nhiên cho hắn hạ chiến thiếp? Sự tình không thích hợp, thực không thích hợp. Có vấn đề. Long Tử Minh lập tức trả lời, đương nhiên là có vấn đề, có đại đại vấn đề A. Đây là Thanh Phong Sơn bên cạnh hải, cũng là sâu nhất hải vực. Càng sâu địa phương càng không ra quang, mà Long Tử Minh long thân thượng ngân quang đủ để chiếu sáng lên này chung quanh. Hắn bên cạnh liền du đãng một cái thật lớn cá mập, bất quá là kình cá mập, tập tính ôn nhu, hình thể thật lớn. Bên kia Ngải Ly lại là không lưu tình chút nào cắt đứt liên hệ, Long Tử Minh càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không thích hợp, hắn ở biển sâu quay cuồng, trực tiếp lao ra mặt nước. Yêu tộc muốn phát sinh đại sự, cái gì đại sự? Tiền nhiệm yêu vương ngã xuống, lưu lại yêu vương đan, đã khiến cho không ít đại yêu tranh đoạt, mà hiện tại nhân tộc lại phái người tới can thiệp yêu vương tuyển cử đại hội, Thanh Phong Sơn bình tĩnh không được bao lâu. Long tộc thiếu niên Long Tử Minh đang đi tới cửu vĩ hồ tộc thời điểm gặp được Chu Tử An đoàn người. Hắn nhưng thật ra cũng không đi xuống chào hỏi, bởi vì phía dưới đã có Long tộc cùng hồ tộc tiếp đãi người. Hắn toàn tâm toàn ý đi tìm Ngải Ly, tự nhiên cũng nhìn thấy đang ở leo núi Mục hề. Hắn hảo ý thò lại gần, hỏi, cô nương, muốn hay không bản thiếu chủ tái ngươi đoạn đường? Mục hề nhìn nhìn này trên bên ngọn núi, đang xem Long Tử Minh, sau đó gật gật đầu. Có miễn phí phương tiện giao thông, tốc độ này là thẳng tắp bò lên. Long Tử Minh vốn tưởng rằng Mục hề sẽ chịu không nổi, rốt cuộc tốc độ này là tương đương mau. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng mặt không đổi sắc, cường, phi thường cường. Không hổ là Ngải Ly nữ nhân. Ngải Ly vốn dĩ liền vô pháp nhập định, hiện tại thấy Mục hề đi lên, còn cười ở Long Tử Minh trên lưng đi lên, hắn này trong lòng liền có chút bực bội. Long Tử Minh làm bậy, nàng cũng đi theo làm bậy. Yêu tộc bối là tùy tiện cái gì khác phái đều có thể thượng sao. Yêu tộc bối, đó là chỉ có bạn lữ mới có thể thượng. Long Tử Minh là thuần túy vì cấp Ngải Ly ngột ngạt. Mà Mục hề thuần túy là đem Long Tử Minh trở thành phương tiện giao thông, một người một yêu đều không có kia phương diện ý tứ. Nhưng là Ngải Ly xem ra, hai người kia liền có như vậy điểm ý tứ. Hiện tại đi Lăng Tiêu Phong. Ngải Ly kia tựa như dao nhỏ giống nhau sắc bén ánh mắt dừng ở Long Tử Minh trên người. Long Tử Minh nhìn thoáng qua Mục hề, nhướng mày. Hảo gia hỏa, không phải không tin Hồng Loan Tinh Động sao? Không phải muốn sát thê chứng đạo sao? Ngươi hiện tại nhưng thật ra sát cho ta xem a. Trên thế giới có một cái mỹ diệu từ ngữ, tiệt đều, thật hương. Trên thế giới có một câu gọi là, thật hương có lẽ sẽ đến chế, nhưng là vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Long Tử Minh tìm đường chết giữ chặt Mục Hề cánh tay hướng bên này đi, nói, tỉ thí gì đó, không vội với nhất thời, ta chính là đến xem. Ngươi, huynh đắc, còn không phải là dắt một chút người tương lai tức phụ sao? Ngươi có thể hay không đem ngươi kia giết người ánh mắt thu một chút? Ngải Ly đứng dậy, hắn đi đến bàn đá trước mặt ngồi xuống, tay háo rộng vung lên, một bộ mới tinh trà cụ xuất hiện ở trên bàn. Long Tử Minh nhìn đến nhiều hai cái chén trà, hắn hướng cái này trên núi chạy mấy trăm lần đi. Nào thứ nhiều ra một cái chén trà. Này nam nhân thật sự cẩu. Ngồi đi. Hắn gọi tới A Không, làm hắn hóa hình tới pha trà. A Không thật là có thể hóa hình, chỉ là hắn hóa hình thời gian không dài, cho nên càng thêm thích bảo trì hồ ly bộ dáng. Hắn trong mắt thập phần linh động, đối Mộc Hề tràn ngập tò mò. Ngải Ly gõ gõ cái bàn, nói, cẩn thận pha trà. A Không lập tức thu hồi ánh mắt. Trong lòng lại tính toán, có thể ngồi ở chỗ này, đã làm Ngải Ly cũng đủ ưu đãi. Nghĩ đến nàng hẳn là chính là Ngải Ly mệnh định bạn lữ đi. Hắn đem nước trà cấp Ngải Ly phóng hảo, sau đó mới đẩy đến Mộc Hề trước mặt, cười tủm tỉm nói, cô nương uống trà. Hắn cười, lộ ra răng nanh, miễn bản nhiều đáng yêu. A Không, ngươi nên nắm chặt tu luyện. A Không ngoan ngoãn nói, đúng vậy. Chương 689 Hồ Yêu Ngải Ly 8. Nếu biết còn ngốc tại nơi này làm chi? Ngải Ly liếc mắt nhìn hắn. A Không. A. Tuy rằng không quá minh bạch Ngải Ly ý tứ, nhưng là hắn biết hiện tại hẳn là rời đi mới là chính xác nhất lựa chọn. Không phải, vì cái gì a? Không phải ngươi kêu ta đi lên sao? Tuy rằng là như thế này chửi thầm, nhưng là A Không không dám cãi lời, chỉ có thể biến thành tiểu hồ ly rời đi. Mục Hề nhìn chăm chú vào A Không kia một thân hồ ly mau, tựa hồ, sờ lên thực không tồi. Ngải Ly ho nhẹ một tiếng, nói, nhị vị thỉnh uống trà. Long Tử Minh, huynh đệ, ngươi như vậy khách khí thật sự là làm ta có điểm không thói quen. Ngươi muốn cho ngươi nữ nhân uống trà liền nói thẳng, không cần mang lên ta, ta thực sợ hãi. Ngải Ly nhìn về phía Long Tử Minh, nói, ngươi làm yêu, nên minh bạch ngươi bối không phải người khác có thể thượng. Người khác Mục Hề. Long Tử Minh trong lòng hò hét, huynh đệ, lời nói không phải ngươi nói như vậy, ngươi đây là tưởng đem ngươi nữ nhân khí chạy sao. Mục Hề nói, ngươi là nói ta không tư cách sao. Ngải Ly ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, hơi có điểm mất tự nhiên, hắn ánh mắt có chút né tránh, gật gật đầu. Gật đầu lúc sau mới phát hiện đối phương căn bản nhìn không thấy hắn dung mạo, vì thế ho nhẹ một tiếng, nói, đích xác. Long Tử Minh, Ngưu Phê, Lao Tử Tường đều không đỡ liền phục ngươi. Có ngươi nói như vậy sao? Long Tử Minh cảm thấy mặc kệ nói như thế nào Ngải Ly cũng coi như là chính mình hảo huynh đệ, vì hắn cả đời hạnh phúc, hắn giơ lên tươi cười giải thích, cô nương, kỳ thật là cái dạng này. Yêu tộc đối giống nhau chỉ cho phép chính mình bạn lữ thượng. Ngải Ly gật gật đầu, cho nên ngươi muốn tự trọng. Long Tử Minh thiếu chút nữa nhảy dựng lên hành hung Ngải Ly đầu, ta đạp mã đây là vì ai? Vì ai? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta tự trọng. Phía trước cũng không gặp ngươi như vậy để ý một người. Nam nhân, ngươi thật cẩu. Mục Hề hạp một miệng trà, nay trà thấm vào ruột gan, là thượng đẳng linh trà, nàng nói, không ngại, ta chỉ đem hắn trở thành cưới công cụ. Long Tử Minh công cụ. Cái này nhận chi làm Long Tử Minh không cao hứng, hợp lại hắn là bị này hai vợ chồng chơi. Ta một cái long tộc thiếu chủ cho ngươi đương cưới công cụ. Ngươi sao không trời cao? Long Tử Minh sinh khí à, chính là vì xem chính mình huynh đệ chê cười hắn lăng là không đi, đại khái cùng tam trưởng lão là một ý niệm. Hắn đột nhiên rót một miệng trà, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngải Ly. Ngải Ly nhàn nhạt nói, mặc dù là như thế, về sau cũng không cần lại có. Hắn lén lút nhìn thoáng qua Long Tử Minh, nói, long tính buồn. Bọn họ thường xuyên đổi bạn lữ, đối với cô nương tới nói không phải lựa chọn tốt nhất. Cô nương không cần vào nhầm lạc lối. Long Tử Minh vô án dựng lên, Ngải Ly, ngươi đủ rồi à, ngươi truy nữ nhân liền truy nữ nhân, ngươi bôi đen bản thiếu chủ làm chi. Ngải Ly uy hiếp nhìn thoáng qua Long Tử Minh. Cái này làm cho Long Tử Minh nhớ tới chính mình còn không có hóa hình nghe nói này cửu vị thiên hồ nhất tộc con út là thiên phú mạnh nhất, hắn không phục liền tới đánh nhau, ai biết đối phương là cái xuống tay tàn nhẫn, thiếu chút nữa không đem hắn đánh chết. Cảm giác hắn long cốt có điểm ẩn ẩn làm đau. Chính là hiện tại nhận thua có phải hay không có điểm quá không có cốt khí. Long Tử Minh ho khan một tiếng, ngươi lại không phải không biết bản thiếu chủ mỗi ngày đều ở tu luyện, những cái đó nữ yêu ta là một cái cũng chưa tiếp thu hảo sao. Cần thiết muốn tự chứng trong sạch, vạn nhất về sau tìm không thấy tức phụ làm sao bây giờ. Ngải Ly nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục đối Mộc Hề nói, long tộc thiên tính như thế. Long Tử Minh liền không phục, nay vừa mới áp xuống tới hỏa khí nháy mắt tiêu thăng, Ngải Ly, ngươi này liền quá mức ca. Ngươi như thế nào không nói các ngươi hồ tộc trời sinh thích câu dẫn người, đặc biệt là ngươi kia mấy cái tỷ tỷ, liền thích đi nhân giới cùng những cái đó nhân loại nam nữ hoang ái đâu. Đến, hiện tại hai huynh đệ bắt đầu cho nhau công kích. Ngải Ly tưởng hiện tại đem Long Tử Minh ném văng ra. Hắn nhìn về phía Long Tử Minh, nói, ngươi phụ vương ở tìm ngươi. Long Tử Minh căn bản không tin, không có khả năng, ngươi đừng lừa dối ta, ta phụ vương như thế nào sẽ tìm ta. Giây tiếp theo. Long Tử Minh, ngươi cút cho ta trở về. Này điếc thai phát hội rồng ngâm làm Long Tử Minh nháy mắt tỏa định Ngải Ly, hắn hoài nghi là Ngải Ly cùng chính mình phụ vương thư tử qua lại. Có phải hay không ngươi kêu ta phụ vương tới kêu ta? Ngải Ly nhàn nhạt nói, Long Vương đối với ngươi chờ mong pha cao, lần này đế đô phái tới bắt yêu sư nâng đỡ tân yêu vương, phỏng chừng lúc này này nhân tộc bắt yêu sư đã tới rồi, lúc này kêu ngươi qua đi không phải thực bình thường sao? Nếu ở ngày thường Long Tử Minh nghe thấy Ngải Ly nói nhiều như vậy lời nói nhất định sẽ phi thường cao hứng, nhưng là hiện tại, hán, một chút, cũng, không cao hứng. Ngươi đừng ở sau lưng bôi đen ta. Hừ. Hắn bỏ xuống một câu lời nói hóa thành ngân long nháy mắt rời đi. Cô nương uống trà. Ngải Ly duỗi tay lấy trụ ấm trà cấp Mục Hề châm trà. Hắn động tác ưu nhã, toàn thân liền không có một chút pháo hoa hơi thở. Dùng một câu tới nói, trên người hắn ngay cả một sợi tóc đều mang theo tiên khí. Cũng khó trách phía trước Mục Hề nói kia lời nói, rõ ràng là cái yêu, lại cứ cùng tiên tôn dường như. Long tộc cũ kỹ, Long Vương là tuyệt đối không cho phép Long Tử Minh cưới nhân loại nữ tử. Mục Hề cuối cùng là từ những lời này xuôi thai ra điểm cái gì, nàng mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Ly Duyên, nói, ta đối hắn không có hứng thú. Ngải Ly nghe vậy, trong mắt có một chút dao động. Vừa rồi pha trà chính là ta bên người tiểu hồ ly, còn chưa thành niên, cũng không thể đón dâu. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu đây là muốn ngăn chặn ngươi tìm mặt khác tiểu ca ca ý niệm A cảm bạo linh ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa. Nếu nói trước vị diện tu nhã là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, là đại gia khuê nam, như vậy hiện tại cái này liền thật là cái tâm cơ boy. Này nho nhỏ tâm cơ, thật sự là làm người chán ghét không đứng dậy. Hắn ra lông không tồi. Mục Hề thật là coi trọng A không ra lông. Ngải Ly nghĩ đến chính mình một thân toàn thân màu trắng không có tạp chất da lông, nháy mắt nói không ra lời. Hắn tưởng nếu chính mình lộ ra nguyên hình nói, nàng nhất định sẽ thích. Nhưng là trực giác nói cho hắn, không thể. Mặc dù yêu tộc thực thích ở bạn lữ trước mặt triển lãm chính mình hình thú, hắn tự giác nói cho hắn, không thể làm như vậy, bằng không hắn sẽ hối hận. Một người một yêu hiện tại cư nhiên đã không có đề tài. Nay liền có điểm xấu hổ. Hai cái tính tình lánh đánh vào cùng nhau, liền như vậy khô cằn uống trà, khô ngồi một buổi trưa. Thấy sát trời chậm, Ngải Ly nói, ta đưa ngươi xuống núi đi. Mục Hề gật gật đầu. Ngải Ly lấy ra chưa bao giờ dùng quá phi hành pháp khí đặt ở trên mặt đất, làm nó phóng đại vô số lần, chính mình đứng ở đằng trước, Mục Hề liền đứng ở mặt sau. Ngọn núi lầu tiếu, quát tới phong thập phần mạnh mẽ thả rét lạnh, Ngải Ly chi kỷ bày ra cái phòng hộ cháo. Lúc này Mục Hề bỗng nhiên nói, ngươi nói Long tộc thiếu chủ không tốt, A không cũng không thể đón đón dâu, ta đây nên tìm ai đón đón dâu. Ngải Ly nói không ra lời. Nghĩ nghĩ, hắn nói, cô nương tu vi còn thấp, vẫn là chuyên chú tu luyện mới là. Mục Hề xác định, đây là cái đại thẳng nam. Nàng khoanh tay trước ngực, nói, nhưng ta thiên vị nam nữ hoan ái. Chương 690 Hồ yêu Ngải Ly 9. Ngải Ly khẽ nhíu mày, hắn chậm rãi nói, các ngươi nhân tu tu luyện vốn là không dễ, cho là đem trọng tâm. Mục Hề chém đinh chặt sắt nói, không, ta cảm thấy song tu càng tốt. Những lời này xem như đem Ngải Ly nói cấp đánh gãy, cũng hoàn toàn làm hắn thỏa hiệp. Ta coi cô nương cốt linh rất nhỏ, mặc dù là tưởng thông qua song tu chi đạo tăng lên tu vi cũng muốn tuổi đại chút mới có thể. Đừng nhìn Ngải Ly nói lời này thời điểm thập phần đứng đắn, kỳ thật hắn bạch ngọc giống nhau lỗ thai đã nhiễm hơi mỏng một tầng màu đỏ. Mục Hề vớt chính mình cằm, nhàn nhạt nói, chính là, ta song không song tu, tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ đi. Ngải Ly sửng sốt. Cùng hắn không có quan hệ. Như thế nào sẽ không có quan hệ đâu. Nàng là hắn mệnh chung bạn lữ, chẳng lẽ nàng còn tưởng cùng người khác song tu. Có hay không quan hệ ngươi về sau sẽ biết, hiện tại hơi sớm. Ở Mục Hề trước mặt, Ngải Ly tự nhận là vẫn là đoán được, nhưng là hắn không biết chính mình là bộ dáng gì đã sớm bị Mục Hề nhìn cái biến. Tiểu hồ ly miệng không đúng lòng a. Mục Hề nói, nghe nói hồ vương con út Ngải Ly sinh thập phần mạo mỹ. Ngải Ly nhấp miệng, hắn tự nhiên là biết chính mình dung mạo. Bất quá này từ nàng trong miệng nói ra, không khỏi có chút hơi xấu hổ. Bùa liêu chi tư. Ngải Ly nhàn nhạt nói. Thanh phong sơn cảnh sắc là bên ngoài không thể so, nơi này phong cảnh tiểu diễm, giống như là một bộ thập phần tốt đẹp bức họa của tròn. Một người một yêu nói chuyện, bất chi bất giác liền đến mặt đất. Ngải Ly tiễn đi Mục Hề, hắn cũng thu phi hành khí. Không phải nói tốt muốn sát thê chứng đạo sao. Tam trưởng lão không biết từ nào toát ra tới tràn đầy hài hước nói. Ngải Ly cũng có chút ngượng ngùng. sát thê chứng đạo. Đây là rất nhiều tu vô tình đạo yêu tu cùng nhân tu sẽ làm, nhưng hắn lúc trước nói dễ dàng như vậy, nhưng là hiện tại lại căn bản vô pháp xuống tay. Tam trưởng lão rêu cợt. Ngài Ly nhàn nhạt nói. Tam trưởng lão cười tủm tỉm, hắn nói, cũng không có gì hảo thẹn thùng, hai người vốn dĩ chính là thiên định một đôi, lại nói ngươi cũng không phải tu vô tình đạo, không cần thiết đối chính mình như vậy hà khắc. Hắn vốn tưởng rằng Ngải Ly sẽ phản bác hắn, không nghĩ tới Ngải Ly cư nhiên sát có chuyện lạ gật gật đầu. Tam trưởng lão trợn tròn đôi mắt, dọa, có tình huống. Một khi đã như vậy, kia chiêu đãi vị cô nương này người liền tốn nhiều chút tâm tư. Bổn trưởng lão mau chân đến xem người này tu rốt cuộc muốn làm gì, yêu tộc sự tình cũng muốn nhúng tay. Nói liền đi rồi. Miệng thượng là như thế này nói, kỳ thật là muốn đi nói cho Hồ Vương cùng Hồ Hậu tin tức tốt này. Thật sự là quá khó được. Ngải Ly trong lòng biết tam trưởng lão là cái gì tính cách, nhưng là hắn không nghĩ ngăn đón. Chủ yếu là cảm thấy không sao cả. Ban đêm, Mục Hề nằm ở phòng ốc, cái này phòng ốc là yêu tộc chuyên môn tu cho người ta tu sử dụng, chỉ là hồi lâu không có người cư trú, rốt cuộc là có chút cho bùi hương vị. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không thể ở chỗ này ngốc lâu lắm. Vì cái gì? Ngươi đã quên chính mình nhiệm vụ chi nhánh sao? Cho nên ngươi là muốn cho ta không cần nhiệm vụ chủ tuyến chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Tiểu tỷ tỷ, khẳng định không phải đạo lý này a, tiểu tỷ tỷ lợi hại như vậy, kia tất nhiên là đều phải hoàn thành. Huống hồ tiểu tỷ tỷ có thể đem nhiệm vụ mục tiêu mang lên a, các ngươi cùng đi du lịch hắn không hương sao? Ngủ. Hôm sau, Mục Hề mở cửa thình lình thấy ngoài cửa đứng Ngải Ly. Đây là sáng sớm thượng liền đưa tới cửa tới. Có điểm thụ sủng nhược kinh. Có việc. Ta là đại lão, ta phải ổn định, không thể làm nhãi con coi thường đi. Ngải Ly nói. Ta là tới hỏi một chút ngươi buổi sáng thích ăn chút cái gì. Cách đó không xa a không, ha ha, trước kia mấy trăm năm không xuống núi, hiện tại một ngày xuống núi rất nhiều lần. Ngải Ly, ngươi không phải nói chính mình đối nam nữ việc không có hứng thú sao? Ta liền hỏi ngươi, mặt có đau hay không? Ta tùy ý, đều thành. Ngải Ly gật gật đầu, hắn nói, kia liền đi theo ta đi. Đi chưa được mấy bước, Mục Hề nhìn thấy phía trước đi tới một cái mỹ phụ nhân thật sự là xinh mỹ. Nhất cử nhất động đều là phong tình vạn chủng. Vị cô nương này nhìn lạ mặt ta, không biết như thế nào xưng hô đâu. Mỹ phụ ăn mặc màu bạc váy lụa, xinh mỹ diễm, rồi lại ưu nhã. Ta kêu Mục Hề. Đối chính mình ngãi con mẫu thân nàng không hảo nhăn mặt. Ly Nhi, không giới thiệu một chút. Mỹ phụ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nhi tử. Ngài Ly bất đắc dĩ nói, đây là ta mẫu hậu. Mỹ phụ thập phần không hài lòng chính mình nhi tử đơn giản như vậy giới thiệu. Chính là nàng cũng biết chính mình nhi tử là cái lời nói thiếu, chỉ có thể cười tủm tỉm lôi kéo Mục Hề thủ đoạn, nói, đúng vậy, ta là hắn mẫu thân, sớm như vậy lên nghĩ đến là còn không có dùng nữa đi. Đi, ta mang người đi dùng nữa. Mục Hề, ta là đại lão, có thể hoàn mỹ ứng phó các loại tình huống, tỉ như cái này tự quen thuộc hồ ly. Nàng nhìn về phía Ngải Ly liền đối với Hồ Hậu nói, mẫu hậu, ngươi đừng dọa nàng. Hồ Hậu, gì? Nhà mình nhi tử thật sự là cây vạn tuế ra hoa. Nhìn một cái, hắn khi nào đối người khác như vậy ôn nhu quá. Ta cái này làm mẫu thân đều không có thể nghiệm đến quá, này liền có điểm quá mức a. Bất quá chỉ cần chính mình nhi tử có thể không đánh quan côn, hết thể đều hảo thuyết. Hề hề a, ngươi nếu là ta nhi tử bằng hữu, về sau có thể trực tiếp kêu ta mẫu hậu. Kêu ta bá mẫu liền thành. Thật muốn trực tiếp kêu mẫu hậu, nhảy qua cái kia phân đoạn thật tốt. Mục Hề, tương đương tự quen thuộc. Bá mẫu. Mục Hề thuận theo kêu. Hồ Hậu lôi kéo Mục Hề lại bắt đầu thì thầm nói rất nhiều lời nói, Ngải Ly cảm thấy, chính mình mẫu hậu không nên xuất hiện ở chỗ này, tỉ như. Hẳn là bị phụ vương mang đi. Hắn lặng yên không một tiếng động cấp Hồ Vương truyền lại cái tin tức. Còn không đem ngươi tức phụ mang đi. Hồ Vương, làm nàng nhìn xem chính mình tương lai con dâu có cái gì không tốt. Ngải Ly. Không bản lĩnh. Hồ Vương, ngươi có bản lĩnh ngươi thượng A. Cuối cùng cái này đối phó Long Tử Minh biện pháp dùng để đối phó Hồ Hậu là không được. Ngải Ly chỉ có thể đi theo một người một yêu hậu mặt. Quả nhiên vẫn là chính mình tu luyện là tốt nhất, nhưng... Ngải Ly ánh mắt dừng ở Mục Hề trên mặt, hảo đi, chính mình tu luyện liền nhìn không thấy người này tu, vẫn là nhận đi. Mục Hề dùng một ít thức ăn, liền đối với Hồ Hậu nói, ta tưởng chính mình đi dạo. Này Hồ Hậu quá ồn ào. Hồ Hậu thấy vậy, cho chính mình nhi tử đưa mắt ra hiệu, sau đó nói, cũng thành... Thanh phong gió núi cảnh tú lệ, nếu là tìm không trở về lộ liền cấp Ngải Ly truyền cái tin làm hắn đi tiếp ngươi. Mục Hề ngạch đầu. Cuối cùng là đem Hồ Hậu cấp tiến đi. Ta mang ngươi đi dạo. Mục Hề lại lắc đầu, ta muốn nhìn một chút yêu vương đan. Đây là cái thập phần mẫn cảm đề tài. Yêu vương đan chính là thượng một thế hệ yêu vương ngã xuống lúc sau lưu lại, đó là giống nhau yêu cũng không dám quang minh chính đại nhắc tới. Ngươi muốn yêu Vương Đan? Ngải Ly hỏi. Mục Hề tới hứng thú, nói, nếu ta nói ta muốn đâu? Ngải Ly trầm mặc một chút, sau đó nói, không có việc gì, ngươi nếu muốn ta đi mang tới cho ngươi, ngươi tu vi thấp, không cần chạy loạn, vạn nhất bị thương liền không hảo. Mục Hề, cảm mạo linh, ngươi có nghe hay không? Hắn cư nhiên quải cong nhi nói ta không được. Chương 691 Hồ yêu Ngải Ly 10. Mục Hề nhàn nhạt nói, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Nàng đối yêu Vương Đan là nửa điểm hứng thú đều không có. Ngải Ly gật gật đầu, đảo cũng không giận mà là nói, yêu Vương Đan rốt cuộc là yêu tu đồ vật, ngươi cầm trăm hại mà không một lợi. Ngươi nếu là có mặt khác thích bảo bối, ta có thể vì ngươi mang tới. Mục Hề đến gần một bước, hỏi, chúng ta tựa hồ mới nhận thức, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ngải Ly, vì cái gì nàng muốn nói một ít làm ta vô pháp trả lời nói? Ngươi nếu tới cửu vĩ hồ tộc, như vậy làm chủ nhà, ta lý nên không tha chấm ngươi. Quan Tốt Phương nói, Mục Hề khoanh tay trước ngực, nói, ta nghe nói này Thanh Phong Sơn đều là lấy yêu vương bộ lạc, long tộc, cùng với cửu vĩ hồ tộc cầm đầu. Ngải Ly gật gật đầu, đích xác như thế. Nhưng là muốn chân chính tính lên, kỳ thật yêu vương kia một mạch tương đối suy thoái, long tộc tranh cường hào thắng, thế nhất mãnh, mà cửu vĩ hồ tộc cũng không thích quyền thế, vẫn luôn là tránh đi mũi nhọn. Vậy ngươi nói ta đi long tộc hoặc là yêu vương thủ hạ như thế nào? Ngải Ly nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc lắc đầu. Đều không thích hợp. Ngải Ly đương nhiên biết Mục Hề ở hồ tộc được hoan nghênh là vì cái gì, chính là lời này hắn là nói không nên lời. Đi long tộc cùng yêu vương một mạch, căn bản sẽ không có ở hồ tộc đãi ngộ. Hạ Mục Hề. Một người một yêu nghe được thanh âm đều quay đầu nhìn lại, ăn mặc màu đen áo quần ngắn mập mạp nam nhân trên người có các loại pháp khí, bất quá vừa thấy liền rất thấp kém. Hạ Mục Hề, thật là ngươi, ngươi cư nhiên còn dám tới Thanh Phong Sơn. Ngươi tới đúng là cùng Lâm Chí Vĩ cấu kết với nhau làm việc xấu, thích khi dễ nguyên chủ linh toàn. Mục Hề căn bản là không muốn cùng người này nói chuyện, nàng đối bên người Ngải Ly nói, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Ngải Ly ngạch đầu. Hắn cũng không thích chính mình cùng Mục Hề ở bên nhau còn có người khác quấy rầy. Hạ Mục Hề. Ngươi giết đồng môn còn dám xuất hiện ở chỗ này. Hôm nay ta liền phải cấp Lâm sư đệ báo thủ. Nói Đinh Toàn liền cầm trường kiếm vọt lại đây, hắn căn bản là không có chú ý tới Mục Hề bên người còn đứng cái Ngải Ly. Đương nhiên, điểm này cũng không thể toàn quái Đinh Toàn. Ngải Ly cũng không hy vọng chính mình quá mức chịu người chú mục, cho nên liền làm pháp thuật, chỉ cần tu vi không phải đặc biệt cao người, liền căn bản sẽ không chú ý tới hắn. Mục Hề cảm thấy người này là tương đương sẽ tài cọc hãm hại, nàng khi nào giết Lâm Chí Vĩ. Vị diện này nàng liền giết qua yêu, còn không có giết qua người đâu. Mục Hề không ra tay, nàng chấn định tự nhiên, liền tính người này vọt tới trước mắt nàng cũng có thể nhất chiêu chế phục. Nhưng là Ngải Ly ra tay, hắn tay háo rộng nhẹ nhàng vung lên, Đinh Toàn đã bị màu trắng yêu lực đánh bay. Mục Hề duỗi tay ngăn cản xuống dưới, hỏi, hắn là bắt yêu sư, dùng chính là pháp khí, đối với ngươi sẽ có tổn thương. Ngải Ly thẹn thùng cười cười, nói, không đáng ngại, hắn tu vi quá thấp, đối ta sẽ không có tổn thương. Mục Hề gật gật đầu, kia cũng không cần ra tay, yêu không phải không thể chủ động công kích nhân loại sao. Đây là yêu tộc cùng nhân tộc điều ước bên trong viết đến. Ngải Ly nguyên bản bình đạm không gợn sóng con ngươi tràn ngập ấm áp, hắn nói, không có việc gì, là hắn ra tay trước. Mục Hề. Ta hoài nghi ta nhãi con đã thích ta, nhìn một cái, nhân ra là đối ta ra tay lại không phải đối với ngươi ra tay, ngươi như thế nào như vậy trực giác đâu. Hạ Mục Hề, ngươi dám cấu kết yêu tộc trọng thương ta. Hắn che lại ngực một búng máu phun ra. Ngải Ly lại lần nữa duỗi tay, ở người ngoài nhìn không thấy trên mặt, giờ phút này là che kín kinh miệt. Mục Hề duỗi tay cầm hắn tay, Ngải Ly trên mặt xa cách giống như thủy triều rút đi. Hắn lỗ thai hồng hồng nhìn về phía Mục Hề, trong mắt mang theo nghi hoặc. Không quá minh bạch vì sao Mục Hề sẽ lại lần nữa ngăn đón hắn. Mục Hề nói, này không phải Nam Hải Tử nên làm sự tình. Ngải Ly nghi hoặc khó hiểu, Nam Hải Tử chẳng lẽ không nên bảo hộ nữ Hải Tử sao? Hắn hơi hơi nhíu mày, cái gì Nam Hải Tử nữ Hải Tử? Hắn đã không phải Hải Tử. Hắn đã sống 1000 năm. Đã sớm thành niên. Mục Hề buông ra Ngải Ly tay, nàng đi đến Đinh Toàn Diện trước ngồi xổm xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, Chu Sư Huynh liền ở Cửu Vĩ Hồ Tộc. Ngươi nếu là dám đối với ta hạ sát thủ, Chu Sư Minh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đinh Toàn sắc lệ nội tra uy hiếp. Mục Hề mặt vô biểu tình nói, ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, ngươi cảm thấy ngươi đã chết, ngươi cái kia Chu Sư Minh sẽ đem ngươi để ở trong lòng. Chu Sư Minh sẽ, ta cũng là thu yêu sở một phân tử. Thiên chân. Mục Hề khinh thường nói, ngươi nhiều nhất chính là cái đánh tạp, quay đầu lại Chu Tử An liền báo đi lên, ngươi là bởi vì bị yêu tộc tập kích không có. Ngươi nói thu yêu sở người sẽ hoài nghi sao? Kia khẳng định là sẽ không. ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, ngươi không thể giết ta. Đầu tiên, ta đối giết ngươi không có hứng thú. Đệ nhị, Lâm Chí tất cả đều là chết như thế nào ta cũng không có hứng thú. Nhưng là lần sau lại làm ta nghe được các ngươi hướng ta trên đầu khấu chậu phân, vậy đừng trách ta không khách khí. Mục Hề lạnh lùng nói. Thật đúng là đương nàng không giết người chính là thiện tra. Mục Hề đứng dậy, xoay người liền đi, nhưng mà lúc này Đinh Toàn lại bỏ dậy dùng trường kiếm hung hăng thứ hướng Mục Hề. Cẩn thận! Ngải Ly chém ra mạnh mẽ yêu lực, trường kiếm theo tiếng mà đoạn, không chỉ có như thế, Ngải Ly nguyên bản màu bạc đôi mắt xuất hiện một chút màu đỏ tươi, hắn thi pháp đem đoạn kiếm thay đổi góc độ, hung hăng đâm vào Đinh Toàn trái tim. Mục Hề nhàn nhạt liếc mắt một cái, giống nhau là nửa điểm cảm xúc đều không có. Mục Hề đi qua đi, Ngải Ly có chút hoảng loạn bắt lấy Mục Hề tay, cẩn thận kiểm tra. Không có việc gì đi. Hắn nguyên bản thanh lãnh không gợn sóng thanh âm có chút dồn dập, có chút lo lắng. Hiện tại nghĩ lại phía trước bốn chữ, sát thê chứng đạo. Ân, mặt thật đau. Ngươi không phải đều thấy sao? Không có việc gì. Liền cái kia rác rưởi cũng có thể thương nàng. Tiểu tỷ tỷ, có hay không cảm thấy Ngải Ly bạn trai lực mát? Tiểu tỷ tỷ lần này ngươi bạn trai muốn quật khởi. Nga. Mục Hề nhàn nhạt trở về như vậy một chữ. A. Tiểu tỷ tỷ ngươi đừng không tin, Ngải Ly nói như thế nào cũng là yêu tộc người mạnh nhất, bảo hộ ngươi là dư giả. Mục Hề không phản ứng nó. Ngươi yên tâm, thi thể ta sẽ làm người xử lý, sẽ không cho ngươi mang đến mầm tai họa. Ngải Ly mất tự nhiên thu hồi tay nói. Nguyên lai đây là nữ tử tay, hảo mềm, hảo nột. Ngải Ly nhịn không được ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Tựa hồ còn ở dư vị cái loại cảm giác này. Mục Hề gật gật đầu, đối này cũng không để ý. Ngải Ly phân phó một chút liền cùng Mục Hề đi phía trước đi tới. Yêu tộc có cái biển hoa, cùng đi nhìn xem. Ngải Ly nói, mặc dù là bình tĩnh hiện tại, hắn vẫn như cũ cảm giác được đến vừa rồi nữ tử này sắp đã chịu nguy hiểm kia trong nháy mắt, hắn trái tim cơ hồ muốn đình chỉ nhảy lên. Hiện tại đều lòng còn sợ hãi. Người cảm xúc không xong. Mục Hề bắt lấy Ngải Ly thủ đoạn, nhận thấy được hắn mạch đập không thích hợp. Nói. Ngải Ly ho nhẹ một tiếng, xảo diệu tránh thoát Mục Hề tay, nói, không ngại, gần nhất tu luyện thượng ra điểm tiểu ma bệnh, không đáng giá nhắc tới. Mục Hề, kẻ lừa đảo. Chương 692 Hồ Yêu Ngải Ly 11. Mục Hề cũng không vạch trần Ngải Ly không thích hợp, nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp theo này trong lòng ngực liền trở nên có điểm trọng. Túi đầu vừa thấy, bị mềm mại lông chim hồ vẻ mặt. Nàng duỗi tay bắt lấy này lông chim, nhìn kỹ, nguyên lai là một cái xóa tung màu đỏ cái đuôi. Cái đuôi tiêm mang theo điểm điểm màu trắng, thập phần đẹp. Này da lông, quả thực làm người thập phần hưởng thụ. Mục Hề đã kìm nén không được loát vài đêm. Ngải Hương hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị loát. Đảo cũng đúng, trên thế giới này có mấy người dám loát nàng. Nàng chính là Hồ Vương Trường Nữ, người bình thường căn bản không có cái này lá gan. Kỳ thật nàng chỉ là nghe lén đến Tam trưởng lão cùng Phụ Vương lời nói, không nghĩ tới luôn luôn lãnh tâm lãnh tỉnh tiểu đệ cũng có hồng loan tinh động thời điểm. Nàng dùng nguyên hình tới tiếp cận nữ tử này, làm nàng không nghĩ tới chính là, này thế nhưng vẫn là cái bắt yêu sư. Đệ đệ Hồng Loan tinh động cư nhiên là cái bắt yêu sư. Hay là muốn trình diễn vừa ra nhân yêu tình chưa xong. Vẫn là muốn tới một hồi ngược luyến tình thâm. Không đợi Ngải Hương trải vớt rõ ràng nàng liền thấy cách đó không xa đi tới một nam một nữ. Nam tự nhiên chính là chính mình hảo đệ đệ, mà nữ tử, không cần phải nói, có thể cùng đệ đệ ai đến như vậy gần. Tất nhiên chính là cái kia trong truyền thuyết Hồng Loan tinh động vai chính. Lớn lên thật sự đẹp, liền tính là cùng bọn họ cửu vị thiên hồ so sánh với cũng chút nào không thua kém. Nàng vốn đang nghĩ này liền xem như đệ đệ Hồng Loan tinh động, phỏng chừng vẫn là phải có sở tôi luyện, nhưng là ai có thể nghĩ đến, nàng cái này lãnh tâm lãnh tình đệ đệ cư nhiên bồi nhân ra tàn bộ. Nói tốt tu luyện cùng đâu? Nói tốt sát thê chứng đạo đâu? Cô nương này mị lực không nhỏ a. Nghĩ, Ngải Hương liền chiều Mục Hề vọt qua đi, phát Mục Hề một cái đầy cõi lòng, có lẽ là bởi vì quán tính nguyên nhân. Nàng cái đuôi hổ nhân ra vẻ mặt. Ngải Hương vốn đang có điểm ngượng ngùng, ai ngờ chính mình cái này tương lai em dâu cư nhiên là cái mao nhung khống, đừng loát chọc cá uy. Ngải Ly liền như vậy trơ mắt nhìn chính mình trưởng tỷ phát chính mình tương lai tức phụ, thật sự là hồ nháo. Xúc cảm không tồi, về sau tiếp tục hảo hảo bảo dưỡng. Mục Hề một bên nói một bên loát. Ngải Hương, vui đùa cái gì vậy? Ta làm Hồ Vương trưởng nữ, này da lông tự nhiên là tốt nhất. Ngải Ly bắt tay duỗi lại đây. Ngải Hương có một loại điểm xấu dự cảm, mà Mục Hề còn lại là dứt khoát tránh đi, nói, cho ta loát một loát lại nói, ngươi có ngươi liền loát chính mình. Đừng loát ta. Mục Hề thiếu chút nữa không có đem lời này bãi ở bên ngoài nói. Ngải Ly không lời gì để nói, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm Ngải Hương xem. Ngải đậu phụ khô giòn nhắm mắt lại, tỏ vẻ chính mình nhắm mắt làm ngơ. Ta so nàng hảo. Ngải Ly lời này nói xong thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Hắn đang nói cái gì? Hắn sao lại có thể nói như vậy? Ngải Ly lô thai thiêu đỏ giống nhau, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nói. Mục Hề lại nhìn hắn, nói, thử xem. Không được. Ngải Ly lý trí nói cho chính mình đây là không thể, nhưng hắn nhìn về phía Mục Hề trong lòng ngực hồng hồ ly, trong lòng thật mạnh thở dài. Hắn cũng không đáp ứng, ngược lại là nói, ngươi trong lòng ngực này chỉ là một con thành niên hồ ly, ngươi không thể đối nàng động tay động chân. Này xem như gián tiếp tính cấp Mục Hề phổ cập khoa học tri thức. Mục Hề lại vừa đi một bên nói, chính là nàng là một con mẫu hồ ly. Ngài Hương thực tán thành gật gật đầu. Nàng cảm thấy ở Mục Hề trong lòng ngực tương đương có cảm giác an toàn, so với kia một ít nam nhân còn có cảm giác an toàn. Nàng hiện tại đều có điểm tưởng không đi tìm những cái đó nam nhân, hảo hảo đi theo đệ muội thật tốt. Đệ muội cho nàng cảm giác an toàn. Ngài Ly thấy Ngài Hương như thế chẳng biết xấu hổ, vì thế hạ nhẫn tâm, nói, nàng là phụ nữ có chồng, ngươi không thể làm như vậy. Ngài Hương nghe vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cái gì gọi là phụ nữ có chồng. Mục Hề đè lại Ngài Hương thân thể, làm nàng hỏa khí không có bốc cháy lên. Ngài Hương cọ cọ Mục Hề cánh tay, nhẹ giọng nói, tiểu cô nương, yêu tộc tự do tản mạn, thành thân đối yêu tộc tới nói cũng không phải trói buộc, bọn họ cả đời giữa sẽ có không ít bạn lữ. Nàng thanh âm rất nhỏ, có lẽ là trực giác nói cho Ngải Hương chính mình thanh âm không thể quá lớn, bằng không đệ muội khẳng định không thích. Mục Hề gật gật đầu, nói, ta biết. Yêu tộc thiên tính kỳ thật càng thêm xu gần với viễn cổ cổ thần, đều là phóng túng chính mình. Ngải Ly mày hung hăng nhảy dựng, đây là chính mình thân tỷ sao. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới cái này tiểu cô nương mị lực lớn như vậy, thân là một cái bắt yêu sư, đầu tiên là bị cái kia Long Tử Minh nhìn thượng. Chính mình cái này chỉ thích nam nhân trưởng tỷ cũng đối nàng thích không thôi. Thật làm người ngoài ý muốn thực, nhưng là tựa hồ lại ở tình lý bên trong, này cổ quái cảm xúc làm hắn có điểm sở không được đầu óc. Kỳ thật cũng không phải không có ngoại lệ. Ngài Ly ho nhẹ một tiếng nói. Ngài Hương lại là tú thanh tú khí nói, đúng vậy cô nương, Long tộc thiếu chủ, Long Tử Minh liền chưa bao giờ niêm hoa nhà thảo, 1000 tuổi vẫn như cũ không đi tìm một cái nữ tu, cô nương có thể hảo hảo suy xét. Ngài Ly, nghiến răng nghiến lợi. Đây là chính mình thân tỷ sao? Ngươi xác định ngươi không phải Long Tử Minh thân tỷ tỷ. Ngài Hương nói như vậy kỳ thật trong lòng là có nắm chắc, trước kia nàng nghe nói Mục Hề vừa mới đến Thanh Phong Sơn thời điểm đã từng chịu quá Long Tử Minh mời, nhưng là ngay lúc đó Mục Hề cũng không có đi, nói cách khác Mục Hề đối Long Tử Minh cũng không có kia phương diện ý tứ. Còn nữa, thiên định chi nữ, cái gì gọi là thiên định chi nữ? Đó chính là mệnh trung chú định, không phải cái gì dăm ba câu là có thể thay đổi sự tình. Cô nương, ta cho ngươi đề cử tuyệt đối không kém. Ngải Hương còn đang nói loại này lời nói. Ngải Ly không thể nhịn được nữa, hoàn toàn xách lên Ngải Hương đem nàng ném đi ra ngoài. Ngươi thật đúng là ta thân tỷ a. Mục Hề cảm thấy trong lòng ngực vắng vẻ, có điểm không thói quen, kia mềm mượt, du quang mượt mà, lại còn có nóng hầm hập da lông không có. Nàng quay đầu nhìn chằm Ngải Ly, nói, không có hồng hồ ly ngươi bồi ta. Ngải Ly, nàng cư nhiên vì một con hồ ly đối hắn hung. Mục Hề nếu là biết Ngải Ly ý tưởng nhất định sẽ nói, ta khi nào hung ngươi. Vũ tội. Đây là vũ tội. Bồi ngươi. Ngải Ly hơi xấu hổ nói, rồi sau đó hắn còn nói thêm, đắc tội. Ngải Ly ôm lấy Mục Hề eo, đem người mang theo lên, hắn mang theo người thượng chính mình vẫn luôn tu luyện ngọn núi. Tố sắc giống như mây khói tay háo rộng nhẹ nhàng phất quá, một cái tinh xảo trúc ốc xuất hiện ở trên đỉnh núi. Vào đi. Mục Hề. Vì cái gì ta cảm giác nhãi con ở mời ta. Cho nên tiểu tỷ tỷ, ngươi vẫn là chạy nhanh vào đi thôi, ta cảm thấy hẳn là có phúc lợi. Này ăn không hết thì uống ăn canh vẫn là có thể. Mục Hề tổng cảm thấy này tiến trình có điểm mau nàng có điểm không quá thói quen. Mục Hề theo Ngải Ly đi vào, tuy rằng là pháp thuật biến ảo, nhưng là cái này trúc ốc thật là tinh xảo, ít nhất Mục Hề đối cái này nhà gỗ vẫn là thập phần vừa lòng. Ngải Ly đi đến mép giường ngồi xuống, hai chân cũng lên giường, hắn nhìn về phía Mục Hề, nói, ngươi lại đây. Mục Hề. Cảm giác có chuyện tốt phát sinh. Ngải Ly trước mặt xuất hiện một cái thêu đắng, nói, ngươi có thể ngồi ở chỗ này. Theo hắn lời nói rơi xuống, toàn bộ giường đã bị 9 điều tuyết trắng cái đuôi sở chiếm cứ, kia trường hợp, nháy mắt hấp dẫn Mục Hề sở hữu ánh mắt. Chương 693 Hồ Yêu Ngải Ly 12. 9 cái đuôi không tính rất lớn, nhưng là thập phần xoa tung, giống như là đám mây trên bầu trời, lại như là hiện đại kéo bông gòn, dù sao làm người vừa thấy liền cảm thấy này sờ lên cảm giác nhất định hào bạo. Ngải Ly duỗi tay, nhẹ nhàng nói, liền trong chốc lát, một lát. Hắn ngượng ngùng quay đầu, theo bản năng không nghĩ đối mặt Mục Hề. Mục Hề không có ngồi ở trên ghế thê, ngược lại là một chút ngồi ở trên giường, cái này giường thực thanh nhã, thập phần lịch sự tao nhã. Nhưng là hiện tại Mục Hề sở hữu lực chú ý đều bị này cái đuôi cấp hấp dẫn đi rồi. Chín cái đuôi tựa hồ là cảm nhận được Mục Hề động tĩnh ở bất an bay múa. Mục Hề duỗi tay bắt được gần nhất một cái đuôi. Thật sự thực thoải mái a. Nhưng là Mục Hề cũng cảm giác được Ngải Ly thân mình run rẩy, thực mỏng manh, người bình thường là sẽ không phát hiện. Ngải Ly cái này phản ứng không khỏi làm nàng nghĩ tới Ngũ Quốc Đại Lục vị diện, lúc ấy nàng là một con thỏ con, lúc ấy nàng bị người nọ sờ soạng cái đuôi, tựa hồ cũng là cái này phản ứng. Động vật bị sờ soạng cái đuôi, tựa hồ không quá thỏa đáng. Nhưng mà, Mục Hề lại đôi mắt phảng phất có quang, đem Ngải Ly mỗi một cái xóa tung cái đuôi đều cấp sờ soạng cái biến. Nhưng là còn không có sờ qua nghiện, chín cái đuôi động tác nhất trí đã không thấy tăm hơi. Mục Hề, đây là câu dẫn ta. Câu dẫn ta liền tính, còn cái dạng này, đều không đã quyền. Quá mức. Ngải Ly có chút thoát lực dựa vào trên giường, hắn cực lực ngăn chặn chính mình hơi hơi trầm thấp có chút khàn khàn thanh âm, đã đến giờ. Mục Hề tính toán chính mình muốn hay không quá mức một chút. Nàng hẳn là cho chính mình tranh thủ phúc lợi. Mục Hề nhào qua đi, đôi tay chống ở Ngải Ly hai bên, vươn một đầu ngón tay, nói, một canh giờ. Ngải Ly, cái gì? Có lẽ là không quá chú ý, Ngải Ly không có khắc chế chính mình thanh âm, có chút thở dốc, có chút trầm thấp, lại có chút khàn khàn, nghe xong luôn là làm người có điểm suy nghĩ bậy bạ mặt đỏ thai hồng. Ta nói, lại làm ta sờ một canh giờ. Mục Hề kiên trì nói. Ngải Ly, ngươi biết ngươi nói chính là cái gì hổ lang chi từ sao? Không được. Ngải Ly cự tuyệt, hắn cảm thấy chính mình nếu là không cự tuyệt, không biết muốn phát sinh cái gì. Mục Hề nghĩ nghĩ, do dự một chút, liền ở Ngải Ly cho rằng Mục Hề muốn từ bỏ thời điểm, đối phương còn nói thêm, nửa canh giờ, không thể lại thiếu. Ngải Ly nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên nữ nhân chính là không thể sủng, ngươi xem, này quả thực chính là được một tấc lại muốn tiến một thước, thật sự là có điểm quá mức. Này giống được cái đuôi đó là nói có thể sờ là có thể sờ sao. Nếu không phải xem ở nàng là chính mình tương lai tức phụ phân thượng, hắn là kiên quyết không cho phép. Không được, không thương lượng. Ngải Ly kiên định nói. Mục Hề. Mục Hề nghĩ nghĩ, quả nhiên phúc lợi loại đồ vật này là yêu cầu chính mình tranh thủ, dựa vào người khác là không được. Nàng lại lần nữa hỏi, thật không được. Ngải Ly do dự một chút, thử hỏi, như vậy thích sao? Hắn theo bản năng cắn môi. Rồi sau đó tựa hồ ý tứ đến cái này hành vi không tốt, lại buông lỏng ra, nhưng mà bởi vì hắn cái này động tác làm nguyên bản ửng đỏ môi nhiễm không rõ chất lỏng, có vẻ càng thêm mê người. Ngải Ly chính mình là chú ý không đến điểm này, ở hắn nhận chi giữa, toàn bộ Thanh Phong Sơn, thậm chí toàn bộ yêu tộc, đều không có người có thể nhìn thấu hắn thuật pháp, hắn dung mạo chỉ có lúc đầu làm người biết. Ai có thể nghĩ đến Mục Hề người này, căn bản chính là cái bút. Mục Hề bắt Ngải Ly tay, hai tay bắt chéo sau lưng đến hắn đỉnh đầu. Đối thượng hắn hơi hơi kinh ngạc đôi mắt, nàng là nửa điểm đều không túng. Ngải Ly hơi hơi nhíu mày, mệnh lệnh nói, buông tay. Mục Hề cũng một bước cũng không nhường, nói, cái đuôi. Ngải Ly, ngươi buông ra, ta không nghĩ bị thương ngươi. Ngươi xin cứ tự nhiên. Ngươi nếu có thể bị thương ta kêu ngươi ba ba. Ngải Ly đương nhiên không có khả năng trong lòng một chút cố kỵ đều không có. Hắn cắn răng dùng ra một ít yêu lực, cực lực ở khống chế. Hắn là nửa điểm đều không nghĩ bị thương cái này nữ hài. Mặc dù, nàng như vậy đáng giận. Nhưng mà yêu lực là dùng ra đi, màu xanh lá rẻm trướng theo gió bị mạnh mẽ yêu lực hung hăng chấn động hai. Nhưng mà như vậy mạnh mẽ yêu lực lại làm Mục Hề đầu tóc đều không có một chút ít động tĩnh. Không phải mặt khác nguyên nhân, là bởi vì Ngải Ly là cố tình tránh đi Mục Hề. Cũng chỉ là bởi vì không nghĩ bị thương nàng. Nhưng mà, Ngải Ly giãy giụa một chút, cũng không có tránh thoát Mục Hề gông cùm xiềng xích. Hắn trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn có thể nhận thấy được Mục Hề tu vi căn bản không cao. Có thể nói rất thấp, vừa mới yêu đủ sức để tránh thoát nàng gông cùm xiềng xích, thậm chí chỉ cần lệch khỏi quỹ đạo một chút liền sẽ bị thương nàng. Tại sao lại như vậy? Cái đuôi, nhanh lên. Mục Hề đã mau không có kiên nhẫn, nếu không phải xem tại đây là nhà mình ngãi con, hơn nữa cái đuôi còn như vậy tốt phân thượng, nàng thật sự muốn động thủ. Ngải Ly trầm mặc một chút, hắn lại lần nữa động thủ, lúc này đây, hắn không có cố kỵ Mục Hề, nhưng là cũng không có sử toàn lực. Mục Hề tóc đen theo mạnh mẽ yêu lực công kích nháy mắt bay múa lên, đây là một cổ mạnh mẽ trận gió làm giường màn toàn bộ đều không ngừng phát động, mang theo rất nhỏ bạo phá thanh, rất nhỏ, sẽ không sinh ra cái gì ảnh hưởng. Ngải Ly hoàn toàn kinh ngạc, liền tính như vậy yêu lực công kích hạ, đối phương như cũ chút nào bất động. Còn có cái gì chiêu số? Cứ việc thượng. Mục Hề lạnh nhạt nói. Nàng hiện tại toàn thân tâm đều nghĩ kia xóa tung cái đuôi, quá thoải mái, nàng muốn ôm ngủ. Chính là gia hỏa này chính là như vậy keo kiệt. Hắn toàn bộ đều là của nàng, còn không phải là sờ sờ cái đuôi sao. như thế nào liền như vậy liên tiếp. Ngải Ly lại lần nữa khởi xướng công kích, hắn còn liền không được. Nhưng mà, yêu lực là một lần so một lần mạnh mẽ, nhưng là đối Mộc Hề căn bản khởi không đến nửa điểm thương tổn. Ngải Ly nhân sinh lần đầu tiên cảm giác được thất bại, hắn là yêu tộc người mạnh nhất, lại thua ở một nhân loại trong tay, hơn nữa vẫn là tu vi thoạt nhìn thập phần thấp kém nhân loại trong tay. Mộc Hề cô nương Ngải Ly có chút thất bại. Mộc Hề, thanh âm này có điểm làm người đau lòng a. Nhưng là đừng nghĩ dùng phương pháp này lừa dối quá quan. Ngươi là chính mình vươn tới, vẫn là ta bắt được tới. Ngải Ly vốn đang thập phần thất bại, đột nhiên nghe được lời này, hoàn toàn một bức. Như thế nào? Nám, bắt được tới. Này cái đuôi như thế nào bắt được tới? Yêu tộc hóa thành hình người lúc sau hình thú tự nhiên liền thu hồi đi. Ngải Ly nhận thấy được Mộc Hề tay chiều hắn sau lưng sờ qua đi, hắn giữa mày hung hăng nhảy nhảy, xấu hổ buồn bực đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn có hay không một chút cảm thấy thẹn chi tâm. Đại khái đây là Ngải Ly đối Mộc Hề nói qua nặng nhất một câu, chính là này có thể quái Ngải Ly sao? Không thể, Mộc Hề tay là thẳng ngơ ngác đi sờ hắn cái đuôi kia một đoạn. Thật sự là cái gì đều dám làm. Không có. Cảm thấy thẹn chi tâm. Ngượng ngùng, thật sự không có cái loại này đồ vật. Ngải Ly hoàn toàn thất bại, hắn nói, liền một nén nhang thời gian, không thể lại dài quá. Cái đuôi có thể cho thân thể cái dạng gì kích thích điểm này Ngải Ly không có nói, lời này vẫn luôn ở môi răng chi gian dao động, nhưng là hắn thật sự nói không nên lời, quá cảm thấy thẹn. Chương 694 Hồ Yêu Ngải Ly 13. Ngải Ly vì chính mình phóng túng trả giá đại giới, từ sinh ra tới nay, lần đầu tiên chơi quá trớn. Ban đêm, Ngải Ly hoán hồi lâu cuối cùng là hoán lại đây. A không canh giữ ở cái này trống rông toát ra tới trúc ốc bên ngoài, hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, nói, Ngải Ly, Hồ Vương thỉnh ngươi qua đi. Lịch sự tao nhã trong phòng, một con thật lớn cửu vĩ thiên hồ ghé vào trên giường, chín cái đuôi không hề có sức sống, ngược lại là mềm vặt gác ở trên giường. Ngải Ly nghe được A không thanh âm hắn cái đuôi giật giật, tiện đà kia tuyết trắng cửu vĩ thiên hồ dần dần biến ảo thành một cái tuyệt mỹ nam tử. Nam tử có được trên thế giới này đẹp nhất dung mạo, dáng người tỷ lệ cũng là thập phần hảo, vân ra rõ ràng, là điển hình mỹ nam tử hình tượng. Hắn oánh bạch đầu ngón tay giật giật, một bộ tuyết sắc quần áo xuất hiện ở trong tay, mặc vào lại dùng bạch ngọc cây châm vấn tóc mới mở cửa. Công tử, Hồ Vương tìm ngài. A không cũng là thiếu niên bộ dáng, thoạt nhìn so Ngải Ly muốn non nớt rất nhiều, sinh chính là môi hồng răng trắng, cũng là một cái mỹ nam tử. Cửu vĩ hồ tộc liền không có lớn lên khó coi. Giống nhau đại sự tình thượng A không đều sẽ cung kính kêu Ngải Ly vì công tử, chỉ có ở ngày thường, hắn mới có thể Ngải Ly kêu. Yêu tộc nhưng không có nhân tộc như vậy nhiều lễ nghi phiền phức, bọn họ đều là đem tôn kính đặt ở trong lòng. Cũng biết chuyện gì? Ngải Ly khoanh tay mà đứng hỏi. A không tổng cảm thấy Ngải Ly có điểm không thích hợp, tựa hồ thanh âm so trước kia muốn lười biếng một ít. Hắn không biết là chuyện như thế nào, cũng không dám miệt mài theo đuổi, càng không dám dò hỏi. Thu yêu sở bắt yêu sư tới. A không nghĩ nghĩ, nói, đại khái là vì yêu vương sự tình. Ngải Ly ngạch đầu, nhìn lướt qua A không, nhàn nhạt nói, ngươi muốn nhiều hơn tu luyện, thiếu dùng hình người, hình thú tu luyện sẽ càng thêm mau một ít. A không không quá minh bạch luôn luôn chú ý hắn tu luyện Ngải Ly như thế nào đống nhiên nói lên việc này, bất quá làm yêu tộc người mạnh nhất, hắn nói khẳng định là không sai. Là, A không biết được. Ngải Ly nhìn hắn, A không có chút không rõ nguyên do. Công tử còn có phân phó. Ngải Ly nói, nếu biết được vì sao vẫn là hình người. A không. Là. Tiếng nói vừa dứt, hắn biến thành một con tiểu hồ ly. Hắn tu vi không cao, còn chỉ là tam vĩ linh hồ. Tam vĩ cũng chỉ là vừa mới tu luyện thành hình người thời điểm. Kỳ thật này đối linh hồ nhất tộc tới nói không phải cái gì việc khó, chỉ là nói bình thường hồ tộc đó chính là một cái mạnh mẽ đường ranh giới. Ngải Ly một quyển tay áo, nhấc chân liền đi. A không chạy nhanh đuổi kịp. Mục Hề hiện tại ở nơi nào? Ngải Ly đột nhiên hỏi nói. Mục Hề cô nương đi ra ngoài, cũng chưa nói đi nơi nào. Ngải Ly khẽ nhíu mày. Ngươi đi cùng phụ vương nói một tiếng, nói ta đợi chút lại đến. Công tử, nhân tu đều chờ đâu? Hảo gia hỏa, A không nói vừa mới nói xong, nguyên bản còn tại bên người người nháy mắt liền không có bóng dáng. Lúc trước ai nói muốn sát thê chứng đạo? Ngươi chỉ sợ là tình nguyện giết chính mình cũng không muốn giết nàng đi. A không phun tảo. Tuyển cử yêu vương như vậy chuyện quan trọng cư nhiên so ra kém Mục Hề cô nương. Mục Hề cô nương trên người có hơi thở của ngươi, còn có thể tại yêu tộc xảy ra chuyện. Đại khái, đây là Ngải Hương theo như lời, tình yêu khiến người mù quáng đi. A không bất đắc dĩ chỉ có thể đi bẩm báo sự tình. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc không tham quyền thế, phỏng trừng tuyển cử yêu vương sự tình cuối cùng sẽ không rơi xuống hồ tộc trên đầu. Ngải Ly cũng là minh bạch điểm này, hắn càng là đối cái gọi là yêu vương không có nửa điểm hứng thú. Cũng may bên kia có hồ vương ứng phó, đảo cũng sẽ không có sự tình gì. Mục Hề cũng chỉ là đi dạo một vòng liền đã trở lại, cái gọi là yêu vương đan nàng vẫn là đi ngắm liếc mắt một cái, cũng chính là một viên thổ hoàng sắc hạt châu, cũng không có cái gì đặc biệt. Đây là cái thật xinh đẹp biển hoa, là phía trước Ngải Ly muốn mang nàng tới địa phương. Là thật xinh đẹp, nhưng là Mục Hề cho rằng này hoa có thần trí, cư nhiên có hứng thú huyễn tác dụng. Không biết yêu giới là không thể chạy loạn sao. Ngải Ly bước nhanh tìm tới, phong mang theo hắn màu bạc sợi tóc, kia vội vàng bộ dáng quả thực bán đứng hắn thanh lãnh khí chất. Còn không có thứ gì có thể thương ta. Mục Hề nhàn nhạt nói. Mục Hề đi qua đi lại, cũng chưa nói đi xem một cái Ngải Ly, quá không lâu ta phải rời đi Thanh Phong Sơn, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Ngải Ly khoanh tay mà đứng, làm bộ chính mình thực bình tĩnh, hắn hỏi, ta vì cái gì muốn cùng ngươi cùng nhau đi? Hồng Loan tinh động suy tính nàng hẳn là không biết mới là, vì cái gì còn có thể như thế đúng lý hợp tình. Không cùng nhau đi ta liền đem ngươi trói đi. Mục Hề càng thêm đúng lý hợp tình. Ngải Ly, thật là quá lớn mật. Nơi này là Thanh Phong Sơn, là yêu tộc địa bàn, huống chi hắn vẫn là yêu tộc người mạnh nhất, nàng rốt cuộc có cái gì tự tin có thể đem hắn trói đi. Trở về đi. Ngải Ly nhàn nhạt nói. Yêu tộc nguy hiểm, không có ta cùng đi, không cần nơi nơi đi. Lời này nếu là người thường nghe tới đều cảm thấy quái quái, không có ngươi cùng đi không cần nơi nơi đi. Này nghe tới như thế nào như vậy giống cầm tù đâu. Đại khái là một hề mạch não cũng không bình thường, căn bản là không quá để ý chuyện này. Đi thôi. Vị diện này nhãi con tiền đồ, nói chuyện đều như vậy đúng lý hợp tình. Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật nhiệm vụ mục tiêu rất lợi hại. Thật sự, có thể trở thành nhiệm vụ mục tiêu người thật sự đều tương đương lợi hại, bọn họ đều có được không thua gì khí vận tử thực lực. Chỉ là dừng ở tiểu tỷ tỷ trên tay, liền biến thành cựu con. Không phải nhân ra quá cúi bắp, là ngươi quá lợi hại. Mục Hề thật sự cũng chỉ là ở yêu tộc ngây người mấy ngày, cái này mấy ngày chính là 3 ngày, nàng thu thập tay nải liền tính toán đi. Đương nàng thượng Ngải Ly ngọn núi thời điểm. Ngải Ly kinh ngạc nhìn Mục Hề lăng không mà đứng. Này! Nay tiểu cô nương rốt cuộc là như thế nào làm được? Ở thế giới này, liền tính là thu yêu sở mạnh nhất bắt yêu sư đều không thể lăng không mà đứng. Đi rồi, cùng nhau đi sao? Mục Hề rơi trên mặt đất hỏi. Vì cái gì liền phải ta cùng ngươi cùng nhau đi? Ngải Ly đứng dậy, thập phần mượt mà quần áo theo hắn động tác rơi xuống. Này vải dệt có điểm giống nhân loại tơ lụa. Nhưng là so nhân loại tơ lụa không biết mượt mà đẹp nhiều ít lần. Ngươi là của ta. Tiểu tỷ tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên liền nói lời này, quả thực cực kỳ giống lưu manh. Cảm mạo Linh đỡ chán. Ngải Ly cũng không nghĩ tới Mục Hề sẽ nói như vậy, hắn thấp thấp cười một tiếng, đi phía trước đi rồi vài bước, nói, thế gian ái mộ ta nữ tử có rất nhiều, ngươi chỉ là trong đó một cái, ngươi nói cho ta ngươi có cái gì đặc biệt địa phương sao. Mục Hề đem tay nải buông xuống. Ngải Ly tò mò nhìn nàng. Theo sau Mục Hề liền từ tay nải chung lấy ra một cái dây thừng, chính là có điểm giống dây thừng bó yêu tác. Ngươi làm gì? Ngải Ly lui về phía sau một bước. Mục Hề đi nhanh tiến lên, nói, ngươi không đi liền đem ngươi trói đi. Ngải Ly trơ mắt nhìn chính mình tay bị bó yêu tác trói buộc, hắn cũng chưa phản ứng lại đây. Ngươi thật sự là thật to gan, nơi này là cửu vĩ thiên hồ địa bàn. Ngải Ly dở khóc dở cười, nhưng là thanh âm lại có chút lãnh, tựa hồ là cố ý hù dọa Mục Hề. Chương 695 Hồ Yêu Ngải Ly 14. Ngươi kêu đi, kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi. Mục Hề lôi kéo dây thừng đi phía trước đi. Ngải Ly, lời này như thế nào nghe tới như vậy quen thuộc đâu. Cảm mạo Linh, tiểu tỷ tỷ, ngươi có hay không cảm thấy ngươi vừa mới nói cái kia lời nói, cực kỳ giống hái hoa đạo tặc. Thải Ngải Ly này đóa cao lãnh chi hoa. Ngải Ly quay đầu nhìn về phía chỗ nào đó, nơi đó tựa hồ có động tĩnh gì. Nhưng là... thật lâu sau nơi đó cũng không thấy có người ra tới, cũng thế, Ngải Ly cũng liền ôm ở cùng Mục Hề đi rồi. Nàng tu vi như vậy thấp, vạn nhất đi ra ngoài bị khi dễ làm sao bây giờ. Làm nàng tương lai bạn lữ, như thế nào cũng nên bảo vệ tốt nàng. Chờ Mục Hề cùng Ngải Ly rời đi chỉ có, vừa rồi cái kia bụi cỏ mặt sau liền truyền đến một tiếng thấp thấp kêu thảm thiết. Tức phụ, cấp điểm mặt mũi, chúng ta nói tốt bên ngoài không cần méo lỗ thai. Chỉ thấy Hồ Vương nhe răng niết miệng. Chân tay luống cuống bị chính mình tức phụ nhéo lỗ thai sách lên tới. Đau a, tức phụ này tay kính thật là nghìn năm qua không giảm mảy may. Hồ Hậu nắm Hồ Vương lỗ thai, quả mắng, vừa mới ta còn cùng ngươi nói nhỏ giọng điểm, ngươi nói ngươi là như thế nào bị nhi tử phát hiện. Hồ Vương ủy khuất cực kỳ, hắn đang thương vô cùng nói, tức phụ a, ngươi cũng không nhìn xem chúng ta nhi tử tu vi có bao nhiêu cao, có thể không bắt bẻ dắt chúng ta sao. Hồ Hậu cũng mặc kệ này đó, nàng quát lớn nói, ngươi còn dám tranh luận. Ta nhưng nói cho ngươi, nếu là chúng ta nhi tử cuối cùng vẫn là không cưới đến tức phụ toàn trách ngươi. Hồ Vương ngậm bực, không phải, này nhi tử đuổi không kịp hắn tức phụ đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Như thế nào? Còn không phục? Ân. Hồ Hậu cuối cùng cái kia ân quả thực tràn ngập uy hiếp. Hồ Vương lập tức liền túng, không có không có, thật không có. Chịu phục, ta là thật sự chịu phục, tức phụ ngươi phải tin tưởng chúng ta nhi tử, hắn chính là chúng ta yêu tộc mạnh nhất yêu, còn không phải là truy cái nữ nhân sao. Khẳng định là không có nửa điểm vấn đề. Nay không chừng bọn họ lần sau trở về tức phụ ngươi liền phải đương mãi mãi. Hồ Hậu vừa nghe lời này, tâm hoa nộ phóng, này tay cũng liền lỏng. Hồ Vương lập tức che lại chính mình lỗ thai dùng sức tỏa. Tức phụ xuống tay thật trọng. Đau đã chết ta. Lại nói Mộc Hề bên này, một người một yêu đã đi ra Thanh Phong Sơn địa giới. Ngải Ly không khỏi hỏi, ngươi vì sao nhất định phải ta cùng ngươi ra tới? Bảo hộ ngươi. Ngải Ly, thân, rốt cuộc là ai bảo vệ ai à, ngươi cũng không nhìn xem ngươi kia tu vi, quả thực thấp cơ hồ không có. Vì sao phải bảo hộ ta? Ngải Ly quyết định tạm thời xem nhẹ chuyện này, không cần quá ngay thẳng thương tổn tương lai tức phụ nhỏ yếu tâm linh. Ngươi là của ta. Không tốt lời nói Mộc Hề đại lao lại lần nữa nói ra loại này lưu manh lời nói, này nếu là đổi thành những người khác, không chừng chính là một quyền mắng to một tiếng lưu manh. Cũng chỉ có nàng nhãi con có thể thực khoan dung nàng. Ngải Ly lô thai lặng yên nhiễm một chút màu đỏ, hắn lại hỏi, vì cái gì ta chính là của ngươi? Lời này nói không thông. Ngươi là của ta này, bốn chữ tương lai tức phụ không phải lần đầu tiên nói, chính là nàng như thế nào liền như vậy đúng lý hợp tình đâu. Lúc này đây nói chuyện hắn thanh âm chính là muốn thấp rất nhiều. Có lẽ là bởi vì thẹn thùng. Ngươi làm 10 vạn cái vì cái gì sao? Mục Hề hỏi lại. A, Ngải Ly mở mịt nhìn về phía Mục Hề. Phản ứng lại đây hắn không khỏi có chút xấu hổ buồn bực, nói, ngươi vô duyên vô cớ đem ta mang đi, làm đương sự chẳng lẽ ta không nên hỏi rõ ràng sao? Mục Hề lúc này là hoàn toàn không có trả lời hắn nói. Ngải Ly không khỏi có chút buồn bực. Chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Ngải Ly lại hỏi. Mục Hề liền suy nghĩ. Gia hỏa này không phải mỗi người đều nói hắn thập phần cao lãnh sao? Như thế nào hiện tại như vậy nói nhiều? Hàng yêu trừ ma. Mục Hề trả lời. Ngải Ly. Hàng yêu trừ ma. Lớn nhất yêu còn không phải là hắn sao? Ngươi mang theo một con yêu muốn đi hàng yêu phục ma. Ngươi không phải là muốn cho ta giúp ngươi bắt yêu đi. Ngải Ly hỏi. So với cái gì ngươi là của ta? Ngải Ly cảm thấy hắn hiện tại cái này ý nghĩ mới là một người bình thường ý nghĩ. Nhưng mà đúng lúc này, sấm sét tầm ầm. Không trung mây đen quay cuồng. Mục Hề mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua không trung, nói, muốn trời mưa. Ngải Ly lại là biết này không phải muốn trời mưa, hắn đối Mục Hề nói, đem bó yêu tắc bung ra. Như vậy lên sân khấu phương thức không cần phải nói cũng biết là ai. Long tộc liền thích làm này đó hoa hòe loẹ loẹn. Mục Hề chưa cho Ngải Ly mở trói, Ngải Ly đành phải thi pháp làm bó yêu tắc toàn bộ thu ở trong tay. Đồng nhiên, một cái ngân long từ trên trời giáng xuống, dừng ở Mục Hề trước mặt hóa hình. Nha. Cô nương ngươi đây là rời đi Thanh Phong Sơn còn nhân tiện quải hồ tộc Kiều Bảo Bảo. Ngải Ly. Nói ai Kiều Bảo Bảo đâu. Có để ý không mang bản thiếu chủ một cái. Long Tử Minh cười tủm tỉm nói. Để ý. Nói lời này không phải Mục Hề mà là Ngải Ly. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Long Tử Minh. Nói, ngươi không hảo hảo ngốc tại Long tộc còn nghĩ đến chỗ chạy. Long Tử Minh phản bác, ngươi không cũng nơi nơi chạy sao. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng là Long Tử Minh rất rõ ràng đây là hai chuyện khác nhau. Hồ tộc không yêu phân tranh, mà Long tộc lại thiên vị quyền thế, trận này yêu vương chi tranh Long tộc tất nhiên sẽ tham gia, hắn làm Long tộc này một thế hệ ưu tú nhất Long, tất nhiên là muốn tham gia, nhưng hắn chính là không nghĩ, việc này ai làm đi. Hắn khoanh tay trước ngực, nói, ngươi không cũng biết bản thiếu chủ đối cái gì yêu vương chi tranh không có hứng thú sao. Cùng nhau đi ra ngoài lang bạt giang hồ có cái gì không tốt. Long tộc bên trong, chỉ sợ cũng liền ra Long Tử Minh như vậy một cái kỳ ba. Đi rồi. Mục Hề nhìn về phía Ngải Ly. Ngải Ly dậm chân tránh đi Long Tử Minh theo sau. Long Tử Minh tựa hồ là quyết tâm muốn đi theo Mục Hề bọn họ, lăng là cũng không quay đầu lại đi rồi. Hắn ở Long tộc làm cái thủ thuật che mắt, vài ngày sau bọn họ tự nhiên sẽ phát hiện không thích hợp, nhưng lúc ấy muốn tìm hắn cũng không còn kịp rồi. Long Tử Minh vì chính mình thông minh chỗ rào rạt đắc ý. Cứ như vậy, hai người thế giới biến thành ba người thế giới. Đối Mục Hề cùng Ngải Ly tới nói Long Tử Minh chính là cái trả tiền cơ, muốn làm cái gì? Gia hỏa này luôn là cái thứ nhất đi lên trả tiền, cũng không biết hắn rốt cuộc nhiều có tiền, dù sao chính là xem hắn mỗi ngày nhạc a. Một ngày này, một người nhị yêu đi vào một cái cổ trấn, thị trấn thực cổ xưa, nhưng là phong cảnh thanh lưu, là cái du ngoạn hảo địa phương. Nơi này không khí tựa hồ có điểm ẩm ướt. Mục Hề nói. Long Tử Minh câu môi cười, nói, bởi vì nơi này ven biển a, cho nên thổi gió biển đều là ướt át. long tộc đối thủy là thập phần mẫn cảm, cho nên hắn vừa đến nơi này liền biết cái này thị trấn là dựa vào hải. Có hải sản ăn. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nói. Mục Hề đi phía trước đi rồi vài bước, ở chân chính tiến vào thị trấn thời điểm, nàng trong tay xuất hiện một cái la bàn điên cuồng đong đưa. Cái này la bàn cũng không phải nguyên chủ, mà là Ngải Ly đưa cho hắn, nguyên nhân rất đơn giản, vốn là Long Tử Minh mua đồ vật muốn tặng cho nàng, kết quả Ngải Ly không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, chính là chính mình bỏ tiền mua. Hai chị yêu đưa nàng la bàn, cũng là thực thần kỳ tồn tại. Cái này thị trấn quỷ khí thực trọng. Ngải Ly nhàn nhạt nói. Chương 696 Hổ yêu Ngải Ly 15. Long Tử Minh nhìn về phía Ngải Ly, câu môi cười nói, còn có yêu khí. Trước tìm một chỗ nghỉ chân một chút đi. Ngải Ly đối Mộc Hề nói. Đây là hàng ngày Long Tử Minh tưởng cùng Ngải Ly đáp lời, nhưng là Ngải Ly căn bản là không nghĩ phản ứng hắn. Đoàn người đi phía trước đi rồi một đoạn đường, đột nhiên thấy một người ngồi ở bậc thang gục xuống đầu, tóc đem hắn mặt toàn bộ đều che khuất. Long Tử Minh đi lên trước, hỏi, cái kia ta muốn hỏi một chút này phụ cận có hay không khách điếm. Người nọ không có đáp lời, Long Tử Minh không khỏi cảm thấy có điểm xấu hổ, hắn sờ sờ cái mũi, lại lần nữa hỏi, xin hỏi này phụ cận có khách điếm sao? Vừa dứt lời, người nọ đột nhiên ngẩng đầu, tóc nhanh chóng tăng khai, lộ ra bộ mặt dữ tợn dung mạo. Hắn một con mắt từ hốc mắt rớt ra tới, mặt khác một con mắt cổ ra tới, cũng cơ hồ còn muốn rớt, nửa bên mặt phù bạch, tựa hồ là bị bọt nước sưng lên giống nhau. Long Tử Minh cũng là bị hoảng sợ, hắn đột nhiên lui về phía sau. Người nọ, có lẽ hắn đã không phải người. Hắn khặc khặc cười, dương nanh múa vướt nhào hướng Long Tử Minh. Long Tử Minh chém ra một đạo ngân quang đem hắn chặn ngang chặt đứt. Nhưng là thứ đồ kia tuy rằng bị chặn ngang chặt đứt, nhưng vẫn là vũ vũ đi trước, mặc kệ là nửa người trên, vẫn là nửa người dưới, đều còn có thể động. Hắn tựa hồ đã không thể nói chuyện, trong miệng trừ bỏ ừ ngực tiếng nước, cũng chỉ có lệnh người sởn tóc gáy tiếng cười. Long Tử Minh cũng không phải dễ trọng, vừa thấy như thế, thủ hạ chém ra vô số ngân quang hóa thành lưỡi dao sắc bén trực tiếp đem vật kia cắt thành mảnh nhỏ, thanh hôi thịt mạt khắp nơi vẩy ra, có rơi trên mặt đất, có dính ở ván cửa thượng, tóm lại trường hợp một lần trở nên thập phần ghê tởm. Long Tử Minh hoán khẩu khí, hắn lòng còn sợ hãi mang to, dựa. Cũng không hỏi thăm bản thiếu chủ là ai, dám hù dọa bản thiếu chủ. Uy, bên ngoài người, các ngươi mau tiến vào, nhanh lên tiến vào. Một hề đám người nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, nguyên lai là vừa mới cái kia không biết cái gì ngoạn ý nhi đồ vật thủ nhà ở bị người mở ra môn, bất quá cũng liền như vậy một cái phùng mà thôi. Long Tử Minh nhìn về phía Ngải Ly, mà Ngải Ly nhìn về phía Mục Hề gật đầu, nói, đi vào lại nói. Ngải Ly cũng theo đi lên, Long Tử Minh thấy vậy không khỏi phun tào, nói cái gì sát thê chứng đạo, không biết cái này thê nô rốt cuộc là ai. Hừ, trong phòng mặt người cảnh giác nhìn xem bên ngoài, không phát hiện thứ gì lúc sau mới mở cửa, thúc giục nói, nhanh lên tiến vào, bên ngoài không an toàn. Mục Hề đám người vào phòng, nay thoạt nhìn giống một cái khách điếm. Long Tử Minh đánh giá một chút bốn phía, phát hiện không có nguy hiểm lắc lắc tay, nói, thứ đồ kia là thứ gì? Tựa người phi người. Ngải Ly nhàn nhạt nói, là quỷ. Rồi sau đó hắn lại bổ sung, lây dính yêu khí thủy quỷ. Thủy quỷ. Không phải nói thủy quỷ không thể rời đi hắn chết đi kia phiến thủy vực sao? Long Tử Minh tâm tình khó tránh khỏi có chút không xong, hắn nhìn về phía vừa rồi đem bọn họ kêu tiến vào người, bộ dạng thường thường, cũng không có gì tu vi, hẳn là chỉ là cái người thường. Các ngươi cái này thị trấn sao lại thế này? Long Tử Minh hỏi. Người nọ vừa mới là ở lặng lẽ đánh giá này ba người, hắn hỏi, các ngươi là người nào? Như thế nào sẽ đến nơi này? Long Tử Minh chỉ vào Mục Hề, nói, nàng là bắt yêu sư, ta cùng hắn là nàng đồng bạn. Người nọ vừa nghe lời này, lập tức tràn ngập kinh hỉ dò hỏi Mục Hề, ngài thật là bắt yêu sư sao? Kỳ thật hắn đã sớm chú ý tới trong thị trấn tới người xa lạ, chính là hắn ngoài cửa còn ngồi cái quái vật, không có biện pháp, hắn không dám mở cửa. Thẳng đến sau lại hắn ở trên cửa sổ tận mắt nhìn thấy này ba cái khí độ phi phàm người trẻ tuổi giữa một cái mặt vô biểu tình giết cái kia quái vật, hắn mới dám lại đây mở cửa. Ta là, các ngươi cái này trong thị trấn có quỷ, cũng có yêu. Mục Hề nói. Người nọ vừa nghe lời này, lập tức quỳ xuống, bắt yêu sư đại nhân, ngài cứu cứu chúng ta cái này thị trấn đi, cầu xin ngài. Mục Hề kéo qua ghế ngồi xuống, nói, ngươi lên, trước nói cái này thị trấn tình huống. Ngươi nọ lên. Nhưng vẫn là câu lũ thân mình đứng ở Mục Hề trước mặt, hắn tinh tế nói, cái này thị trấn tên là Thổ Hải Trấn, ở vài thập niên trước vẫn là thập phần phồn vinh. Thổ Hải Trấn ba cánh xưa nay đều là đánh cá mà sống, này ra biển đánh cá, tất nhiên là muốn thượng cống Long Vương, kỳ thật đây cũng là từ xưa đến nay quý củ. Nhưng chính là ở hơn 20 năm trước, Long Vương bỗng nhiên tức giận, nói là muốn lấy người sống vì tế phẩm, lại còn có muốn tuổi trẻ mà mỹ, vô luận nam nữ đều có thể, nhưng cần thiết là đồng tử chi thân hoặc là tấm thân xử nữ. Ngải Ly cùng Mục Hề nhìn về phía Long Tử Minh. Long Tử Minh bất nhã mắt trợn trắng, hắn nói, Long tộc đều tụ tập ở Thanh Phong Sơn, căn bản không có khả năng tại ngoại giới, nơi này khẳng định có quỷ. Cho nên sau lại các ngươi liền dùng người sống hiến tế. Long Tử Minh tức giận hỏi. Người nọ nơm nớp lo sợ lắc đầu, ngay từ đầu mọi người đều không muốn, chúng ta vẫn luôn đều dùng gia súc hiến tế, chưa bao giờ nghĩ tới dùng người sống, nhưng là vẫn là có một bộ phận ngại với Long Vương uy nghiêm, căn bản không dám phản bác. Nhưng là đến cuối cùng hiến tế thời gian chúng ta vẫn là vô dụng người sống hiến tế. Liên ở kia một lần, Long Vương tức giận, Thủy Yêm Thổ Hải Trấn, có lẽ hắn chỉ là tưởng cho chúng ta một cái giáo huấn, cho nên kia một lần Long Vương tức giận chúng ta Thổ Hải Trấn thương vong cũng hoàn toàn không nghiêm trọng. Bởi vì Long Vương tức giận, mọi người kinh hồn tăng đảm, rốt cuộc là sợ, sợ hãi Long Vương uy nghiêm, cho nên bắt đầu dùng người sống hiến tế. Ngay từ đầu còn không có cái gì vấn đề, nhưng là sau lại Thổ Hải Trấn liên tiếp xảy ra chuyện. Liền vừa rồi cửa cái loại này quái vật, bọn họ gặp người liền cắn, cắn chết liền đem người nọ cấp ăn. Thổ Hải Trấn người là sợ cực kỳ, tuổi trẻ muốn rời đi, nhưng không biết vì cái gì căn bản không rời đi Thổ Hải Trấn, nhưng thật ra ngoại giới người có thể đi vào Thổ Hải Trấn. Không ít bắt yêu sư đi vào nơi này đều bị quái vật cắn chết, dần dần mà cũng liền không có bắt yêu sư dám đến. Ngài Ly Thanh Lành ánh mắt dừng ở người nọ trên người, nhàn nhạt hỏi, ngươi nói trong lúc tới không ít bắt yêu sư. Người nọ nơm nớp lo sợ gật đầu. Đúng vậy, tới không ít, có rất nhiều vào nhầm, có rất nhiều cố ý tìm thấy, nhưng rốt cuộc cũng chưa có thể thu thập được này đó quái vật. Ngải Ly nhìn về phía Mục Hề hơi hơi đối hắn ngạch đầu, nhưng là không nói gì. Long Tử Minh nhăn lại mi, này kinh đô thu yêu sở liền không ai quản sao. Vẫn là nói thu yêu sở đã nhược đến như thế nông nỗi. Ngải Ly cùng Mục Hề đều không có nói chuyện. Đại nhân, ngài nhất định phải cứu Thổ Hải Trấn A, Thổ Hải Trấn nếu là không còn có sinh cơ liền phải vong A. Người nọ lại quỳ xuống. Ngài Ly nhàn nhạt nói, người trước đứng lên đi, chúng ta một đường đi tới cũng mệt mỏi, như thế nào cũng muốn nghỉ ngơi một chút lại nói. Đúng đúng đúng, là tiểu nhân sai lầm, ba vị đại nhân trước nghỉ ngơi, ta làm người đi làm thức ăn. Người này rời đi. Ngài Ly ngồi xuống, hắn đối Mục Hề nói, người này có vấn đề. Mục Hề gật đầu. Long Tử Minh thỏ qua tới nói, có cái gì vấn đề? Nhìn thật là nhân loại, trên người cũng không yêu khí, cũng không quỷ khí. Chương 697 Hồ Yêu Ngải Ly 16. Ngải Ly căn bản không nghĩ phản ứng Long Tử Minh, Long Tử Minh có điểm không phục, bản thiếu chủ tu vi còn không có thấp đến thấy không rõ lắm đó là người là quỷ hảo sao. Ngải Ly liếc mắt nhìn hắn, nói, là người, nhưng là người đều không phải là liền đều là đơn thuần lương thiện. Mục Hề không nói lời nào, Ngải Ly thấy nàng như thế, cũng chỉ hảo tự mình nói, nhân loại cũng có xảo trá. Hắn không phải nói có không ít bắt yêu sư đã tới nơi này sao? Ân, không sai à. Bất quá nói trở về, từ trăm năm trước kia chàng đại chiến sau khi chấm dứt cũng không thấy có bao nhiêu xuất sắc bắt yêu sư, đi vào nơi này không địch lại kia hải yêu cũng nói được qua đi. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía Mục Hề, xấu hổ nói, ngươi không tính, ngươi không tính, ngươi thuộc về rất lợi hại cái loại này. Ngài Ly cũng không hiểu Long Tử Minh vì sao nói Mục Hề rất lợi hại, rõ ràng nàng tu vi cơ hồ bằng không. Trăm năm trước hắn cùng Ngài Ly đều đã thành niên. Nhưng là vừa lúc bọn họ lúc ấy vừa mới luận bàn lúc sau đều trở về chính mình lãnh địa tu luyện, cho nên hoàn mỹ bỏ lỡ nhân yêu đại chiến. Cửu vĩ hồ tộc hiểu được tị thế, cho nên thương vong cũng không lớn, long tộc yêu thích quyền thế, nhưng là cũng không đối nhân loại ra tay, cho nên căn bản là không có tham dự lần đó đại chiến. Đây cũng là vì sao hiện tại cửu vĩ hồ tộc cùng long tộc hai nhà độc đại nguyên nhân chí nhất. Nếu không, Mục Hề truyền tin dò hỏi một chút thu yêu sở bên kia. Ngài Ly đối Mục Hề nói. Mục Hề gật đầu. Nàng lấy ra máy truyền tin liên lạc thượng thu yêu sở bên kia. Nguyên chủ ở thu yêu sở không được hoan nghênh, nhưng là nhận nuôi nàng sư phụ thực hảo, cho nên như thế nào cũng có người nguyện ý che chở nàng hai phân. Nô thúc sao? Ta muốn hỏi một chút Thổ Hải Trấn sự tình. Mục Hề nói. Nô thúc bên kia lại nghe đến không phải thực rõ ràng, ngươi nói cái gì? Ngươi bên kia tín hiệu không tốt lắm. Mục Hề bất đắc dĩ, chỉ có thể lặp lại rất nhiều lần Thổ Hải Trấn ba chữ. Ai ngờ thu yêu sở bên kia Nô thúc sắc mặt đại biến. Hắn vội là nói, nha đầu, ngươi chạy nhanh thu về yêu sở, Thổ Hải Trấn sự tình ngàn vạn đừng nhúng tay, mau hồi. Máy truyền tin chặt đứt, không phải bọn họ nhân vi cắt đứt, mà là thuộc về tín hiệu không hảo ngưng hẳn. Mục Hề nhìn trong tay máy truyền tin, nhấp miệng, nói, cái này Thổ Hải Trấn phỏng chừng là bị nhân thiết hạ trận pháp, máy truyền tin tin tức đều cơ hồ truyền không ra đi. Không phải, các ngươi còn chưa nói người kia có cái gì vấn đề đâu. Long Tử Minh hỏi, hắn tổng cảm thấy từ vào cái này Thổ Hải Trấn. như thế nào nơi nơi đều là vấn đề. Cái gì đều có vấn đề. Ngu xuẩn. Ngải Ly không khỏi ghét bỏ phun tào một câu. Long tộc như thế nào sẽ có như vậy đầu óc không linh quang thiếu chủ. Đều hẳn là trực tiếp đổi cái thiếu chủ. Này nếu là Long tộc giao cho Long Tử Minh trong tay Long tộc không được trực tiếp đi hướng diệt vong. Long Tử Minh vừa nghe lời này, tắc mau, hắn vô án dựng lên, lớn tiếng nói, Ngải Ly, có loại ngươi lại cấp bản thiếu chủ nói một lần. Ngải Ly lại không nghĩ để ý tới hắn. Mục Hề nhìn về phía Long Tử Minh, giơ tay đi xuống đè xuống. Long Tử Minh hừ lạnh một tiếng mới một lần nữa ngồi xuống. Hắn hạ giọng, nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phiên đã chết, một đám đều không nói, chuyển cao lãnh. Ngải Ly nói, đi vào thổ hải trấn bắt yêu sư, 89 phần 10 không phải chết ở những cái đó quái vật hoặc là hải yêu trong tay, phỏng chừng là thật sự là những nhân loại này trong tay. Long Tử Minh liền càng thêm không rõ, không phải, bắt yêu sư là tới giúp bọn hắn à, sao có thể sẽ đối bắt yêu sư xuống tay đâu. Long Tử Minh là thật sự tưởng không rõ. Bởi vì, nhân tính. Mục Hề nhàn nhạt nói, bởi vì nhân tính, bởi vì này đàn bá tánh muốn sống. Mà nhiều năm như vậy đều không có một người có thể đi ra thổ hải trấn, như vậy bọn họ muốn lấy người sống hiến tế, ngoại lai dân cư tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi cái gọi là bắt yêu sư, phỏng chừng là học nghệ không tinh, làm những nhân loại này vô pháp tín nhiệm, bọn họ đối hải yêu sợ hãi chỉ sợ đã thật sâu cắm rễ, không phải người bình thường có thể lay động. Chúng ta ở này đó người trong mắt, phỏng chừng cùng phía trước bắt yêu sư không có gì khác nhau. Ngài Ly nói, Long Tử Minh không khỏi khí cười. Kia cũng thật không thể trách nhân gia hải yêu muốn thai họa cái này thị trấn, nhìn một cái nhân loại này đều bắt đầu giết hại lẫn nhau, thổ hải trấn này đó ba tánh căn bản là không đáng cứu. Nói xong, hắn nhìn về phía Mục Hề, có chút ngượng ngùng nói, Mục Hề, ngươi nên sẽ không thật muốn cứu những người này đi. Những người này cũng xứng. Bọn họ đều là gieo gió gặt bão hảo sao. Mục đích của ta chỉ có yêu, những người khác, mặc kệ, toàn giết đều không có việc gì. Long Tử Minh nghe vậy, nháy mắt không lời gì để nói. Này thật là bắt yêu sư. Này thật là nhân loại. Muốn nói người khác giết hại lẫn nhau, hắn nhưng thật ra cảm thấy Mục Hề càng thêm có giết hại lẫn nhau khuynh hướng. Bất quá chỉ cần Mục Hề sẽ không quá độ bảo hộ những nhân loại này liền hảo. Ba vị đại nhân, đồ ăn hảo, ngài xem phương tiện hiện tại bưng lên sao. Người nọ lại về rồi, hắn cười tủm tỉm nói. Long Tử Minh từ biết này nhân loại không thích hợp lúc sau liền vô pháp hữu hảo đối đãi người này. Hảo. Mục Hề trả lời. Người nọ lập tức làm một nữ nhân bưng lên đồ ăn, hắn nói, ba vị đại nhân dùng bữa phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, ta đây liền làm người đi đem phòng thu thập ra tới, tuy rằng đơn sơ, nhưng là vẫn là sạch sẽ ngăn nắp. Đám người rời khỏi sau, Long Tử Minh chọc chọc đồ ăn, nhỏ giọng hỏi, có thể ăn? Mục Hề gật đầu, không có độc. Long Tử Minh nghe vậy, lúc này mới dám hạ miệng. Thật là không có độc, hoặc là phải nói căn bản là không có hạ liêu. Một người nhị yêu dùng đồ ăn lúc sau theo người nọ đi vào phòng. Phòng đều là dựa gần, nhưng cũng đều là tách ra. Ba vị đại nhân sớm chút nghỉ ngơi, buổi tối nhưng ngàn vạn không cần mở cửa sổ, cũng ngàn vạn không cần tùy tiện loạn đi, nhưng cái đó quái vật liền thích ở đêm tối hoạt động. Nếu có việc nói có thể tới gọi tiểu nhân, đại nhân kêu tiểu nhân đại trụ là được. Nói xong, đại trụ liền xuống lầu. Một người nhị yêu liếc nhau, Long Tử Minh về trước chính mình phòng, Ngải Ly cũng xoay người rời đi, nhưng là Mục Hề lại bắt được Ngải Ly tay, nói, ngươi theo ta tới. Ngải Ly cúi đầu xem Mục Hề nắm lấy hắn tay, cuối cùng đảo cũng nói cái gì, theo sau. Phong đích xác thực đơn sơ, tựa hồ còn có một cổ tử mùi mốc, Mục Hề từ trong không gian lấy ra không khí tươi mát tề phun hai hạ, sau đó mới nói, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, đêm nay ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ngải Ly nói, ngươi là tưởng ta bảo hộ ngươi sao? Hắn cười, trên mặt thủ thuật che mắt đã thay đổi, đổi thành một trương hơi chút tuấn mỹ mặt, nhưng là cũng sẽ không quá mức xuất chúng cái loại này. Mục Hề hơi hơi không lưng, ánh mắt dừng ở Ngải Ly trong ánh mắt, nàng ý có điều chỉ nói, đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp. Ngải Ly thấy nàng không trả lời hắn nói, ngược lại nói lên lời này, hắn cười nói, nhưng là chỉ là đôi mắt đẹp mà thôi. Mục Hề nhàn nhạt nói, trong lời đồn cửu vị thiên hồ con út Ngải Ly sinh một bộ tuyệt sắc dung mạo, gương mặt này, hẳn là giả. Ngải Ly đôi tay chống ở ván giường thượng, hắn nói, nếu là thật sự đâu. Mục Hề chỉ thích gương mặt đẹp sao. Mục Hề hơi hơi đứng thẳng thân thể. Khoanh tay trước ngực, nói, không, ta chỉ thích ngươi. Chương 698 Hồ Yêu Ngải Ly 17. Lúc nửa đêm, ngoài phòng đống nhiên cuồng phong gào thét, thổi cửa sổ loảng xoảng vang, tựa hồ dây tiếp theo này cửa sổ liền sẽ bị cuồng phong trục thoái. Ngải Ly từ trong nhập định mở mắt ra, nhìn thoáng qua Mục Hề. Mục Hề ngồi ở ghế trên, một tay chống cằm. Nhìn dáng vẻ so với hắn còn bình tĩnh. này vẫn là nữ hải tử sao? Gặp được loại chuyện này cư nhiên không sợ hãi. Ngải Ly duỗi tay chỉ nàng sau lưng. Mục Hề đã cảm giác đều, nàng phía sau âm phong từng trận, đó là cực kỳ lạnh lẽo hơi thở. Nàng sợ hay sao? Bùn đại lão như thế nào sẽ sợ hãi? Hắc hắc hắc. Mục Hề nhìn đến ghế dựa hạ là chảy xuôi máu tươi, màu đỏ máu thập phần sền sệt, trong không khí vẫn là ghê tởm tanh hôi vị. Tí tách. Mục Hề cúi đầu nhìn lại, là cái bàn biên rác tí tách sền sệt máu tươi. Âm hàn hơi thở dần dần vây quanh Mục Hề, ánh đến hạ, Mục Hề có thể nhìn đến hai chỉ đen tuyển quỷ thủ, khô gầy, dương nanh múa vớt. Nhân loại, mỹ vị, hắc hắc hắc. Giây tiếp theo tuyết trăng cái đuôi bay nhanh mà đến, nháy mắt đem quỷ thủ trừ phi, sau đó chín điều lông xù xù, thập phần xóa tung cái đuôi đem Mục Hề kéo lại đây. Ngải Ly duỗi tay ôm lấy Mục Hề, hơi hơi nhíu mày, hỏi, ngươi không phải bắt yêu sư sao? Còn sợ quỷ? Bùn đại lao sao có thể sợ thứ đồ kia? Ngải Ly cảm giác được nàng cứng còng thân thể, trong lòng cười thầm, nhưng là không nói chuyện. Cảm mạo linh liền không có cái kia ánh mắt, nó ngay thẳng nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi đều bị dọa ra mồ hôi lạnh. Mục Hề cắn răng, ngươi có phải hay không muốn chết? Kia quỷ diện mạo khủng bố, nửa người sương mù, nửa người khô quát, trong mắt chỉ có tròng trắng mắt. Hắn đi ngang qua địa phương lưu lại một chuỗi vệt nước. Lại là thủy quỷ. Ngải Ly bế lên Mục Hề chín cái đuôi mang theo lực phá vạn quân chi thế hoàn toàn đem thủy quỷ mặt sát. Thủ pháp có thể so Long Tử Minh muốn ôn nhu nhiều. Nay thủy quỷ không có thật thể, mặt sắt lúc sau liền biến mất ở trong phòng, ngay cả phía trước sền sệt ghê tởm máu tươi cũng đã biến mất. Ngải Ly nhẹ giọng nói, hảo, không có việc gì. Mục Hề, ta cư nhiên bị nhãi con bảo hộ, làm nữ hải tử sao lại có thể làm nam hải tử bảo hộ nàng. Đông nhiên bên ngoài phong càng thêm sắc bén, có lẽ kia đã không thể xưng là phong, hẳn là lưỡi dao gió, so với dao nhỏ là nửa điểm không thua kém. Cửa sổ bị nháy mắt thổi khai, vô số màu đen sương khói bay tiến vào. Mục Hề cố nén trụ chính mình trong lòng khó chịu, nàng tránh thoát Ngải Ly ôm ấp, nói, ngươi chiếu cố chính mình liền hảo. Nàng rút ra ngân long tiên. Ngải Ly tựa hồ từ kia roi xuôi thai đến một tiếng vui thích rồng âm. Cách vách Long Tử Minh tựa hồ là đã chịu triệu hoán nháy mắt ở trong phòng hóa thân thành một cái ngân long, hắn phá vỡ cửa sổ ở trong thị trấn không lượn vòng. Hiện tại cái này thị trấn tựa hồ là bị màu đen sương khói bao phủ. Vô số đầu lâu khắp nơi bay múa, phía sau bọn họ mang theo nồng đậm mà lại tản ra tanh tưởi sương khói. Long Tử Minh bay đến không trung mới dần dần phản ứng lại đây, hắn vừa mới không phải đang ngủ sao. Đúng rồi, hắn giống như nghe được một tiếng sung sướng rồng âm. Hay là cái này thổ hải trấn trên thật sự có long? Hơn nữa vẫn là rất lợi hại long. Không đúng, long yêu thích thánh khiết, như thế nào sẽ cùng này đó dơ bẩn đồ vật thông đồng làm bậy? Long Tử Minh một đường phá khai những cái đó quỷ vật hướng tới Mục Hề cùng Ngải Ly phòng bay qua đi. Nhưng mà hắn còn không có phi đi vào, một cái màu bạc tràn ngập làm hắn sợ hãi roi bay nhanh mà ra, thiếu chút nữa không chịu đến trên người hắn. Mục Hề ngươi trở về. Ngải Ly trơ mắt nhìn Mục Hề từ trên cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Trong tay hắn là một phen mảnh khảnh tràn ngập màu trắng lưu quang trường kiếm. Mục Hề trong tay ngân long tiên hóa thành pháp trượng, nàng đem pháp trượng cắm vào mặt đất. Cùng lúc đó mạnh mẽ lực lượng lấy pháp trượng vì trung tâm chấn động mở ra, nháy mắt đem quỷ vật đánh chúng dập nát. Nhưng là mặc kệ là Long Tử Minh vẫn là Ngải Ly đều nhận thấy được âm khí càng thêm trọng. Cái này âm khí thực thuần túy, không có nửa điểm tạp chất, tựa hồ chính là thuần túy quý khí. Xiềng xích va chạm thanh thúy tiếng vang truyền ra tới, Ngải Ly thu cái đuôi từ trên cửa sổ nhảy ra. Lấy một hề vì trung tâm chung quanh quay chung quanh một vòng màu đen xiềng xích ngăn cản quỷ vật tới gần, cũng ngăn chặn bọn họ tới gần. Đương nhiên Ngải Ly cùng Long Tử Minh thấy liền ở Mục Hề trước mặt triển khai thật lớn huyền sắc cửa sắt. Cửa sắt một khai, cường đại quỷ khí cơ hồ đem Long Tử Minh thổi đến bầu trời đi. Ngải Ly đều có điểm đứng không vững. Huyền sắc đại môn mở rộng ra, vô số quỷ khí truyền ra tới, thuần túy quỷ khí làm quỷ vật quần ma loạn vũ. Nhưng là thật lâu sau, đại môn đều không có đi ra Mục Hề muốn nhìn thấy quỷ ảnh. Giữa ngươi, Mục Hề đối pháp trượng nói. Huyền sắc đại môn biến thành tàn ảnh như ẩn như hiện, thực mau biến mất không thấy. Thay thế chính là pháp trượng khởi động một cái đạm kim sắc cơ hồ trong suốt màn hào quang, quỷ vật một khi gặp phải màn hào quang liền sẽ bị đánh trúng dập nát. Các ngươi hai cái tiến vào. Long Tử Minh cùng Ngải Ly đều là vào màn hào quang. Long Tử Minh có điểm sợ hãi cái kia pháp trượng, trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc nhưng là không có dò hỏi. Cái này thị trấn bị người hạ vây trận cùng mê trận. Mục Hề nói. Ngải Ly hơi hơi nhíu mày, vừa mới cái kia huyền sắc đại môn. Hắn nghĩ nghĩ, nói. Nếu ta không có đoán sai nói, hẳn là quỷ giới chi môn. Mục Hề gật đầu. Địa phủ đại môn một khai, Hắc Bạch Vô Thường phải tới câu hồn, nhưng là thực rõ ràng, Hắc Bạch Vô Thường cư nhiên vô pháp tới nơi này. Chắc không được Thu Yêu Sở người làm nàng ngàn vạn không cần nhúng tay, này đã vượt qua người thường tu phạm vi. Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp rời đi đi. Ngải Ly suy nghĩ cặn kẽ lúc sau nói. Quỷ giới đại môn cũng chưa biện pháp, kia nơi này yêu vật hoặc là nói quỷ vật hẳn là rất khó đối phó. Bất quá nàng cư nhiên có thể triệu hoán quỷ giới chi môn, này có điểm, không, phải nói là thực ngoài dự đoán. Tiểu tỷ tỷ, nơi này đồ vật đích xác có điểm khó đối phó. Ngươi cảm thấy ta không thể đối phó. Chủ yếu là có điểm ghê tởm. Kia tính, vẫn là một lần nữa tìm người tới thu thập đi. Mục Hề tuy rằng nói như vậy lại không có tưởng rời đi. Không có việc gì, có thể đối phó. Long Tử Minh nhíu mày lắc đầu, ta kiến nghị vẫn là trước rời đi, này đã không phải chúng ta có thể xử lý sự tình. Yêu giới hai cái người mạnh nhất đều nói không có biện pháp, kia trên thế giới này liền không ai có thể đối phó rồi. Mục Hề mặt vô biểu tình nói, các ngươi ngốc tại nơi này, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ngải Ly vừa nghe lời này lập tức kéo lại Mục Hề tay, đối nàng lắc đầu, đừng đi. Mục Hề vô vô hắn tay, yên tâm, không ai có thể thương ta. Cùng lúc đó, pháp trượng chung lại lần nữa vang lên rồng ngâm. Long Tử Minh tò mò cực kỳ. Mục Hề tránh thoát Ngải Ly tay, Ngải Ly lập tức nói, ta bồi ngươi cùng đi. Mục Hề nhìn hắn một cái, nói, ngươi sẽ kéo chân sau. Này quả thực là quá ngay thẳng. Mục Hề trong tay xuất hiện một phen cái đinh, có điểm giống đinh ngũ. Chỉ là có thể xuất hiện ở Mục Hề trong tay tất nhiên không phải phàm vật. Nàng vừa mới đi phía trước đi rồi vài bước liền phát hiện không quá thích hợp, có người xuất hiện ở trên đường phố, là người, không phải quỷ. Người này thoạt nhìn chính là cái bình thường ba cánh. Nhưng là có thể hơn phân nửa đêm xuất hiện ở trên đường phố không e ngại bất luận cái gì quỷ vật, như thế nào cũng không giống như là một người bình thường. Chương 699 Hồ Yêu Ngải Ly 18. Này không phải các ngươi nên tới địa phương. Người nọ ngẩng đầu, khuôn mặt hoàn hảo, trên người cũng không có gì quỷ khí yêu khí, nghĩ đến chính là nhân loại. Chính là Mục Hề đám người cảm thấy người này cùng trong thị trấn người tựa hồ có điểm không quá giống nhau. Không phải chúng ta nên tới địa phương chính là chúng ta hiện tại cũng ra không được a. Long Tử Minh tức giận nói. Ta có thể tha các ngươi đi ra ngoài, nhưng là chỉ có thể đi ra ngoài hai người, chỉ có hai người danh lệch. Long Tử Minh lúc này nhắm lại miệng. Hai người. Làm nào hai người rời đi. Này không phải nói dẫn sao. Ngải Ly vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, hắn ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào này nhân loại. Trực giác nói cho hắn, này hẳn là cá nhân tu. Nhân loại giữa có thể tu luyện cũng chỉ có bắt yêu sư, mà thổ hải trấn còn tồn tại bắt yêu sư. Các ngươi thời gian không nhiều lắm, hảo hảo ngẫm lại rốt cuộc ai lưu lại, nào hai người rời đi. Người nọ lại nói. Mục Hề nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi là người nào? Người nọ lạnh nhạt nói, ta là người như thế nào không quan trọng? Không quan trọng. Ta xem đây mới là chuyện quan trọng nhất đi. Long Tử Minh tức giận nói. Ngươi không phải thổ hải trấn người, mà thổ hải trấn thôn dân nói, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, sở hữu người bên ngoài đều chết ở nơi này, cho nên ngươi tồn tại không phải một cái thật lớn điểm đáng ngờ sao. Long Tử Minh một trương miệng nuôi kéo toàn bộ nói ra. Mục Hề cùng Ngải Ly đều không phải nói nhiều người, liền tính trong lòng có hoài nghi đều sẽ không nói ra tới. Long Tử Minh tuy rằng rong dài một chút, nhưng là hắn đem Ngải Ly cùng Mục Hề ý tưởng đều biểu đạt đi ra ngoài. Hướng đông phía trước các ngươi cần thiết quyết định ra tới. Người nọ căn bản mặc kệ Long Tử Minh. Mục Hề nắm lấy trong tay cái đinh, nàng nói, ta tuyển đệ tam điều. Ta muốn cái này trong thị trấn đại yêu cùng quỷ vật. Mục Hề tiếp theo nói. Người nọ lắc đầu, đừng ý nghĩ kỳ lạ, nhiều năm như vậy nhiều bắt yêu sư, ngay từ đầu đều là lời thề son sát, kết quả không đều ngã xuống ở nơi này. Hắn ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, nói, tiểu cô nương, ta xem vẫn là ngươi lưu lại đi. Ngươi phía sau kia hai chỉ hẳn là đều là Thanh Phong Sơn đại yêu. Bọn họ ở Thanh Phong Sơn hẳn là có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, nếu hai người bọn họ một khi xảy ra chuyện, yêu tộc tất nhiên nhấc lên không nhỏ dung chuyển, nếu không, ngươi liền hy sinh một chút. Mục Hề không nghĩ quản người này, nàng móc ra la bàn thượng kim đồng hồ điên cuồng đong đưa, căn bản là khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Mục Hề bất đắc dĩ, nàng đi đến vòng bảo hộ trước mặt, hỏi, Long Tử Minh, hải ở đâu biên? Long Tử Minh xoay người chỉ vào hắn đưa lưng về phía phương hướng, nói, liền ở cái kia vị trí. Cái kia đại yêu hẳn là liền ở trong biển, nơi đó yêu khí nặng nhất. Mục Hề gật đầu, nàng đi phía trước đi rồi vài bước, Ngải Ly không quan tâm vào ra. Long Tử Minh thấy vậy, hắn đành phải duỗi tay đi rút pháp trượng, nhưng là pháp trượng phát ra rồng âm, biểu đạt nó đối Long Tử Minh bất mãn cùng ghét bỏ. Long Tử Minh chắp tay trước ngực, nói, tiền bối, nhiều có đắc tội, ta Long Tử Minh không có khả năng làm một cái tham sống sợ chết hạng người, cho nên chúng ta theo sau được không? Trầm mặc trong chốc lát rồng âm thanh lại lần nữa truyền ra tới. Long Tử Minh nghe hiểu, nó đồng ý. Vì thế Long Tử Minh rút ra khảm trên mặt đất pháp trượng, khiêng lên pháp trượng đuổi theo. Phía sau nhân loại kia thấy vậy hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng theo đi lên. Đây là một cái biển rộng, nhìn không tới cuối, nhìn không tới giới hạn, nước biển không phải bích sắc ngược lại là đen nhánh nhan sắc. Ngay cả nước biển đều xâm nhiễm dày đặc yêu khí cùng quỷ khí. Đi phía trước xem, một con thật lớn hải quái chiếm cư ở biển rộng phía trên, nó xúc tu dài đến mấy mét, khổng lồ thô trắng. Đại bạch tuộc. Mục Hề mở ra trong tay cái đinh, nhanh chóng chiều cái kia thật lớn bạch tuộc ném mạnh qua đi. Bạch tuộc tựa hồ cũng không có nhận thấy được Mục Hề đám người tới, cũng có lẽ là đã nhận ra, nhưng là cảm thấy bọn họ thật sự là quá yếu, căn bản không nghĩ để ý tới. Có lẽ là bởi vì khinh địch, bạch tuộc xúc tu toàn bộ bị thương, đinh mũ đinh thượng xúc tu thời điểm, giống như là cẩn thận tạc, đạn, uy lực không nhỏ, nhưng là chỉ có thể tạc xuyên bạch tuộc xúc tu. Màu lục đậm chất lỏng chảy xuống dưới, bạch tuộc tựa hồ bởi vì đau nhức bắt đầu ở trong biển quay cuồng, sóng lớn một lãng cao hơn một lãng. Trong biển quỷ vật cũng đều nhảy ra tới, bọn họ tỏa định Mục Hề một đám người, nhanh chóng bay qua tới. Ngải Ly sau lưng xuất hiện 9 điều xóa tung mà duyên dáng cái đuôi, cái này làm cho hắn nguyên bản bình thường khuôn mặt đều thoạt nhìn thần thánh không thể xâm phạm. 9 cái đuôi, tuyệt đẹp rồi lại mang theo sắc bén sắc khí, khí thế bằng bạc. Long Tử Minh hóa thân một cái tiểu ngân long cũng tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ngay cả vừa rồi không nói gì nhân loại đều lấy ra vũ khí cùng phụ chú. Bất quá đương hắn thấy Ngải Ly cùng Long Tử Minh biến thân thời điểm vẫn là thập phần kinh ngạc. Đây là Long tộc cùng Cửu Vĩ Hồ tộc, này hai cái chủng tộc đều là yêu tộc hai đại đầu sỏ, ngàn vạn không thể đắc tội tồn tại. Cái này thiếu nữ là người nào, thế nhưng có thể đồng thời đem Long tộc thiếu niên cùng Cửu Vĩ Hồ tộc thiếu niên đều quải đến cái này địa phương tới. Hơn nữa này hai cái thoạt nhìn cốt linh không lớn, nhưng là tu vi thật là sâu không lường được. Một hề duỗi tay, pháp trượng đã tự động bay đến trên tay nàng. Hơn nữa hóa thành một phen phiếm bạch quang trường kiếm. Nàng phi thân dựng lên, tính toán cùng đại bạch tuộc đại chiến một hồi. Nhưng là ở vừa mới tiếp cận đại bạch tuộc thời điểm, đồng nhiên một đạo mạnh mẽ hấp lực đem nàng hút đi, lại mở mắt thời điểm lại phát hiện nàng cư nhiên là ở ghế trên ngủ rồi. Cùng lúc đó Ngải Ly cùng Long Tử Minh đều mở mắt. Ngải Ly nhìn về phía Mục Hề hỏi, vừa mới là cảnh trong mơ. Ngải Ly lắc đầu, không được đầy đủ là. Cái này thị trấn nhưng thật ra có điểm ý tứ. Nàng đi đến bên cửa sổ mở ra môn, hôm nay bên ngoài ra thái dương, nhưng là có thể chiếu đến trong thị trấn ánh sáng lại không nhiều lắm. Nàng ánh mắt dừng ở trên đường phố, nàng nhớ rõ tối hôm qua triệu hoán quỷ môn, trên đường phố tất nhiên có pháp trượng lưu lại tới dấu vết. Nhưng lại như vậy độ cao nhân loại đôi mắt có điểm thấy không rõ, nghĩ nghĩ, nàng nói, ta đi xuống nhìn xem. Ngải Ly đứng dậy đuổi kịp, ta và ngươi cùng đi. Mục Hề không nói chuyện, nhưng là vừa mới mở cửa liền gặp được ngủ ở cách vách Long Tử Minh. Long Tử Minh thấy hai người là ở một phòng, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, hai người như thế nào sẽ ở một phòng. Hào đi, Long Tử Minh một chốc là không có phản ứng lại đây, lời nói rơi xuống hắn minh bạch, này hai cái vốn dĩ chính là một đôi nhi, không ở một phòng chẳng lẽ còn phân phòng ngủ. Hắn ánh mắt không khỏi dừng ở Ngải Ly trên người, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới cái này, ngày thường thoạt nhìn thanh lãnh tự giữ hồ ly cư nhiên cũng có câu dẫn người một ngày. Ngươi có để khai? Ngải Ly âm chắc chắn nói. Long Tử Minh hơi xấu hổ cười cười, hắn sườn khai thân mình, hỏi, các ngươi đêm qua có phải hay không bị kéo vào cảnh trong mơ? Ngải Ly nói, còn không ngu, còn biết chính mình là bị kéo vào đi, không phải chính mình nằm mơ, có tiến bộ. Long Tử Minh khỏe miệng vừa kéo, ta thoạt nhìn thực xuẩn. Ngải Ly lắc đầu. Thấy vậy, Long Tử Minh trong lòng thoải mái một chút. Ngay sau đó hắn nghe được Ngải Ly nói, không phải thoạt nhìn. Chương 700 Hồ Yêu Ngải Ly 19. Vài vị đại nhân nhưng đều nghỉ ngơi tốt. Phía trước cái kêu đại trụ nam nhân cong eo cười tủm tìm hỏi. Long Tử Minh sờ sờ chính mình cằm, hắn ý vị thâm trường nói, nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, nhưng là không hảo. Đại trụ trong lòng căng thẳng, lập tức dò hỏi, đêm qua chính là đã chịu kia quái vật quấy rầy. Nói, hắn lại bắt đầu đấm ngực dừng chân. Ai, vài vị đại nhân là ngoại lai người cho nên không rõ ràng lắm, kỳ thật thổ hải trấn buổi tối đều không bình tĩnh, quái vật hoành hành, chúng ta người địa phương cũng không dám ra cửa. Cũng không biết chúng ta thổ hải trấn rốt cuộc là tạo cái gì người ta, vì cái gì nhất định phải như vậy tàn nhẫn đối đãi với chúng ta. Long Tử Minh đạm nhiên đại trụ ngẫu hứng biểu diễn, có lẽ căn bản không phải ngẫu hứng biểu diễn, mà là đã biểu diễn không biết bao nhiêu lần. Nếu bọn họ không phải sáng sớm liền biết sự tình có cổ quái, khẳng định sẽ bị đại trụ tinh vi kỹ thuật diễn lừa gạt qua đi. Thật đúng là đừng nói, hắn diễn thật đúng là giống như vậy một chuyện. Long Tử Minh sờ sờ bụng, nói, trưởng quầy, ngươi nơi này có hay không ăn? Cho chúng ta thượng điểm ăn, quay đầu lại chúng ta còn phải điều tra một chút này thị trấn tình huống. Đại trụ vừa nghe lời này, lập tức nói, hảo hảo hảo, tiểu nhân này liền đi, này liền đi. Đại trụ rời khỏi sau, Mục Hề mở ra môn, bất quá cũng giống đại trụ phía trước giống nhau, chỉ là nứt ra rồi một cái phủng. Ngải Ly thấy vậy, hắn không khỏi cảm thấy có vài phần buồn cười, cái này không sợ trời không sợ đất người, cư nhiên còn sợ quỷ vật. Hắn nhẹ giọng nói, nếu không vẫn là ta đi thôi. Mục Hề vừa nghe lời này theo bản năng là tưởng đáp ứng, nhưng là sau lại tưởng tượng, chính mình là nữ hài tử, như thế nào có thể làm nam hài tử đi mạo hiểm đâu. Nàng lắc đầu, nói, bổn đại lao tự mình đi nhìn xem. Ngải Ly lại là nói, ta đây bồi ngươi đi. Mục Hề quay đầu, Ngải Ly lộ ra thanh thiện tươi cười. Bởi vì là đưa lưng về phía Long Tử Minh, cho nên Long Tử Minh căn bản không nhìn thấy chính mình nhiều năm đối thủ thêm bạn tốt cư nhiên là cái sẽ cười. Mục Hề nhìn một chút, không phát hiện cái gì quái vật, vì thế nàng lớn mật vươn một chân, sau đó chính là toàn bộ thân thể chui ra tới, chân chính chui ra tới. Kỳ thật không có gì sợ quá, nàng một cái viễn cổ cổ thần như thế nào sẽ sợ quỷ. Chính là thứ đồ kia là thật sự lớn lên quá xấu, quả thực ảnh hưởng nàng thị giác quan cảm. Mục Hề thần thức nhanh chóng truyền khắp quanh thân, không phát hiện cái quỷ gì vật lúc sau nàng mới đi đến tối hôm qua phát sinh sự tình địa phương. Tuy rằng là cảnh trong mơ, nhưng trên mặt đất vẫn là xuất hiện một cái nhợt nhạt hố, đối lập pháp trượng lớn nhỏ hoàn toàn nhất trí. Xem ra không ngừng là cảnh trong mơ đơn giản như vậy. Mục Hề nói. Ngải Ly gật gật đầu. Ta cho rằng đến trước tìm được cái này thị trấn trận pháp nơi. Ngải Ly phân tích nói. Mục Hề gật đầu. Đích xác, chỉ cần phá giải trận pháp mới có thể cởi bỏ thổ hải trấn cấm chế. Nhưng là tiền đề vẫn là muốn đem này đó đại yêu thu phục mới được. Quay đầu lại trước nhìn xem cái kia đại yêu là chuyện như thế nào. Mục Hề nói. Ngải Ly tươi cười nhợt nhạt, hắn nói, chúng ta có thể tương kế tựu kế. Mục Hề gật đầu, tương kế tựu kế cũng không thấy đến liền không phải một kiện hảo biện pháp. Một người một yêu trở lại khách điếm, nhưng là không nghĩ tới Long Tử Minh cái này vô tâm mắt cư nhiên đã ăn lên. An tương còn tính yêu nhã, phỏng trừng không ăn nhiều ít. Mục Hề nhìn thoáng qua Ngải Ly, hai cái đều ngồi xuống. Đại trụ thịnh cơm, nói, vài vị đại nhân thỉnh chấm dùng. Mục Hề nhưng thật ra không đội vã ăn cơm, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng nhìn mặt bàn, hỏi, đại trụ, thổ hải trấn còn tồn tại bao nhiêu nhân loại? Đại trụ sờ sờ đầu, hắn lắc đầu, chỉ biết đại khái con số, bởi vì chúng ta cũng không dám thường xuyên ra ngoài, cho nên vô pháp thống kê chuẩn xác nhất số liệu, tiểu nhân biết nói số liệu đại khái cũng chỉ có trăm tới hộ nhân gia. Trăm tới hộ nhân gia, đại khái cũng chỉ có 200-300 người bộ dáng. Đối với một cái chân trên không bao gồm địa phương thôn nói tới nói kỳ thật không tính thiếu. Chính là đây cũng là cái kỳ quái địa phương, theo đạo lý đại yêu cùng quỷ vật hoành hành nhiều năm, không đạo lý dân cư không có yếu bớt. Nay liền có điểm kỳ quái. Hảo, người trước tiên lui hạ đi. Mục Hề xua xua tay. Đại trụ đành phải lui xuống. Long Tử Minh tựa hồ ăn tới rồi mỹ vị, tuy rằng tư thái ưu nhã, nhưng là động chiếc đũa tốc độ là một chút đều không chậm. Ngài Ly nhẹ nhàng gõ cái bàn, nói, không muốn chết liền dừng lại. Long Tử Minh nguyên bản dại ra đôi mắt có nháy mắt thanh minh, nhưng cũng không phải thập phần thanh tỉnh. Hắn phun ra trong miệng đồ ăn, hỏi, này đồ ăn có cái gì vấn đề? Ngải Ly lắc đầu, không biết, nhưng là chính là biết có cổ quái. Hắn nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề nói, có hưng thú huyễn dược vật, ngươi có phải hay không cảm giác chính mình thần trí cũng không phải thực rõ ràng. Long Tử Minh trầm hạ tới ngẫm lại, thật đúng là có chuyện như vậy. Này trí huyễn dược vật lợi hại như vậy. Ta tốt xấu là Long tộc thiếu chủ, như thế nào dễ dàng như vậy liền trúng chiêu. Ngải Ly, bởi vì ngươi xuẩn. Long Tử Minh nắm chặt nắm tay. Mục Hề lại đè xuống tay, nói, nơi này trí huyễn đồ vật là lấy ra cái kia đại bạch tuộc thể dịch, cho nên đối với các ngươi yêu cũng là hữu dụng. Long Tử Minh khỏe miệng vừa kéo, thể dịch. Bất quá Long Tử Minh nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì ghê tởm, rốt cuộc hắn còn không có hóa hình thời điểm cũng ăn qua bạch tuộc, kia không phải thực bình thường sự tình sao. Bạch tuộc với hắn mà nói chính là đồ ăn. Nay liều thuốc không nhiều lắm, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, những người này hẳn là tưởng tuần tự tiệm tiến. Mục Hề nói. Nàng vung tay lên, đồ ăn toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có chén đĩa. Tương kế tự kế. Long Tử Minh gật gật đầu. Bọn họ đều là tu sĩ, mặc dù không ăn không uống cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Mục Hề có chính mình chữ hàng, cũng không sợ bị đói. Đại trụ lại đây thu thập chén đũa thời điểm phát hiện này chén đũa cư nhiên tương đương sạch sẽ. Hắn còn có điểm mộng bức. Nhưng thật ra Long Tử Minh có điểm ngượng ngùng, nhà ngươi đồ ăn ăn quá ngon, ta không nhịn xuống. Đại trụ cười cười, nói, đại nhân thích liền hảo, đại nhân thích chính là tiểu nhân phúc khí. Mục Hề không nghĩ hàn huyên này đó, nàng dẫn đầu đi ra khách điếm, Ngải Ly tiến lên đuổi kịp, bắt được Mục Hề tay. Đừng sợ, có ta ở đây. Ngải Ly nói, Nga, tiểu tỷ tỷ vị diện này nhãi con tựa hồ là muốn phản công Nga. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Cảm Mạo Linh không nói lời nào. Tuy rằng biết không khả năng, nhưng là này không ngại ngại nó có thể ảo tưởng một chút ta. Này có thể thỏa mãn nó phấn phấn nộn nộn thiếu nữ tâm. Đi bờ biển tự nhiên có Long Tử Minh dẫn đường, hắn là Long Tộc, đối hải vực thập phần mẫn cảm. Đoàn người vừa mới đi ra khách điếm liền nhận thấy được bên ngoài thời tiết không thích hợp, rõ ràng phía trước vẫn là tinh không vạn lý, hiện tại cũng đã là mây đen giăng đầy. Này biến hóa có điểm đại. Mục Hề lấy ra hai thanh rủ, nói, dự phòng trong chốc lát trời mưa. Long Tử Minh tuy rằng nhận lấy, nhưng vẫn là nói, sẽ không trùng hợp như vậy đi. Phía trước vẫn là mặt trời rực rỡ thiên đâu. Tiếng nói vừa dứt, chân trời một đạo sấm sét, đậu mưa lớn nhỏ giọt xuống dưới. Long Tử Minh. Ông trời, ta tốt xấu vẫn là Long Tộc, có thể hay không cho ta điểm mặt mũi. Chương 701 Hồ Yêu Ngải Ly 20. Tình huống này có điểm không thích hợp. Ngải Ly lấy ra Mục Hề trên tay rủ, sau đó đem người kéo qua tới, hai người xài chung một phen rủ. Mục Hề cũng chỉ là gật gật đầu không nói gì thêm. Đoàn người đi vào bờ biển, bọn họ lại nhìn thấy tối hôm qua ở cảnh trong mơ người kia, thoạt nhìn giống cái người thường lại không phải người thường người. Người nọ cũng chỉ là nhìn một người nhị yêu liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Giờ phút này mặt biển thực bình tĩnh, cùng đêm qua ở cảnh trong mơ thấy cũng không giống nhau. Trừ bỏ này quỷ dị thời tiết, này bờ biển tựa hồ cũng không có cái gì không thích hợp địa phương, thoạt nhìn thập phần bình thường. Hải yêu ban ngày là sẽ không ra tới. Người nọ nói, nó thường thường đều là ban đêm mới ra tới. Long Tử Minh đối Mộc Hề nói, nếu không bản thiếu chủ đi xuống điều tra một chút. Ngải Ly lắc đầu, ngươi không phải đối thủ. Ngải Ly cách nói còn rất uyển chuyển, nhưng là Mộc Hề không giống nhau. Mộc Hề là như thế này nói, tưởng sớm một chút đầu thai có thể đi nhìn xem. Long Tử Minh, ngươi này liền có điểm quá mức, ta đây là tự cấp ngươi dò đường. Mộc Hề lại lấy ra một phen rủ, ta đi xem, ngươi không chuẩn đi theo. Nàng đối Ngải Ly nói, Ngải Ly là hồ ly, liền tính biết bơi. Mục Hề cũng không nghĩ Ngải Ly đi mạo cái này nguy hiểm. Không có việc gì, ta tránh xa một chút. Long Tử Minh, vì cái gì ta cảm thấy ta hình như là dư thừa. Này thật là kỳ quái cảm giác. Ngải Ly đi theo Mục Hề phía sau, không xa không gần, cũng liền một mét vị trí. Mục Hề đi đến bờ biển ngồi xổm xuống, nàng duỗi tay đụng vào nước biển. Quả nhiên, nồng đậm yêu khí cùng quỷ khí đều ở trong nước. Mục Hề thu dù, Ngải Ly vội vàng đi lên cho nàng che khuất nước mưa. Tố Bạch bàn tay ra, mấy chục chương phù chú xuất hiện ở trong tay. Này đó phù chú hấp dẫn Ngải Ly, Long Tử Minh cùng với cái kia thân phận không rõ người ánh mắt. Phù chú đều không phải là họa ở màu vàng lá bùa thượng, mà là màu đen trăng giấy, mặt trên có cùng loại lá vàng loại đồ vật, quan trọng nhất chính là, kia mặt trên phù chú thế nhưng phiếm kim quang. Này phù chú cấp bậc nhất định tương đương cường. Mấy chục chương phù chú cùng bay về phía biển rộng mặt trên, chúng nó hình thành một cái ngay cả Ngải Ly đều không có gặp qua trận pháp. Trận pháp hình thành là lướt phản âm từ trận pháp vang lên. Ngải Ly cùng Long Tử Minh là yêu, nghe thấy thanh âm này là thực không thoải mái. Mục Hề bày ra một cái ngăn cách trận pháp, Ngải Ly cùng Long Tử Minh mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ngải Ly còn muốn hào chút, nhưng là Long Tử Minh kia sắc mặt liền không quá đẹp, không có gì huyết sắc có điểm tái nhợt. Đều nói Long tộc da dày thịt béo, chính là nhân da có thể chống đỡ cũng chỉ là vật lý thương tổn, ngươi cái này là pháp thuật thương tổn a. Thân phận không rõ người nọ cũng nhích lại gần. Hắn đối cái kia phù chú thập phần cảm thấy hứng thú. Hiện tại nghe thế là lướt phản âm càng cảm thấy đến phù chú không giống bình thường. Chính là hắn chưa bao giờ nghe nói qua có phù chú là cái dạng này, mặc dù là tồn tại trong truyền thuyết thiên cấp phù chú cũng không phải cái dạng này. Không bao lâu, nguyên bản bình tĩnh mặt biển có động tĩnh, dần dần mặt biển quay cuồng lên, đêm qua ở cảnh trong mơ đại bạch tuộc hiện thân, nó râu vỡ nát, nhưng là này cũng không có thương đến nó căn bản. Đoàn người đều là người ngoại hình. Hiện tại đứng ở bên bờ xem cái này chính là xúc tu đều là mấy mét lớn lên đại bạch tuộc thật sự là quái vật khổng lồ. Bạch tuộc dâu toàn bộ duỗi hướng những cái đó phụ chú, nhưng là còn không có đụng tới đã bị bắn trở về, cùng lúc đó nó dâu còn có đốt trọi hương vị. Nó mộng bức nhìn xem chính mình dâu, sau đó bắt đầu ở trong biển quay cuồng, tựa hồ bị chọc giận. Một hề banh cái khuôn mặt nhỏ, làm một cái tư cách nhân loại, thả vẫn là cơm khô vương nhân loại, nàng nói ra một cái đồ tham ăn phải nói. Thương quá. Đây là ván sắt bạch tuộc. Long Tử Minh, ngươi thật đúng là nói ra ta tiếng lòng, ta cũng cảm thấy thương quá. Dần dần cái kia đại bạch tuộc thế nhưng dừng quay cuồng, co đầu rút cổ đến một bên. Đoàn người biết, đây là phía sau màn đại gia hỏa ra tới. Mặt biển lại lần nữa có động tĩnh, chỉ là cái này động tĩnh cũng không có đại bạch tuộc như vậy đại. Một cái hắc long cùng với mặt nước động tĩnh dần dần hiện ra tới, kia màu đen vậy cực kỳ giàu có ánh sáng cảm, giống như là một loại kim loại phiến, thoạt nhìn thực thích hợp dùng để xuyên vòng cổ. Long Tử Minh kinh ngạc, thật đúng là một con rồng. Hắc Long. Hắc Long không phải đã sớm diệt sạch sao? Ngải Ly cũng là chuyện này nhi, Hắc Long sớm tại mấy trăm năm trước liền diệt sạch. Hắc Long bơi tới bên bờ, nó cực đại long đầu để sát vào Ngải Ly, nói, là ngươi bố trí pháp trận. Nó nhìn một vòng, chỉ có Ngải Ly tu vi là tối cao, vì thế đương nhiên cảm thấy này bày ra pháp trận khẳng định chính là nó. Là ta bày ra. Mục Hề nói, to như vậy long đầu vẫn không núp ních, nhưng là nó tròng mắt xoay một chút, ánh mắt liền dừng ở Mục Hề trên người. Nó phát ra khinh thường hừ thanh, liền ngươi. Khinh thường, tương đương khinh thường. Lộng chết ngươi giống như là giẫm chết một con kiến đơn giản như vậy, ngươi không cần cùng bổn tọa nói chuyện, ngươi không tư cách cùng bổn tọa nói chuyện. Ngươi cùng bổn tọa nói chuyện quả thực chính là đối bổn tọa một loại vũ nhục. Hắc Long bất mãn nói. Long Tử Minh đỡ chán, hắn cảm thấy mặc kệ thế nào cái này Hắc Long khẳng định sẽ chịu khổ, ít nhất Ngải Ly liền không đáp ứng. Quả nhiên Ngải Ly hắc mặt nói, chính là nàng bày ra. Hắc Long vẫn là không tin. Nó cự đuôi chụp phủi mặt nước, kích khởi vô số bọt sóng. Mục Hề búng tay một cái, mỗi một lá bùa đều phụt ra một đạo mạnh mẽ kim quang, tuy rằng không có đem Hắc Long thân thể thứ cái đối xuyên, nhưng vẫn là nhập thịt ba phần. Này một chỗ bị thương không quá đau, nhưng là trên người mấy chục đạo miệng vết thương, vậy thật sự đau. Hắc Long kích khởi bọt sóng một lãng cao hơn một lãng, nếu không có Mục Hề thiết hạ ngăn cách trận pháp, phòng trừng cái này thổ hải trấn muốn đều bị bao phủ. Mục Hề lại búng tay một cái, kim quang rút ra Hắc Long thân thể. Hắc Long đau đến ở trong biển quay cuồng, bất quá thực mau hắn liền cảm giác này thống khổ giảm bớt. Hiện tại tin. Mục Hề nói. Hắc Long lần này là thật sự biết chính mình nhìn lầm, nó kéo rất đau thân thể bay qua tới, nói, ta tha các ngươi rời đi thế nào. Mục Hề không có trả lời vấn đề này, nàng hỏi lại đến, thổ hải trấn bên ngoài trận pháp là ngươi thiết hạ. Hắc Long cũng không tưởng trả lời vấn đề này, nó nói, các ngươi mặc kệ thổ hải trấn sự tình, ta tha các ngươi đi ra ngoài, thế nào. Mục Hề lắc đầu. Chẳng ra gì. Hắc Long trợn tròn mắt, này nhóm người còn không phải là nghĩ ra đi sao? Không nghĩ đi ra ngoài lăn lộn cái gì a? Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắc Long hỏi. Ta có rất nhiều vàng bạc châu báu, đều tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi không tìm ta phiền toái liền thành. Mục Hề lắc đầu, nói, không, ta muốn ngươi. Hắc Long. Ngải Ly, vì cái gì có một loại chính mình tức phụ hồng hạnh xuất tường cảm giác? Long Tử Minh yên lặng nhìn về phía Ngải Ly, trong lòng cấp Ngải Ly châm cây nến. Kỳ thật, chúng ta Long tộc đều sinh thập phần tuấn mỹ, Ngải Ly, đuổi không kịp Mục Hề là chính ngươi không bản lĩnh. Không được, nhân yêu thủ đồ, chúng ta không thể kết hợp. Chương 702 Hồ yêu Ngải Ly 21. Ngải Ly đã muốn nhịn không được đối này Hắc Long ra tay. Dám trước mặt mọi người đùa giỡn hắn tức phụ, đây là đương hắn là chết sao. Mục Hề cũng là trong lòng phun tảo, nó rốt cuộc có cái gì tự tin nàng nói chính là cái kia ý tứ. Tiểu tỷ tỷ. Rõ ràng là ngươi nói thực dễ dàng làm người hoài nghi hảo sao. Nga. Ta là bắt yêu sư. Mục Hề nói. Hắc Long vừa nghe, lập tức lắc đầu. Mục Hề cho rằng hắn là minh bạch chính mình ý tứ, không nghĩ tới Hắc Long lại nói, bắt yêu sư cũng không được à, bắt yêu sư cũng là nhân loại. Ta muốn thu ngươi, đã hiểu sao? Hắc Long còn tưởng rằng Mục Hề là coi trọng nó, vì thế lắc đầu. Mục Hề không thể nhịn được nữa, nàng dối tay, Hắc Long thấy vậy, lập tức chui vào đáy biển, nhưng nói. Nhân yêu thủ đồ, là không có hảo kết quả, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Mục Hề, ta dựa. Long Tử Minh không chê không được muốn cười, đây đều là chuyện gì nhi à, cái kia Hắc Long sao liền như vậy có tự tin đâu. Thanh Phong Sơn yêu có ngàn ngàn vạn vạn, nhưng là có Ngải Ly mỹ mạo thật sự là tìm không ra một cái. Ngay cả hắn cũng chỉ có thể vị cư đệ nhị, không biết này Hắc Long có phải hay không ánh mắt không tốt lắm, thế nhưng không có điểm tự mình hiểu lấy. Mục Hề duỗi tay vung lên, mấy chục trương phủ chú toàn bộ bị thu trở về. Đi trước tìm xem trận pháp mắt trận. Mục Hề nói. Lúc này thời tiết lại thay đổi, từ mặt trời rực rỡ thiên biến thành giông tố hiện tại lại biến thành tiểu tuyết, thật đúng là thập phần kỳ lạ cảnh tượng. Ngải Ly tiến lên dắt lấy Mục Hề tay, nhỏ giọng hỏi, nhân yêu thủ đồ sao? Tuy rằng là như thế này hỏi, nhưng là Ngải Ly căn bản là không để bụng cái này, trong mắt hắn không có gì có thể ngăn cản hắn. Bọn họ là thiên định nhân duyên, đây là chú định. Nhưng là thấy Hắc Long như vậy nói chuyện, hắn vẫn là khó chịu. Phi thường khó chịu. Mục Hề thấy hắn cái dạng này, phản khấu hắn tay, nói, đối người khác tới nói là nhân yêu thủ đồ, nhưng là cái này điều lệnh với ta mà nói vô dụng, đi rồi. Lời này không thể nghi ngờ là lấy lòng tới rồi Ngải Ly, hắn ngoan ngoãn đi theo Mục Hề phía sau. Long Tử Minh đột nhiên không kịp phòng ngừa lại bị uy một phen mới ra lò cẩu lương. Hắn tràn đầy buồn bực theo đi lên. Hắn suy nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là cũng phải tìm cái long nữ. Hại. Thân phận không rõ nhân sĩ cũng theo đi lên, hắn thậm chí so Long Tử Minh còn phải đi đến mau, hắn đuổi theo Mục Hề, hỏi, đạo hữu, ngươi những cái đó phù chú là cái gì phù chú a? Đề cập đến vấn đề này, người nọ biểu tình nháy mắt liền thay đổi. Kia phù chú vừa thấy chính là cái bảo bối, cái gì mặt mũi? Hắn không cần. Mục Hề nói, ta kêu nó hát phù. Long Tử Minh thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Hắn che miệng, bả vai một tủng. Hát phù. Bởi vì nhân gia dùng chính là hát giấy, cho nên ngươi đã kêu nhân gia hát phù. Ngươi này liền có điểm quá mức a. Thân phận không rõ nhân sĩ cảm thấy chính mình là bị lừa dối, nhưng là hắn cũng có thể lý giải. Hắn nói, đạo hữu, nếu không ngươi khai cái giới, ta giá cao mua cái này phù chú một tin tức ngươi xem coi thế nào. Hắn đương nhiên không dám nói muốn cái này vẽ bùa chú phương pháp, này nhất định là đề cập đến người khác điểm mấu chốt. Hắn không có như vậy ra mặt dạy nói cái gì ngươi hẳn là đem bước đi giao ra đây, muốn phát dương quang đại. Nói đến cùng, hắn vẫn là có chính mình điểm mấu chốt. Mục Hề nói, đã kêu hát phủ, ta sáng chế, tự nhiên đã kêu tên này. Không rõ nhân sĩ vừa nghe, có chút kinh ngạc. Cái này tiểu cô nương cốt linh mới mười mấy tuổi, sao có thể sáng tạo độc đáo phụ chú. Này có điểm thần kỳ. Mục Hề nói, ngươi hẳn là biết mắt trận ở địa phương nào đi. Ngươi nọ gật đầu, nhưng là biểu tình cũng không đẹp. Hắn nói, biết là biết, nhưng là cái này trận pháp căn bản vô pháp phá giải. Đi trước nhìn xem. Ngải Ly nói, ngươi nọ nghe xong lời này. Hắn ánh mắt không khỏi dừng ở Ngải Ly trên người, nhìn nhìn lại phía sau đi theo Long Tử Minh, này hai cái nhưng đều là Long tộc cùng Cửu Vĩ Hồ tộc đại yêu a, tu vi sâu không lường được, nói không chừng là thật sự có biện pháp. Vì thế hắn gật gật đầu, mang theo đoàn người đi mắt trận chỗ. Cái này mắt trận liền ở thôn trưởng ra sau lưng, cũng không có gì không giống nhau địa phương, chính là mắt trận là một ngục giếng. Nói thật, Ngải Ly cùng Long Tử Minh đều không có nghĩ đến mắt trận cư nhiên là một ngục giếng. Mục Hề tay nhẹ nhàng vuốt ve ở giếng nước bên cạnh thượng, nàng cảm nhận được một chút không giống nhau lực lượng. Thế nào? Đạo hữu, có biện pháp sao? Người nọ vội vàng nói. Mục Hề hỏi, ngươi là bắt yêu sư đi. Người nọ gật gật đầu, đúng vậy, ta là bắt yêu sư, là thu yêu sở bắt yêu sư, chỉ là hồi lâu không có đi ra ngoài, khả năng bên ngoài đều đã không có người biết ta danh hảo. Mục Hề gật gật đầu, cũng không hỏi người nọ tên, mà là nói, cái này giếng nước thượng lưu lại tới khí, không phải linh khí. Cũng không phải yêu khí, càng không phải quỷ khí. Đó là cái gì? Long Tử Minh cùng cái kia bắt yêu sư chăm miệng một lời nói. Đều không phải kia sẽ là cái gì? Tiên khí. Long Tử Minh nghe vậy, hắn nhíu mày, nói, này tiên giới cùng nhân giới thông đạo đã sớm bị đóng cửa thượng vào năm, như thế nào còn sẽ có tiên khí loại đồ vật này? Mục Hề nói, bên trong có cái gì? Cái kia đồ vật chính là trấn thủ cái này trận pháp mấu chốt. Mục Hề đem tay vói vào giếng nước, nàng dò xét một chút, còn nói thêm. Bên trong có giống nhau tiên khí. Đến nỗi là như thế nào đánh rơi đến nơi đây liền không phải rất rõ ràng. Cái kia bắt yêu sư bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nhiều năm như vậy đều không có người có thể cởi bỏ cái này trận pháp, nguyên lai là bởi vì cái này trận pháp căn bản là không phải thế giới này nên có. Cho nên chúng ta đây là già không được sao. Hắn vẫn là thực lo lắng vấn đề này. Ở chỗ này nhiều năm như vậy, kỳ thật hắn cũng rất muốn ra, rất muốn về nhà nhìn xem người nhà đều còn ở đây không. Mục Hề nói, có thể cởi bỏ, nhưng là không thể là hiện tại cởi bỏ. Đến trước đem quỷ khí toàn bộ rửa sạch, bằng không liền tính kết giới mở ra cũng chỉ sẽ vì họa một phương. Ngải Ly nói. Mục Hề nói, không nghĩ tới ngươi một cái yêu còn hiểu đến nhiều như vậy. Ngải Ly, đây là rất đơn giản sự tình hảo sao. Vậy chờ một chút, nhìn xem thổ hải trấn những nhân loại này rốt cuộc là muốn làm gì. Mục Hề đem ở trước kia ở khác vị diện lưu lại tích cốc đan cho bọn hắn một người một lọ, nói, đây là tích cốc đan. Khiêng đói. Mấy ngày kế tiếp bọn họ đều như là giống như người không có việc gì, không phải nơi nơi dạo mở dạo, chính là nơi nơi nhìn xem, dù sao chính là không có gì chuyện này. Thẳng đến ngày này, Mục Hề nhận thấy được đồ ăn bên trong trí huyễn dược vật phân lượng tăng thêm, nàng mới cùng vài người đưa mắt ra hiệu. Khi bọn hắn làm bộ mơ màng hồ đồ đi ngủ lúc sau, không bao lâu liền tới rồi người. Thôn trưởng, thật sự muốn như thế sao? Nhiều năm như vậy, vạn nhất bọn họ có thể cứu chúng ta đâu? Đây là đại trụ thanh âm, rốt cuộc hắn làm nhiều như vậy chuyện trái với lương tâm lòng có bất an. Tiếp theo Mục Hề liền nghe được một cái trụ quải trượng thanh âm, ngu xuẩn. Long Vương phát huy sự tình ngươi còn tưởng trải qua một lần sao? Lúc này đây tiến hiến ba cái, nghĩ đến Long Vương khẳng định sẽ không trách chúng ta nhiều năm như vậy không có thượng cống. Chương 703 Hồ Yêu Ngải Ly 22. Hôm nay thủy triều đại trướng, sở hữu thôn dân đều hội tụ ở bên nhau, đích xác có 200-300 người, bọn họ ăn mặc cổ xưa quần áo. Mang cổ xưa phối sức, tựa hồ là muốn cử hành một cái thần thánh nghi thức. Đối ngư dân tới nói, đối Long Vương thượng cống liền nhất thần thánh nghi thức. Một cái râu bạc rất dài lão nhân chống quải trượng, mặt khác một bàn tay lôi kéo được khảm to như vậy chân châu pháp trượng, có hay không pháp lực không biết, nhưng là thoạt nhìn rất hù người. Mục Hề, Ngải Ly cùng Long Tử Minh, một người nhị yêu đều bị an trí ở trên bệ trúc, bọn họ nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đã hôn mê qua đi. Bên bờ bá tánh sướng bọn họ nghe không hiểu ca dao, một bên sướng một bên nhảy. Thôn trưởng đứng ở trên đài cao, hắn gian nan giơ lên trong tay pháp trượng, hô to một tiếng, Long Vương ra. Ngài con dân tới cấp ngài thượng cống. Còn thỉnh Long Vương ra không cần so đo chúng ta mấy năm nay không có cho ngài thượng cống. Đồng nhiên, chân trời hiện lên một đạo sấm sét, tiện đà nước biển cuồn cuộn, không bao lâu một cái thô tráng hắc long từ trong biển bừng lên. Thôn dân làm bè trúc căn bản không để dùng, ở như vậy cuồng phong sóng lớn hạ đã sớm bị đánh nghiêng. Nhưng là một người nhị yêu bị hắc long kéo lên, nó nhìn kỹ, này nhưng còn không phải là mấy ngày hôm trước tới cấp chính mình tìm sự tình người sao. Hảo gia hỏa, những nhân loại này là ngu xuẩn sao. Nó vốn dĩ cho rằng này nhóm người đều rời đi, kết quả này đó ngu xuẩn nhân loại cư nhiên đem bọn họ lại đưa đến nó trước mặt. Hắc Long vừa giận, bay thẳng đến thôn trưởng giống lên một chút, phun thôn trưởng vẻ mặt nước miếng. Ngư dân phát hiện tình huống không đối đều kinh sợ quỳ xuống xin tha. Thôn trưởng tuổi lớn, căn bản là chịu đựng không nổi Hắc Long cường đại như vậy công kích, hắn từ trên đài cao rơi xuống, nhưng mà lúc này cũng không có quản hắn chết sống. Thôn trưởng rơi xuống trên mặt đất, đau nhức lan khắp toàn thân, cuối cùng thôn trưởng chết không nhắm mắt. Ngư dân thấy vậy, sôi nổi xin tha, bọn họ khóc đều, một lãng cao hơn một lãng, không khó nghe ra bọn họ sợ hãi. Hắc Long ở giữa không trung xoay quanh, nó đối này đó ngư dân nói, thượng cống bất luận kẻ nào có thể, nhưng duy độc bọn họ không được. Ngư dân không rõ, nhưng là bọn họ cũng không cần minh bạch, bọn họ chỉ cần nghe lời. Nhưng mà đúng lúc này, Mục Hề từ trên bè trúc ngồi dậy, mấy chục trường kim sắc phù chú hạ xuống mặt biển, hình thành cường đại kim sắc mì nước, mà hắc phù cũng nháy mắt bay lên thiên. Ở Hắc Long kinh ngạc dưới ánh mắt thật mạnh đem nó đè ép xuống dưới. Nó cho rằng còn có thể trốn, nhưng là nó dừng ở mì nước thượng, không phải dừng ở trong nước. Này mì nước có vấn đề. Hắc Long phát ra cao vút rồng ngâm, nó nói, ta tha các ngươi đi, chuyện này các ngươi không cần lo cho, thế nào? Mục Hề chân đạp lên nàng kia đem phiếm bạch quang trên thân kiếm, lạnh nhạt nói, ta là bát yêu sư, bát yêu. Hắc Long không phục, nó nói, bên cạnh ngươi kia hai cái cũng là yêu, cũng không thấy ngươi thu a. Này không phải khi dễ Long sao? Bọn họ là Thanh Phong Sơn chịu ước thúc yêu, ngươi phải không? Mục Hề lạnh lùng liếc nó liếc mắt một cái nói. Dù sao ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Mục Hề, kia thật đúng là không phải do ngươi. Hắc Long sôi trào dựng lên, nó phát ra một tiếng cao vút rồng ngâm, đáy biển cự quái bắt đầu ngoi đầu, nhưng là bởi vì mì nước phong ấn vô pháp phá tan, chúng nó chỉ có thể không ngừng đánh mì nước, tựa hồ tưởng đem mì nước gõ phá, nhưng là nào có dễ dàng như vậy. Mục Hề không biết lại từ nơi nào lấy ra một phen kiếm, cầm trong tay trường kiếm nàng chiều Hắc Long chém qua đi. Hắc Long cũng không có trực tiếp nên diện mà thượng, mà là triệu hoán vô số đầu lâu chống lại Mục Hề trường kiếm. Đầu lâu là nhân thân thể cứng rắn nhất xương cốt, cho nên mấy năm nay đã chết người bọn họ thân thể cũng chưa, nhưng là đầu lâu còn giữ lại, mãn hàm đoán khi bọn họ sống nhờ ở đầu lâu thượng cũng liền thành hiện tại quỷ vật. Ngải Ly cùng Long Tử Minh cũng hóa thành nguyên hình gia nhập chiến trường. Trong đám người bắt yêu sư cũng triệu hồi ra chính mình pháp khí, bất quá hắn không có nên diện mà thượng, mà là tự bảo vệ mình. Kia mấy cái vừa thấy chính là đại lão, hắn thấu đi lên còn không phải là tìm chết sao. Hắc Long rốt cuộc chỉ là cái còn không có hóa hình yêu vật, nó tu vi lại cao cũng chỉ có thể ngăn cản trụ Ngải Ly hoặc là Long Tử Minh trong đó một cái, bọn họ hai cái thêm lên nó đều không phải đối thủ, huống chi còn có một cái bản thân chính là Bụt Mục Hề. Hắc Long mắt thấy muốn bại hạ trận tới, nó ánh mắt quét về phía đám kia ngư dân. Cường đại yêu lực bay về phía bọn họ mỗi người. Hắc Long tìm được thoát thân cơ hội, nó nhanh chóng bay về phía đám người. Lại xem ngư dân đã là một đám ánh mắt dại ra, giống như cái xác không hồn. Hắc Long nói, các ngươi giết ta có thể, nhưng là ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi có thể hay không giết người. Bắt yêu sư không thể giết người, này đối với ngươi tu vi có hại, mà Thanh Phong Sơn yêu, nghe nói là đã sớm bị điều ước trói buộc, căn bản không có biện pháp giết người. Tới, chúng ta nhìn xem này đàn ngư dân có bao nhiêu đại uy lực. Lời nói vừa mới nói xong, âm cuối đột nhiên im bặt, bởi vì Ngải Ly một cái đuôi đã trực tiếp đâm vào một cái ngư dân trái tim. Ngươi! Hắc Long không thể tin được cái này thoạt nhìn tiên khí phiêu phiêu cửu vĩ thiên hồ thế nhưng sẽ sát nhân loại. Cửu vĩ thiên hồ không phải trong lời đồn tiên tộc cô nhi sao? Tiên tộc cô nhi không đều là tự cho là thanh cao sao? Ngải Ly cười một tiếng, nói, Mục Hề là không thể giết người, nhưng là chúng ta có thể, cái này địa phương ngăn cách thiên địa. Bên ngoài người cũng căn bản không biết những người này là chúng ta giết, đúng hay không? Long Tử Minh. Long Tử Minh ngay từ đầu thật là không có phản ứng lại đây, nhưng là sau lại hắn cảm thấy Ngải Ly nói thị phi thường có đạo lý, vì thế điểm điểm long đầu, nói, đúng vậy, không sai, dù sao không ai biết. Hắc Long tức khắc chán nản, chưa bao giờ gặp qua như thế không biết xấu hổ yêu. Ha ha, ngươi nhìn xem ngươi giết người. Hắc Long đối Ngải Ly nói. Ngải Ly rút ra cái đuôi, quả nhiên phát hiện không thích hợp. Người này là đã chết, nhưng lại còn có thể hành động, chân chính thành cái xác không hồn. Hắc Long nói, tới à, tiếp tục à, trừ phi ngươi đem bọn họ linh hồn toàn bộ dập nát, nếu không bọn họ sẽ vẫn luôn tồn tại. Giết người có lẽ đối yêu ảnh hưởng không lớn, nhưng là nghiền nát nhân loại linh hồn như cũ sẽ đã chịu chế tải. Ngươi vô nghĩa thật nhiều. Mục Hề xen mồm một câu, mảnh khảnh trường kiếm chém ra một đạo khí thế như hồng kiếm khí, tại đây một khắc. Ngải Ly cùng Long Tử Minh thậm chí Hắc Long đều nhận thấy được này kiếm khí không giống bình thường. Nó tựa hồ có tua nhỏ không gian lực lượng. Như thế cường đại kiếm khí, tuyệt đối có thể mặc phá Long tộc phòng hộ. Hắc Long nhận thấy được hắn không thể chạy thoát, vì thế nó tâm một hành, dùng cái đuôi ngăn cản cái này kiếm khí. Dù vậy hắn vẫn là trơ mắt thấy chính mình cái đuôi bị cắt đứt. Thật sự, cắt đứt. Vốn dĩ cho rằng chỉ là đâm thủng, không nghĩ tới. Ngay từ đầu thần kinh đau còn không có truyền đi lên. Hiện tại Hắc Long đau đến ở lan lộn, thê lương rồng ngâm vang vọng toàn bộ thổ hải trấn. Ngươi căn bản là không phải thế giới này người, ngươi tuyệt đối không phải. Thế giới này tuyệt đối không có thể chém đứt nó cái đuôi người, tuyệt không có khả năng này. Mục Hề không có trả lời nó nói, nàng chấp kiếm vãn cái kiếm hoa. Hắc Long biết chính mình vì cái gì vừa rồi không động đậy nổi, đối phương thần thức tuyệt đối cũng đủ cường đại, cho nên hoàn toàn gông cùm xiềng xích nó thần hồn, làm hắn vô pháp thoát đi. Đáng sợ. Đây là Hắc Long đối Mục Hề sâu nhất nhận chi. Chương 704 Hồ Yêu Ngải Ly 23. Lần trước cũng liền Hắc Long chạy trốn mau, bằng không đã sớm bị Mục Hề chém thành vài đoạn. Hắc Long hiện tại đau đến không ngừng quay cuồng, nó lo lắng Mục Hề lại đối nó ra tay, vì thế bay nhanh chảo quá mấy cái ngư dân che ở chính mình trước người. Mục Hề, này Hắc Long là ngốc từ sao? Hắn thật cho rằng ta sẽ để ý những người này chết sống. Mục Hề trường kiếm thẳng chỉ Hắc Long, nói, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống. Hắc Long đau đến khóc giống, nó chiều Mục Hề giống lên một tiếng, chết tử tế không bằng lại tồn tại, ta đương nhiên muốn sống. Mục Hề đối hắn ném ra một cái hồ lô, thoạt nhìn thập phần bình thường, chính là bình thường hồ lô, nhưng là hồ lô sơn có vây trợ, đó là chỉ đối yêu hữu dụng. Đi vào liền sống, không đi vào chính là chết. Hắc Long hừ một tiếng, các ngươi này đó xảo trá nhân loại, đừng cho là ta không biết các ngươi thu yêu trong hồ lô mặt có tiêu diệt chúng ta yêu trận pháp. Mục Hề nghĩ nghĩ, đem kiếm cắm trên mặt đất, nói. Ta đây đổi một cái cách nói, ngươi là tưởng hiện tại chết vẫn là tưởng về sau chết. Hắc Long thổi thổi chính mình cái đuôi, nói, ta lựa chọn đệ tam điều, ta muốn sống. Mục Hề cũng không cảm thấy Hắc Long làm sai cái gì, nó là yêu, nhân loại vốn dĩ chính là cùng hắn đối địch, hắn không giết người, không ăn người, chẳng lẽ còn muốn cùng nhân loại hòa bình ở chung. Là đúng hay sai kỳ thật xem đứng ở cái gì góc độ. Nàng nếu là đứng ở nhân loại góc độ, như vậy Hắc Long liền sai rồi, kia nàng nếu là đứng ở yêu bên kia. Kia yêu khẳng định sẽ không sai. Bằng không nhân loại ăn như vậy nhiều thịt heo, bọn họ liền sai rồi sao? Không sai, vì cái gì? Bởi vì heo đối nhân loại tới nói là đồ ăn trong mâm. Thiên địa chi gian tất nhiên có chính mình pháp tắc, nhưng nếu là lướt qua cái kia tuyến, quá mức rồi chính là không đúng. Ngươi đi vào, ta giết ngươi. Mục Hề nói. Hắc Long rõ ràng không tin Mục Hề nói. Mục Hề còn nói thêm, ta cho rằng thanh kiếm này có thể đem ngươi chém thành vài đoạn. Hắc Long đối điểm này là một chút đều không nghi ngờ. Nữ nhân này quả thực chính là kỳ ba. Trên thế giới như thế nào sẽ có nhân loại kiểu này? So yêu còn muốn lợi hại. Ngươi liền tính thu ta, cũng không rời đi thổ hải trấn. Hắc Long nói. Chúng ta hòa bình ở chung không hảo sao. Hắc Long ý đồ cùng Mục Hề đánh thương lượng. Ta có thể hay không rời đi là chuyện của ta nhi, ngươi hiện tại nên muốn không cần tiến vào. Hắc Long rõ ràng không muốn, Mục Hề không có kiên nhẫn, nàng chấp kiếm. Vài đạo kiếm khí chém qua đi, đỉnh thời kỳ Hắc Long không địch lại, hiện tại bị trọng thương liền càng thêm không có khả năng từ Mục Hề trong tay chạy thoát. Hắn cùng chết cẩu giống nhau quỳ rạp trên mặt đất, thiếu chút nữa không gào khóc. Này đạp mã là nhân loại sao? Này không phải. Mục Hề đem Hắc Long bắt lại, không nói hai lời liền ném vào hồ lô. Thực mau nàng liền nghe được trong hồ lô mặt truyền đến cãi nhau thanh âm, nàng âm chắc chắc nói, không chuẩn ở bên trong đánh nhau. Bên trong yêu nghe được Mục Hề thanh âm nháy mắt an tĩnh như gà. Cái kia ma nữ. Đạo hữu, này đó ngư dân nên làm cái gì bây giờ? Không rõ nhân sĩ bắt yêu sư chạy tới, hắn đối Mục Hề đã bội phục không cách nào hình dung. Hắc Long tu vi ít nhất có 2.000 năm, hơn nữa vốn dĩ chính là cái thiên phú cực cao. Tu vi không thể so Ngải Ly hoặc là Long Tử Minh thấp, nhưng là cái này thoạt nhìn mới mười mấy tuổi tiểu cô nương nhẹ nhàng liền đem nó thu phục. Thật sự là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Mục Hề nhìn lướt qua, nói, đưa vào địa phủ. Đã chết người còn muốn xử lý như thế nào? Kia bắt yêu sư có điểm không rõ nguyên do. Này người sống như thế nào đưa vào địa phủ? Toàn giết. Ngải Ly run run một thân hồ ly mau, hắn nói, những người này đều đã chết. Mục Hề đối Long Tử Minh nói, đại bạch tuộc có thể giải quyết. Long Tử Minh nghe vậy, cao ngạo nâng lên long đầu, hắn nói, ngươi ở coi khinh bản thiếu chủ. Mục Hề nghe vậy, thu thượng trăm chương phụ chú, đại bạch tuộc nháy mắt phá thủy mà ra. Cùng lúc đó, còn có hai điều đại cá mập. Thấy vậy, Ngải Ly đi lên trước, nói, ta đi giúp hắn. Mục Hề tội ác tay đã sờ lên Ngải Ly hồ ly mau, chỉ là rõ như ban ngày dưới không có quang minh chính đại xú không biết xấu hổ sờ nhân ra cái đuôi. Làm chính hắn đi. Nàng ngãi con mới không cần chịu khổ đâu. Song tiêu cầu Mục Hề. Đối phó một cái bạch tuộc quái nhưng thật ra không khó, nhưng là còn muốn hơn nữa hai điều cá mập, đã vô số quỷ vật, này liền có điểm khó khăn. Vốn dĩ Long Tử Minh nghe được Ngải Ly nói muốn giúp hắn, hắn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai ngờ đến Mục Hề cư nhiên như vậy quá mức, hắn hóa phẫn nộ vì lực lượng đại chiến ba cái cự quái. Bắt yêu sư thấy vậy, cảm thấy có điểm xin lỗi nhân gia, vì thế cũng tiến lên hỗ trợ. Có hắn trợ giúp, một người một yêu động tác liền nhanh rất nhiều, thậm chí phối hợp còn thập phần có ăn ý. Mục Hề thấy vậy biết bọn họ là không sai biệt lắm, vì thế liền ôm đã thu nhỏ lại Ngải Ly đi đến mắt trận chỗ. Nàng đầu tiên là dùng pháp trượng triệu hồi ra quỷ giới chi môn, sau đó mới đưa Ngải Ly bông, nàng thả người nhảy xuống nước giếng. Đây là một phen toàn thân phiếm bạch kim quang đàn cổ, thập phần xinh đẹp. Mục Hề xuyên thấu nó vòng bảo hộ duỗi tay bắt được cầm thân, nhưng mà lúc này một cái niêm đáp đáp đầu lưỡi công kích lại đây. Mục Hề chém ra kiếm khí, trực tiếp đem kia đầu lưỡi chém thành hai nửa. Đáy giếng có hết xanh, có như vậy tiên khí không có khả năng không có thành tinh yêu vật. Nhưng mà như vậy yêu vật cùng Thanh Phong Sơn những cái đó yêu, hoặc là Hắc Long đều không giống nhau. Như vậy yêu vật hấp thu chính là tiên khí, tự nhiên tâm tư muốn thuần tịnh rất nhiều. Nhưng là vừa mới cái kia hết xanh đơn giản chính là tưởng ngăn cản Mục Hề mang đi đàn cổ. Mục Hề đương nhiên không có khả năng vào nó nguyện, nàng cũng mặc kệ những cái đó, mạnh mẽ đem đàn cổ từ được khảm cục đá túm ra tới. Hoa hoa hoa hoa hoa. Hết xanh tựa hồ là nóng nảy, nó điên cuồng trên mặt đất nhảy lên, nhưng là lại sợ hãi Mục Hề không dám tiến lên. Cuối cùng hết xanh tâm một hành, vươn máu chảy đầm địa đầu lưỡi cuốn lấy Mục Hề chân, theo Mục Hề cùng bị mang theo ra tới. Làm Mục Hề không nghĩ tới này cư nhiên là một con sẽ phun vàng hết xanh, nay không phải thiểm thử làm chuyện này sao? Ngươi ở đoạt nhân ra thiểm thử bắt cơm ngươi biết không? Bất quá cái này hết xanh nhan giá trị là thật sự cao. Đỏ mắt ngài bén, nhưng thật ra rất hiếm thấy. Ngài Ly nói, Mục Hề đối này đó chủng loại không có hứng thú. Đỏ mắt nhai bén trên lưng là màu xanh lục, chân màng hiện ra màu cam, nhất sông ra chính là một đôi màu đỏ đôi mắt. Dựa theo bình thường vị diện tới xem, đỏ mắt nhai bén bổn hẳn là sinh hoạt ở nhiệt đới rừng mưa khu vực, nhưng là thế giới này đều có yêu tộc, liền tính là đỏ mắt nhai bén vượt khu vực sinh hoạt cũng chẳng có gì lạ. Đỏ mắt nhai bén liên tiếp phun ra một tiểu đôi vàng, sau đó dùng đại đại chân màng chỉ Mục Hề trong lòng ngực đàn cổ, ý tứ thực rõ ràng, nó muốn đàn cổ, dùng này một tiểu đôi vàng tới đổi. Mục Hề căn bản không phản ứng nó. Đỏ mắt nhai bén nóng nảy, trên mặt đất là lại nhảy lại nhảy. Ngươi là đoạt nó tu luyện bảo bối đi. Ngải Ly buồn cười nói. Đây là mắt trận. Mục Hề nhìn về phía Ngải Ly, nói, ngươi biến thành hình người. Ngải Ly trước tiên chuẩn bị tốt quần áo, còn tùy tay khắp cái thủ thuật che mắt, hóa hình lúc sau quần áo tự nhiên mà vậy mặc vào thân, cũng bất quá là chớp mắt thời gian. Mục Hề chỉ đương chính mình cái gì cũng chưa thấy. Nàng đem đàn cổ nhét vào Ngải Ly trong lòng ngực, nói, đưa ngươi. Đỏ mắt nhai bén vừa nghe lời này, hoàn toàn nóng nảy. Chương 705 Hồ yêu Ngải Ly 24. Theo đàn cổ bị lấy ra, thổ hải trấn trận pháp nhanh chóng tán loạn, nhưng là làm người càng thêm kinh ngạc chính là, thổ hải trấn nguyên lai thoạt nhìn như là một cái thập phần xinh đẹp trấn nhỏ, là cái du ngoạn hảo địa phương, nhưng là hiện tại xem ra lại thập phần tiêu điều. Sở hữu phòng ốc đều lung lay sắp đổ, cỏ dại mọc thành cụm, căn bản chính là cái chết trấn. Này Ngải Ly có chút kinh ngạc. Mục Hề nói, là cây đàn này cho người ngoài một cái biểu hiện giả dối, trên thực tế thổ hải trấn chính là cái dạng này. Hoa hoa hoa hoa hoa, đỏ mắt nhái bén lay Ngải Ly vào áo, vươn nó đại đại chân màng chỉ vào đàn cổ. Ngải Ly cũng không nghĩ đoạt vật nhỏ này tu luyện bảo bối, nhưng đây chính là tương lai tức phụ đưa cho đồ vật của hắn, như thế nào cũng luyến tiếc cho người khác. Không cần cho nó, này tiên khí nó chịu không nổi. Mục Hề nói xong đi đến quỷ giới chi trước cửa mặt. Quả nhiên quỷ giới chi môn mở ra, chậm rãi từ bên trong đi ra một hàng quỷ sai. Này tình huống như thế nào? Thổ hải trấn. ma trứng. Lao tử tìm nhiều năm như vậy cuối cùng là tìm được rồi. Lần này cuối cùng không cần bị Diêm Vương khấu tiền, hại. Cũng không biết là cái nào thiên giết đem thổ hải trấn cấp ẩn nấp rồi, nhiều như vậy hồn phách vô pháp nhập luân hồi, hiện tại chính là có vội. Có quỷ sai kế tiếp sự tình liền không cần Mục Hề đám người như thế nào nhọc lòng. Mục Hề đối Ngải Ly nói, đừng nhìn bọn họ. Ngải Ly đích sắc cảm giác được cường đại quỷ khí, hắn tuy rằng còn chịu nổi, nhưng là nhiều ít vẫn là có xâm hại. Kia quỷ sai nghe xong lời này, không khỏi tò mò, tiểu nha đầu, ngươi thấy được chúng ta. Mục Hề mặt vô biểu tình đem quỷ sai đẩy đến một bên, nói, nên làm việc làm việc. Nàng đôi tay cắm ở túi quần, ngược lại đi đến Ngải Ly bên người. Cái kia đỏ mắt nhái bén hai cái thật lớn chân màng ôm một cái to như vậy hạt châu hiện ra màu trắng ngà quan mang, vừa thấy chính là thứ tốt. Cũng may này đỏ mắt nhái bén cũng không có cưỡng cầu muốn đàn cổ. Này tình huống như thế nào? Những người đó trên người như thế nào như vậy trọng yêu khí? Như vậy cường đại yêu khí căn bản vô pháp nhập luân hồi A. Yêu tộc bên kia vẫn là như vậy hung hăng ngang ngược sao? Nhân tu rốt cuộc có thể hay không làm việc? Một đám quỷ sai trị không được những cái đó còn có yêu khí hồn phách liền ở đảng kia hùng hùng hổ hổ. Mục Hề, vị diện này quỷ sai đều như vậy phế vật sao? Mục Hề nhìn về phía Ngải Ly, nói, mượn một chút cái này đàn cổ. Ngải Ly vui vẻ dâng lên. Hắn có điểm tò mò Mục Hề lấy này đem đàn cổ có thể có ích lợi gì. Mục Hề ôm đàn cổ tìm một chỗ tương đối cao địa phương ngồi xuống, ngón tay dừng ở đàn cổ thượng. Đây là tiên khí, xứng với phản âm khúc là có thể gọi sẽ này đó hồn phách thần trí. Chỉ cần này đó hồn phách có thần trí, kia những cái đó yêu khí cũng không đáng sợ hãi. Là lướt phản âm từ Mục Hề chi gian chút xuống mà ra, nàng một thân tố sắc bạch đi liền ngồi ở cự thạch thượng, mặt vô biểu tình nàng hiện tại thoạt nhìn giống như là một cái thần nữ. Một cái quỷ sai bỗng nhiên nói, ai, ta giống như thấy được thần nữ. Tuy rằng cũng không phải chân chính thần nữ, nhưng là nàng thật sự giống như a, hơn nữa nàng còn có thể thấy chúng ta. Nói quỷ giới chi môn có thể hay không chính là nàng mở ra. Nàng là nhân tú ai? Vấn đề này không có đáp án, quỷ sai cũng không biết rốt cuộc là cái dạng gì nhân tài có thể mở ra quỷ giới chi môn, này để siêu cường A. Là lướt phản âm bao phủ toàn bộ thổ hải trấn, dần dần mà những cái đó bạo động quỷ vật toàn bộ đều an tĩnh lại, bao gồm những cái đó nguyên bản giam cầm ở thi thể linh hồn cũng đều an tĩnh xuống dưới. Ngưu bức A, đây là cái đại lão. Một cái quỷ sai bỗng nhiên nói. Ngay sau đó Mục Hề lại cắt một cái này khúc có thể gột rửa linh hồn, không chỉ là đối những cái đó hồn phách hữu dụng. Ngải Ly cùng những cái đó quỷ sai đều nghe được thập phần thoải mái. Trong hồn phách bên trong oán khí cùng yêu khí, quỷ sai nhận thấy được sôi nổi đi tập nã quỷ hồn, rồi sau đó mới đến nói lời cảm tạ. Đa tạ cô nương ra tay. Một cái mang theo cao cao màu trắng mũ quỷ sai đối Mục Hề hành lễ. Ân. Mục Hề chỉ là lên tiếng. Quỷ sai, thật là đủ cao lãnh a, nhưng là không quan hệ, muốn cùng đại lao đánh hảo quan hệ. Cô nương về sau nếu là có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương có thể mở ra quỷ giới chi môn, ta chờ nhất định tới tương trợ. Mục Hề cũng chỉ là gật gật đầu. Quỷ sai cũng không hảo tiếp tục nói cái gì, ngược lại vào quỷ giới chi môn, Mục Hề tiến lên rút ra pháp trượng, quỷ giới chi môn nhanh chóng biến mất, nhưng cái đó thâm trầm xiềng xích cũng toàn bộ đều biến mất. Long Tử Minh cùng cái kia bắt yêu sư xuất tới, cái kia bắt yêu sư thoạt nhìn so lần đầu tiên thấy hắn muốn tuổi lớn hơn một chút. Đa tạ đạo hữu. Bắt yêu sư cảm kích nói. Vốn dĩ hẳn là mở tiệc khoản đãi đạo hữu, nhưng là tại hạ nóng lòng về nhà, như vậy cùng đạo hữu đừng quá. Về sau nếu là có cơ hội liền ở kinh đô khoản đãi đạo hữu. Mục Hề không để bụng này đó, nàng cấp bắt yêu sư một lọ đan dược, nói, mỗi ngày một cái. Bắt yêu sư không biết vì sao, nhưng là hắn nguyện ý nghe Mục Hề nói, thứ này khẳng định là hắn yêu cầu. Đa tạ đạo hữu, như vậy đừng quá. Kia đồ vật là cái gì a? Long Tử Minh nhìn về phía cái kia bắt yêu sư bóng dáng hỏi. Mục Hề không nghĩ phản ứng Long Tử Minh, nhưng là Ngải Ly lại suy đoán nói, hẳn là chữa trị đan dược. Mục Hề gật đầu, hắn ngốc tại thổ hải trấn nhiều năm, tuy rằng còn sống, nhưng là thân thể đã chịu không ít xâm hại. Long Tử Minh hết trô nói rồi, vì cái gì hắn hỏi Mục Hề liền không trả lời hắn. Khinh bỉ hắn sao? Ngải Ly nhìn về phía Long Tử Minh, nói, ngươi không quay về. Long Tử Minh trừng lớn đôi mắt, đối Ngải Ly lên án, ngươi đuổi ta đi. Ngươi cư nhiên đuổi ta đi. Này đoán phụ giống nhau ngữ khí là chuyện như thế nào? Ngải Ly cũng không nghĩ phản ứng hắn. Mục Hề liền càng muốn một chân đem người đá đi. Long Tử Minh sờ sờ cái mũi, hắn nói, ta đã cấp phụ vương truyền tin tức, hắn sẽ đến xử lý, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Nếu là chậm một chút nữa Long Vương liền thật sự chạy đến. Cái kia bạch tuộc quái cùng cá mập đâu? Mục Hề hỏi. An A. Long Tử Minh đương nhiên nói. Mục Hề. Đi thôi. Mục Hề vừa mới đi phía trước đi rồi một bước. chân trời bỗng nhiên hạ kim sắc vũ. Đây là công đức. Ngải Ly có chút kinh ngạc. Công đức? A, không nghĩ tới thứ này cư nhiên còn có. Long Tử Minh kinh ngạc lúc sau chính là châm trọc. Nhưng không châm trọc sao? Cửu vĩ hồ tộc cùng long tộc đều là bị thần tộc vứt bỏ, sau lại bị tiên tộc vứt bỏ, bọn họ hiện tại cư nhiên còn giáng xuống công đức, chẳng phải là châm trọc. Như thế nào? Giải quyết thổ hải chấn sự tình khiến cho những cái đó tự cho là thanh cao tiên tộc vừa lòng. Một hề liếc hai chỉ đại yêu liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình vạch trần bọn họ trong lòng ý tưởng, công đức cùng tiên tộc không quan hệ. Ngải Ly cùng Long Tử Minh nháy mắt từ trào phúng trạng thái tỉnh táo lại. Cùng tiên tộc không quan hệ. Giải thích thế nào? Ngải Ly hỏi. Là thiên đạo. Một hề lạnh mặt giải thích, thiên đạo pháp tắc, công bằng công chính. Công bằng công chính. Nếu thật sự công bằng công chính nói, cửu vĩ hồ tộc cùng long tộc lại như thế nào sẽ lưu lạc đến tận đây? Một hề lười đến phản ứng cái này giang tinh. Chương 706 hồ yêu Ngải Ly 25. Cút đi đi, ngươi cái này phế vật, còn bắt yêu sư. Chính là cái kẻ lừa đảo. Đây là Thanh Bình Trấn, một cái xa gần lường danh trấn nhỏ, đừng nhìn hắn là cái trấn nhỏ, nhưng là thập phần phồn vinh, cùng bọn họ phía trước đi thổ hải trấn đó là hoàn toàn bất đồng. Một hề đám người cảm nhận được yêu khí mới đến nơi đây, vừa đến liền thấy một cái phủ đệ ném ra một người, hạ nhân còn hùng hùng hổ hổ nói cái này lời nói. Xem ra chính là nhà này không sai. Muốn vào xem một chút sao? Ngải Ly nhìn về phía một hề hỏi. Một hề lắc đầu, không quá muốn đi. Cái này yêu khí không thuần túy, một hề không nghĩ thu. Long Tử Minh lại vui vẻ, nói, còn có ngươi không nghĩ thu yêu. Cũng là kỳ quái. Một hề cực kỳ lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi tưởng tiến hồ lô. Long Tử Minh nhanh chóng lắc đầu, câm miệng tỏ vẻ chính mình không nói. Này yêu khí tựa hồ không thuần túy. Ngải Ly nhìn thoáng qua cái này nhà ở phía trên quanh quần yêu khí. Vì sao sẽ nói như vậy? Bởi vì này yêu khí tựa hồ cũng không có rất cường đại ác ý. Long Tử Minh lặng lẽ đuổi kịp cái kia bị ném ra tới người, xem hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng, nói thật, nhìn đều đau. Ngươi là cái bắt yêu sư đi. Long Tử Minh ôn hòa hỏi. Người nọ vừa thấy Long Tử Minh trên người cường đại yêu khí, sợ tới mức là hai chân đều ở run lên. Không, không ta không phải, ta không phải. Người nọ thực sợ hãi. Hắn tưởng, nay khẳng định là một con đại yêu, không thể trêu vào đại yêu. Long Tử Minh rất hòa thuận nói, ta là Thanh Phong Sơn yêu, không công kích nhân loại. Người nọ vừa nghe lời này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia trong phủ có yêu? Long Tử Minh tiếp tục hỏi. Mặt mũi bầm dập người ta nói, có yêu, tuy rằng không phải một con rất lợi hại yêu, nhưng là có nhân loại che chở, cho nên vẫn luôn không có biện pháp thu phục. Có nhân loại che chở? Là có ý tứ gì? Các ngươi nhân loại không phải đều không thích yêu sao? Long Tử Minh yên lặng thêm một câu, một hề hoặc là cái ngoại lệ. Có lẽ nàng là cái khẩu vị nặng, nhân loại nàng không thích. Nàng một hai phải thích một con yêu, đều do Ngải Ly lớn lên quá đẹp. Đó là một con họa yêu, sinh mạng Mỹ, phải này Lâm Phủ công tử thích, này Lâm Phủ liền như vậy một cái người thừa kế, vốn dĩ cũng là kinh tài diễm diễm nhân vật, không nghĩ tới lại cứ thích một con yêu, hiện tại triền miên giường bệnh, chính là làm Lâm Phủ người sầu hỏng rồi. Chính là ta coi này yêu khí cũng không có hại người ý tứ. Long Tử Minh vuốt cằm có điểm buồn bực. Hại, ngài lại không phải không biết. Bình thường yêu tu căn bản khống chế không được chính mình trên người yêu sắc khí, cùng nhân loại lâu dài ngốc tại cùng nhau, có thể không chịu xâm hại. Long Tử Minh biết, này khẳng định là không thể, đây là cùng bọn họ đại yêu bất đồng địa phương. Đại yêu tu luyện càng lâu, trên người tu vi càng cao, ngược lại càng giống nhân loại, người bình thường đều là nhìn không ra bọn họ là yêu vẫn là người. Vừa mới Long Tử Minh cũng là phóng thích yêu khí, cho nên người này mới nhìn ra hắn là cái yêu. Long Tử Minh vui tươi hớn hở quay đầu đi tìm Mục Hề cùng Ngải Ly bọn họ. Mục Hề không nghĩ quản chính là cảm thấy chuyện này phỏng chừng là tốn công vô ích, hơn nữa kia yêu cũng không ác ý. Nhưng là Long Tử Minh lại nói, lời này không đúng lắm, kia họa yêu căn bản khống chế không được chính mình yêu sát khí, tuy rằng yêu ngươi có thể không thu, nhưng là yêu sát khí ngươi có thể thu à. Vô dụng. Mục Hề vẫn là không nghĩ quản. Long Tử Minh mới biết được Mục Hề cư nhiên như vậy vô tình, làm một cái bắt yêu sư. Này có điểm không phù hợp lẽ thường a. Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật ngươi có thể đi thử một lần. Coi như là đi chơi chơi lạc, thật vất vả tới một lần như vậy vị diện. Mục Hề nghĩ, nàng nhìn về phía Ngải Ly, hỏi, ngươi muốn đi sao? Ngải Ly cười nhạt, nghe ngươi. Mục Hề, ngươi liền nói đi thật tốt. Thời điểm mấu chốt không đáng tin cậy. Long Tử Minh ngươi muốn đi không? Mục Hề quay đầu lại hỏi Long Tử Minh. Long Tử Minh gật đầu. Mục Hề im lặng gật đầu, lại nhìn về phía Ngải Ly. Nói, Long Tử Minh quá yếu, tốt xấu là ngươi bằng hữu, xem ở ngươi mặt mũi thượng, bảo hộ hắn một chút. Long Tử Minh. Không phải, ngươi đang nói cái gì? Ta một cái yêu giới người mạnh nhất, ngươi cư nhiên nói ta quá yếu. Là ta huy không động đao sao? Ngải Ly vừa nghe Mục Hề cái này lời nói liền biết là có ý tứ gì, hắn liếc liếc mắt một cái Long Tử Minh, kia uy hiếp ý vị nháy mắt làm Long Tử Minh an tĩnh lại. Hề bảo nói đều đối. Ngải Ly tràn đầy dung túng nói. Long Tử Minh, Ngải Ly có ngươi nói như vậy sao? Nếu không đôi ta luận bàn luận bàn. Ngải Ly hiện tại căn bản không rảnh phản ứng hắn. Vậy đi xem. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nói, nàng kiên quyết sẽ không thừa nhận là chính mình đổi ý, tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính mình muốn đi. Ngải Ly trên mặt mang theo cười nhạt, nhấc chân đuổi kịp Mục Hề nệ bước. Long Tử Minh, ha ha, không phải nói bởi vì ta mới đi sao. Cho nên các ngươi hiện tại cứ như vậy đem ta bỏ xuống. Nói đến cùng các ngươi đối ta chính là lợi dụng, chính là lợi dụng. Các ngươi là ai? Tới chỗ này có chuyện gì nhi? Mục Hề móc ra một khối lệnh bài nói, bắt yêu sư rèn luyện. Kia lệnh bài là Mục Hề gần nhất mới làm, phía trước thu yêu sở lệnh bài đã sớm làm nàng cấp ném. Lần này nàng làm chính là tán tu, nhưng là không chịu nổi nàng cấp bậc cao. Người sai vật vốn là không đem Mục Hề đặt ở trong mắt, rốt cuộc cái này tiểu cô nương thoạt nhìn thật sự là quá tuổi trẻ. Giống nhau bắt yêu sư nơi nào có nàng như vậy tuổi trẻ. Nhưng là nhìn đến lệnh bài thời điểm, lập tức nói, đại sư mời ngài vào. Mục Hề đem lệnh bài giao cho một cái người sai vật, nói, đi thông cáo các ngươi gia chủ. Kia người sai vật lập tức cung kính tiếp nhận. Mục Hề làm như vậy chủ yếu là tưởng thiếu một ít phiền toái. Một cái lệnh bài tốt như vậy dùng liền phải vật tận kỳ dụng. Kia người sai vật lập tức phụng Mục Hề lệnh bài giơ chân hướng trong phủ chạy tới. Long Tử Minh quả thực chính là bọn họ ba cái giữa lời nói nhiều nhất, vì thế liền đảm đương dò hỏi đối tượng. Ta coi các ngươi trong phủ có yêu khí, ta chờ cũng là tìm yêu khí lại đây, các ngươi này trong phủ là tình huống như thế nào? Kia người sai vật lặng lẽ nói, đại sư, này chúng ta làm hạ nhân cũng không dám nói, vẫn là chờ lao ra nói cho ngài đi. Đã biết cái đại khái Long Tử Minh nhướng mày. Hắn ánh mắt dừng ở nơi nào đó, kia một chỗ yêu khí càng đậm. Kia chỉ yêu liền ở cái kia phương hướng. Long Tử Minh chỉ hướng nơi nào đó. Hạ nhân thấy Long Tử Minh chỉ là tùy tay một lóng tay, càng thêm xác định đây là cái đại sư, lập tức càng thêm cung kính. Lâm Phủ lao ra vừa thấy lệnh bài, lập tức tiến đến nên đón, nhưng là hạ nhân cũng không có nói là như vậy tuổi trẻ, hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Đại sư, ngài chính là đại sư đi. Lâm lão gia đối Long Tử Minh nói. Đến đi, Mục Hề là nữ tử, là đại sư khả năng tính không lớn, ngài ly dùng thuật dịch dùng, diện mạo bình thường. Cũng chỉ có Long Tử Minh làm người vừa thấy liền biết là cái bất phàm. Long Tử Minh duỗi tay chỉ hướng Mục Hề, nói, nàng mới là bắt yêu sư. Lâm lão gia có điểm xấu hổ, hắn ngượng ngùng đối Mục Hề nói, cái kia đại sư, là tiểu nhân mắt vụ về. Mục Hề nói, đem kia chỉ yêu tình huống nói một chút. Lâm lão gia nghĩ thầm, này đại sư chính là bất đồng, đều bất hòa hắn so đo này đó. Chương 707 Hồ Yêu Ngải Ly 26. Đại sư, ta chỉ nghe nói đây là một con hòa yêu. Nhưng là không biết là từ khi nào xuất hiện, nàng mê hoặc ta kia con trai độc nhất, tưởng ta đáng thương hải tử đã ốm đau trên giường, đại sư ngại nhưng nhất định phải cứu cứu ta hải tử a. Mục Hề cũng không phản ứng hắn, vẫn luôn banh cái mặt. Lâm lão gia chỉ cho rằng đại sư đều như vậy, cho nên cũng không để bụng. Mục Hề nhấc chân liền đi, Lâm lão gia vội vàng đuổi kịp. Đi rồi một lát Lâm lão gia liền phát hiện cái này phương hướng chính là tiểu nhi tử nơi, này thật là cái đại sư a, liền la bàn đều không cần liền biết này yêu ở đâu. Đi đến trước cửa, Mục Hề duỗi tay đẩy ra cửa phòng, ánh mắt quét một vòng, trừ bỏ sơn thủy họa nàng cũng không có nhìn đến nhân vật nào họa. Này đó sơn thủy họa cũng không có cái gì khác thường. Khu khu khu bên trong truyền đến nhợt nhạt hò khan thanh. Trong phòng này không có gì hạ nhân, Mục Hề lập tức đi qua bình phong đi vào giường trước. Lâm lão gia vội vàng đuổi kịp. Trên giường đích sắc nằm cái triền miên giường thanh niên, tuy rằng thân thể suy nhược nhưng là đích sắc nhìn ra được trước kia vài phần phong thái. Cha, khu khu. Này vài vị là. Lâm Hướng Hồng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Này vài vị đều là đại sư. Lâm lão gia nói còn chưa nói xong đã bị con của hắn đánh gãy, hắn thực tức giận nói, phụ thân, ta không phải nói ta không có việc gì sao. Khu khu khu. Có lẽ là bởi vì quá kích động liền thật mạnh ho khan. Làm cho bọn họ đi ra ngoài. Lâm Hướng Hồng còn nói thêm. Kia trong mắt tất cả đều là cảnh giác. Mục Hề ánh mắt lạnh nhạt dừng ở người này trên người. Nhàn nhạt nói, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, ngươi khả năng sẽ tuổi xuân chết sớm. Lâm lão gia vừa nghe hoàn toàn liền nóng nảy, hắn nhìn về phía Mục Hề, nói, đại sư, ngài nhưng nhất định phải cứu cứu ta đứa nhỏ này a, ta liền như vậy một cái nhi tử a. Phụ thân, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, ta chính là, chính là thân thể hơi chút yếu đi chút mà thôi. Mục Hề như cũ thực lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn, hỏi, thật là yếu đi chút mà thôi. Nàng yêu sát khí không nổ, ngươi sống không quá 2 năm. Lâm lão gia vừa nghe lời này lập tức cấp Mục Hề quỳ xuống, hắn nói, đại sư, cầu xin ngài cứu cứu ta hải tử đi, muốn bao nhiêu tiền ta đều vui, liền tính là toàn bộ thân gia cũng có thể. Chỉ cần ngài có thể cứu cứu ta hải tử. Lâm lão gia đối chính mình hải tử là thiệt tình yêu thương, từ nhỏ đứa nhỏ này mẫu thân liền ly thế, hắn cũng không có tục huyền, vẫn luôn cùng đứa nhỏ này sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, vốn tưởng rằng rốt cuộc thấy hải tử trưởng thành, tiếp theo thành thân, sau đó con cháu mãn đường. Ai biết lại đột nhiên xuất hiện như vậy một con yêu, ai cũng không thai họa, lại cứ muốn thai họa con hắn. Này quả thực muốn hắn mệnh a. Lâm Hướng Hồng thấy chính mình phụ thân như thế, hắn cũng thực đau lòng, chính là hắn càng muốn cùng Vi Vi ở bên nhau, mặc dù chỉ có 2 năm thọ mệnh, hắn cũng không tiếc. Phụ thân, tha thứ nhi tử bất hiếu. Hắn trầm trọng nói. Long Tử Minh khoanh tay trước ngực, nói, như vậy trầm trọng làm cái gì? Nàng không phải nói chỉ cần nhổ yêu sát khí là được sao? Này yêu tu luyện không những có thể thành tiên, cũng là có thể thành nhân, bất quá là yêu cầu nhất định cơ hội mà thôi. Lâm Hướng Hồng vừa nghe lời này, lập tức nhìn về phía Mục Hề, hắn ho khan vài tiếng, mặt mang hy vọng, thật sự có thể chứ. Mục Hề mặt vô biểu tình nói, có thể, bất quá yêu cầu trả giá một ít đại giới. Cái gì đại giới? Lâm Hướng Hồng vội vàng truy vấn. Yêu tu thọ mệnh dài lâu, hơn nữa có được nhân loại không có năng lực, nếu là nàng muốn bị người, kia tất nhiên sẽ mất đi này đó ưu thế. Ngươi không thể giúp nàng làm quyết định, này đến xem nàng có nguyện ý hay không. Mục Hề nói. Mục Hề nói xong, nàng liền đã nhận ra trên giường truyền đến động tĩnh. Nàng cũng không nóng nảy, chỉ thấy Lâm Hướng Hồng đè lại cái gì, hắn nhìn về phía Mục Hề, hỏi, ngươi không gạt ta. Ngươi có cái gì đáng giá bị lừa? Kia chỉ họa yêu đối với ngươi căn bản không có ác ý, thu đều không có làm ta thu giá trị. Đích xác, thu yêu sở hữu văn bản rõ ràng quy định, giống nhau chính quy bắt yêu sư chỉ có thể từng đôi nhân loại có làm hại yêu, không có làm hại là không thể bắt. A Hồng ngươi buông ta ra, ta nguyện ý, ngươi mau phát khai ta. Rất nhỏ nữ âm từ trên giường truyền đến. Lâm Hướng Hồng buông lòng tay, một quyển họa liền rớt ra tới. Lâm lão gia trơ mắt thấy kia họa trung mỹ nhân đi ra, này thiếu chút nữa không đem hắn dọa ngất xỉu đi. Vi Vi đầu tiên là cấp Lâm lão gia hành một cái lễ, Lâm lão gia, tiểu nữ tử Vi Vi. Này xem như Lâm lão gia lần đầu tiên thấy Vi Vi, tìm như vậy nhiều bắt yêu sư kết quả đây mới là lần đầu tiên thấy cái này họa yêu. Nhưng mà Mục Hề lại cảm thấy không thích hợp, Long Tử Minh càng là trực quan nói ra ý nghĩ của chính mình. Không đúng. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Không đúng. Vì sao không đúng? Ngài Ly nhàn nhạt nói, này họa yêu trên người căn bản không có nửa điểm yêu sát khí, nàng hẳn là không có hại qua người, hơn nữa là bình thường tu luyện yêu tu. Lâm lão gia buồn bực, kia không phải nàng là ai. Họa yêu cũng là vẻ mặt mờ mịt, nàng vẫn luôn đều tưởng chính mình hại A Hồng, chính là có một ngày cư nhiên có người nói không phải chính mình. Còn có một con yêu. Mục Hề nói. Lâm lão gia hoảng sợ. Cảm tình bọn họ Lâm phủ còn thành yêu tụ tập địa. Vi Vi tuy rằng là một con họa yêu, nhưng thập phần đơn thuần đáng yêu, tính tình thuần lương, nàng vừa nghe nói còn có mặt khác yêu, hơn nữa đúng là này chỉ yêu làm hại nàng A Hồng chỉ có thể nằm ở trên giường. Nàng trong lòng liền sốt ruột. Đó là cái gì đáng giận yêu? Nàng cư nhiên dám hại A Hồng, ta nhất định phải thu thập nàng. Vi Vi tức giận nói. Lâm Hướng Hồng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Vi Vi, hắn chiều Vi Vi giơ tay, nói, Vi Vi lại đây. Vi Vi nghe vậy, lập tức trên giường trước ngồi xổm xuống, dắt lấy Lâm Hướng Hồng thon gầy tay. Nàng đau lòng nói, A Hồng, rõ ràng lần đầu tiên gặp ngươi ngươi không phải như thế. Lần đầu tiên thấy A Hồng, nàng kinh vi thiên nhân, không biết trên thế giới này cư nhiên còn có như vậy đẹp nhân loại, thật sự rất thích, hảo tưởng cùng hắn vẫn luôn ngốc tại cùng nhau. Mục Hề bước chân vừa chuyển, nàng đánh giá toàn bộ nhà ở, cuối cùng mở ra cửa sổ, lúc này mới ở cửa sổ trước phát hiện một gốc cây màu đỏ xích mỹ nhân. Có điểm bản linh A. Mục Hề khẽ một chút này xích mỹ nhân đong đưa một chút. So với Vi Vi đơn thuần đáng yêu, này xích mỹ nhân cần phải quyến rũ nhiều. Này xích mỹ nhân là ai gieo? Mục Hề hỏi. Lâm lão gia nói, là ta, này hoa nguyên lai kêu xích mỹ nhân. Lúc ấy ta bên ngoài kinh thương, phát hiện này xích mỹ nhân lớn lên mỹ diễm vì thế liền mang về tới. Cho nên ngươi nhi tử vẫn là ngươi hại thành như vậy. Mục Hề nhàn nhạt nói. Bất quá là cái chớp mắt công phu. Này xích mỹ nhân đã không thấy tăm hơi, liền để lại cái chùi lủi chậu hoa. Lưu đến nhưng thật ra rất nhanh. Đại sư, ngài đây là có ý tứ gì? Lâm lão gia trong lòng hung hăng nhảy dựng, thập phần khó hiểu. Mục Hề xoa xoa tay, nói, xích mỹ nhân hoa ngữ là hy vọng, thương tổn nàng, hắn ái. Lâm Hướng Hồng sắc mặt biến đổi. Vi Vi nhưng thật ra ngây thơ mờ mịt, nàng đối nhân loại sự tình biết chi rất ít. Chương 708 Hồ Yêu Ngải Ly 27. Đại sư kia hiện tại làm sao bây giờ? Lâm lão gia đã thấy kia chậu hoa thượng đã không có cái gọi là xích mỹ nhân. Này hoa còn có thể chân dài chạy, này không phải yêu còn có thể là cái gì? Một con tiểu hoa yêu mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Long Tử Minh hừ một tiếng, một chút đều không có đem kia xích mỹ nhân hoa yêu để ở trong lòng. Khả năng muốn quấy rầy mấy ngày. Ngài Ly nói. Lâm lão gia nghe vậy, lập tức nói, này không có việc gì, ta đây liền đi an bài. Mục Hề đem một cái tiểu bình sứ phóng tới trên bàn, nói, một ngày một cái, một tháng khôi phục. Lâm lão gia lại đối Mục Hề quỳ xuống, cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Mục Hề nhấc chân liền đi, Vi Vi thấy vậy, lập tức xông tới ngăn lại Mục Hề đường đi. Lâm lão gia vẫn là đối Vi Vi không quá vừa lòng, rốt cuộc Vi Vi nói như thế nào đều là một con yêu, hắn khẳng định không hài lòng. Mục Hề nhìn chằm chằm nàng. Vi Vi lấy hết can đảm cấp Mục Hề quỳ xuống, nàng chủ yếu là xem Lâm lão gia động bất động cấp Mục Hề quỳ xuống, vì thế cho rằng nàng cũng nên làm như vậy. Vi vệ dạ Mục Hề làn váy, thật cẩn thận nói, đại sư, ngài nói qua muốn cho ta biến thành nhân loại. Mục Hề nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi nếu là biến thành nhân loại thọ mệnh cũng chỉ có kẻ hèn vài thập niên, hơn nữa ngươi sẽ mất đi tự bảo vệ mình năng lực, vạn nhất. Nàng dừng một chút, nói, ngươi thích người kia hắn thay lòng đổi dạ, không có tự bảo vệ mình năng lực ngươi sẽ là cái gì kết cục. Nay không cần phải nói, khẳng định sẽ không có kết cục tốt. Vi Vi tâm tính đơn thuần, mà không có tự bảo vệ mình năng lực nàng lúc sau một khi bị người công kích, liền rất thảm. Đã từng là yêu chuyện này khẳng định sẽ không ngừng công kích nàng. Nhưng mà Vi Vi căn bản là không hiểu này đó. Ngải Ly nhìn cái này đồng loại, hắn giải thích nói, nàng ý tứ chính là nói trên giường nam nhân kia hắn nếu là về sau không cần ngươi, còn sẽ làm mặt khác nữ nhân khi dễ ngươi nói, ngươi nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là làm họ yêu, nàng là không cụ bị sinh dục năng lực. Cho nên đây là một cái rất lớn khảo nghiệm. Sẽ không, ta sẽ không, vĩnh viễn đều sẽ không. Lâm Hướng Hồng kiên định nói. Long Tử Minh thấy vậy, hắn cười cười, nói, vũ khống, ngươi nói sẽ không ai biết về sau có thể hay không. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, nhưng là lại có bao nhiêu người dám đi đánh cuộc. Vi Vi kiên định nhìn Mục Hề cùng Ngải Ly, nói, ta tin tưởng hắn. A Hồng trước nay đều không có đã lừa gạt ta. Thật sự là đơn thuần yêu A. Lâm lão gia đều không khỏi cảm thấy này Vi Vi có điểm đơn thuần. Đều nói yêu trời sinh tính xảo trá, hiện giờ xem ra nhưng thật ra hắn hẹp hòi. Người có tốt xấu, yêu hẳn là cũng là giống nhau. Làm hoa yêu, nàng là không cụ bị sinh dục năng lực, nhưng là làm nhân loại có. Long Tử Minh giải thích nói. Vi Vi kiên định nhìn về phía Mục Hề, nói, ta muốn biến thành nhân loại. Long Tử Minh cười nhạo một tiếng, hắn nhìn về phía Lâm lão gia, hỏi, ngươi có bằng lòng hay không tiếp thu cái này con dâu? Lâm lão gia bất đắc dĩ nói, nàng nếu không có hại ta nhi tử tâm, ta cũng chỉ có thể tiếp thu, bằng không còn có thể làm cho bọn họ sống không bằng chết. Hắn khẳng định đối Vi Vi lòng có khúc mắc, chính là chính mình nhi tử là cái tình huống như thế nào hắn còn nhìn không ra tới. Si tình loại A. Hơn nữa nhân loại nữ tử cũng không thấy đến chính là cái tốt, ít nhất nha đầu này hắn nhìn là cái tâm tính đơn thuần. Long Tử Minh thấy vậy, hắn phiên tay, lòng bàn tay xuất hiện một cây tuyến, màu bạc tuyến, phiếm quang. Vừa thấy liền không phải phàm vật. Này tuyến tên là hai tình thi, có thể liên lụy hai cái có tình nhân, nhưng là một phương nếu phản bội mặt khác một phương nói, sẽ chết Nga. Long Tử Minh cười nói. Nghĩ kỹ rồi nói nữa. Vi Vi thực kiên định này khẳng định không cần phải nói, Lâm Hướng Hồng cũng là không hề nghĩ ngợi liền gật đầu. Long Tử Minh coi như mặt cấp một người một yêu gieo hai tình thi. Hai tình thi một loại hạ, Lâm Hướng Hồng liền nhận thấy được cùng Vi Vi chi gian có vi diệu liên hệ. Tựa hồ hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được nàng cảm xúc biến hóa. Ngày mai ngươi tới tìm ta. Mục Hề nói. Vi Vi lập tức vui sướng gật gật đầu. Ra khỏi phòng, Ngải Ly rửa gần Mục Hề, hỏi, Hề bảo, kia hai tình ti cảm giác có điểm ý tứ. Mục Hề mặt vô biểu tình nói, ngươi học rồi. Ngải Ly không hiểu lắm Mục Hề lời này là có ý tứ gì. Ngươi không phải thanh lãnh cao ngạo sao? Mục Hề hỏi. Ngải Ly nghe vậy, nhợt nhạt cười, nói, Hề bảo tựa hồ đã quên ta còn là cựu vĩ hồ. Mục Hề không nói chuyện. Nhưng là đi ở phía trước Lâm lão gia có điểm kinh hồn táng đảm, cho nên cái kia thoạt nhìn diện mạo bình thường cư nhiên là trong lời đồn cựu vĩ hồ. Cái kia đã từng bị tiên tộc biếm hạ phàm trần cựu vĩ hồ tộc. Kia một cái khác đẹp nam tử lại là cái gì? Long Tử Minh tựa hồ nhận thấy được Lâm lão gia ánh mắt, hắn đối Lâm lão gia nhẹ răng cười, nói, ta là Long tộc. Lâm lão gia, ta nương a, cảm giác đều là yêu. Long Tử Minh lại cười cười, nói, nhưng là Mục Hề là bắt yêu sư, nàng là người. Lâm lão gia nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn theo bản năng cùng Mục Hề đi gần một ít. Long Tử Minh cười nhạo một tiếng, nhưng thật ra không thèm để ý. Ngải Ly thấy vậy, không khỏi nhíu mày, hắn nói, Lâm lão gia không cần lo lắng, Thanh Phong Sơn yêu tộc sẽ không tùy ý thương tổn nhân loại. Lâm lão gia nghe vậy, cười mỉa một tiếng. Thanh Phong Sơn hắn cũng có điều nghe thấy, nhưng thật ra không nghĩ tới này hai cái cư nhiên xuất từ Thanh Phong Sơn, kia đích xác sẽ không tùy ý đả thương người. Lâm lão gia vì Mục Hề một người nhị yêu an bài phòng, nhưng là ban đêm Ngải Ly chuẩn em đi Mục Hề phòng. Mục Hề mở to mắt, thình lình thấy Ngải Ly triệt hồi thủ thuật che mắt đứng ở phía trước cửa sổ. Ngải Ly thấy Mục Hề không nói lời nào, cho rằng nàng chỉ là kinh ngạc chính mình dung mạo, vì thế hắn dạo bước đi đến Mục Hề trước giường. Bắt yêu sư. Thanh Bình Trấn cư nhiên xuất hiện lợi hại như vậy bắt yêu sư. Ngải Ly làm bộ chính mình không phải Ngải Ly bộ dáng đối Mục Hề nói chuyện. Hắn cái đuôi đã lặng lẽ quấn lấy Mục Hề eo thon. Mục Hề bắt được nàng bên hông cái đuôi, sau đó cẩn thận sờ sờ. Ngải Ly sắc mặt cứng đờ, hắn cái đuôi liền như vậy có lực hấp dẫn sao? Không phải nói hắn dung mạo thực hấp dẫn khác phái sao? Nha đầu này như thế nào nửa điểm không thượng câu? Còn có 8 điều đâu? Toàn bộ thả ra. Ngải Ly thấy Mục Hề nhận ra hắn, bất đắc dĩ vừa buồn cười, 9 cái đuôi đồng thời lộ ra tới, dưới ánh trăng, hắn cái đuôi trưởng mà xoa tung. Mục Hề đem người ấn ở trên giường, lần đầu tiên không có nghị 404, kia tay liền đem cái đuôi loát cái biến. Hề bảo, ngươi tựa hồ một chút đều không kinh ngạc ta bộ dạng. Hắn nhẹ nhàng cắn môi nói. Mục Hề nhận thấy được thủ hạ không còn, gia hỏa này lại đem cái đuôi thu hồi đi. Không thú vị. Nàng xoay người ngồi dậy, nói, ngươi thủ thuật che mắt đối ta vô dụng. Ngài Ly, này có điểm ngoài dự đoán. Bất quá tưởng tượng đến Mục Hề bản thân liền có loại dị thường, ngẫm lại cũng cảm thấy thập phần bình thường. Thời gian không còn sớm, ngủ đi. Mục Hề đem chăn kéo qua tới, sau đó đôi tay ôm Ngải Ly eo, làm hắn tới gần chính mình. Ngải Ly. Hề bảo, ngươi có phải hay không quên mất ta là một con hồ ly? Ngải Ly bất đắc dĩ nói. Mục Hề không ra tiếng. Ngải Ly lại nói, cửu vĩ hổ vũ mị đa tình. Hắn tay nhẹ nhàng dao động ở Mục Hề trên lưng. Mục Hề trợn mắt trừng mắt hắn, hung ba ba nói, ngươi nếu là không nghĩ ngủ ta không ngại làm điểm cái gì. Chương 709 hồ yêu Ngải Ly 28. Mục Hề bắt lấy Ngải Ly tay, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi gặp cái kia hoa yêu. Ngải Ly sửng sốt, tiện đà cười cười, hắn chế trụ Mục Hề eo, gật gật đầu, là gặp. Cho nên bị nàng mê hoặc. Mục Hề dùng chính là câu trần thuật, bởi vì nàng biết Ngải Ly hôm nay buổi tối thực khác thường. Ngải Ly tới gần Mục Hề cổ, hắn nói, có nhất định nguyên nhân, nhưng là càng nhiều vẫn là ta chiếm chủ đạo, Hề bảo đừng quên một cái hoa yêu với ta mà nói không tính cái gì. Hắn âm cuối hơi hơi kéo trường, hắn nói, Hề bảo, ta là hồ yêu. Hề bảo, ta muốn ăn ngươi. Mục Hề có thể chịu được cái này trêu chọc? Khẳng định không thể. Đây là ở khiêu khích nàng. Mục Hề một cái xoay người đem người đè ở dưới thân, Ngải Ly câu lấy Mục Hề sợi tóc, nói, Hề bảo, này không đúng. Hắn tưởng đổi hai người vị trí, nhưng là vô luận hắn như thế nào tới, Mục Hề chính là không xuống dưới. Hảo đi, hắn tiểu bảo bồi quái lực lại xuất hiện. Này không đúng. Ngải Ly đối Mục Hề nói. Mục Hề kéo ra hắn cổ áo, hỏi, như thế nào liền không đúng rồi. Ngải Ly bắt lấy tay nàng, nói, ta nên chủ động. Mục Hề không để bụng nói, không có việc gì, ngươi có thể không chủ động. Đêm nay thượng Ngải Ly lăng là không có bắt được quyền chủ động, hắn có điểm không rõ này cùng Ngải Hương nói liền rất không giống nhau. Nói tốt nữ tử mảnh mai, vì cái gì Hề bảo liền như vậy không giống nhau. Hắn vốn dĩ Hề bảo chỉ là ở những mặt khác cường thế, không nghĩ tới. Ngải Ly mặt phiếm hồng chiều, hắn đảo cũng không thẹn thùng, không che đậy, ngược lại là càng thêm lớn mật, có lẽ này đích sắc cùng hắn hồ ly bản tính có quan hệ. Hề bảo, lần sau ta chủ động. Ngải Ly phiếm hồng đầu ngón tay hạ xuống Mục Hề non mềm trên mặt. Mục Hề căn bản là không phản ứng hắn. Ngải Ly nghĩ thầm lần sau nhất định không thể làm Hề bảo lại đến, cái này làm cho hắn thực không có tôn nghiêm, tương đương không có. Bất quá tối hôm qua cuối cùng là đạt tới mục đích không phải sao. Đồng nhiên, ngoài phòng truyền đến mê người lại có chút nị người mùi hương, Ngải Ly hơi hơi nhíu mày, hắn vung tay lên, cửa sổ toàn bộ đóng lại. Ngoài cửa lay động xích mỹ nhân, này qua cầu rút ván muốn hay không như vậy dứt khoát. Không bao lâu, ngoài cửa xích mỹ nhân biến mất. Nhưng là bên này Long Tử Minh nghe thấy được mùi hương, hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đầu giường an tĩnh lay động một đóa màu đỏ hoa. Này hoa thật sự rất đẹp, trương dương, mỹ diễm. Long Tử Minh ngồi dậy, hắn dựa vào trên tường, nói, ngươi là đến từ đầu lưới. Không phải, ta là tới giúp ngươi. Xích mỹ nhân nói. Long Tử Minh bỗng nhiên có điểm không rõ, hỏi, ngươi có thể giúp bản thiếu chủ cái gì? Bản thiếu chủ cái gì cũng không thiếu. Hắn liền tính thiếu cái gì, một cái nho nhỏ không chớp mắt hoa yêu lại có cái gì năng lực giúp hắn? Xích Mỹ Nhân nói, ngươi thích cái kia Mục Hề, không phải sao? Ta có thể giúp ngươi được đến nàng. Long Tử Minh nhìn chằm chằm Xích Mỹ Nhân, trầm mặc xuống dưới. Xích Mỹ Nhân thấy vậy, lập tức nói, ta thật sự có thể giúp ngươi, ta thích nhất trợ giúp người. Long Tử Minh nhìn chằm chằm Xích Mỹ Nhân, nói, bản thiếu chủ cảm thấy ngươi không phải ở giúp ta, ngươi cũng không thích trợ giúp người, ngươi là muốn hại bản thiếu chủ. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi không phải thích nàng sao? Long Tử Minh nhìn chằm chằm Xích Mỹ Nhân, bản thiếu chủ xem ngươi là muốn chết, ai nói với ngươi ta thích nàng? Ngươi là muốn cho ta bị Mục Hề cùng Ngải Ly quần đầu sao? Xích Mỹ Nhân nhận thấy được nguy hiểm, nàng bay nhanh khai lưu. Long Tử Minh tùy tay đánh ra một đạo yêu lực, Xích Mỹ Nhân thiếu chút nữa bị chặt đứt, nàng có thể cảm giác được người này đối nàng đã là thủ hạ lưu tình, tuy rằng không biết vì cái gì sẽ đối nàng thủ hạ lưu tình. Nàng chạy trốn bay nhanh. Nếu không phải Mục Hề còn muốn thu yêu, sớm lộng chết ngươi, muốn hại bản thiếu chủ, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Long Tử Minh phía trước đích xác đối Mục Hề từng có ý tưởng, nhưng kia đều là thật lâu phía trước chuyện này. Từ biết Mục Hề căn bản là sẽ không suy xét những người khác thời điểm hắn liền từ bỏ, hắn nhưng không nghĩ bị Ngải Ly cùng Mục Hề quần đầu, một cái hắn miễn cưỡng còn có thể đánh thắng được, hai cái liền thôi bỏ đi. Mục Hề cùng Ngải Ly cũng không nghỉ ngơi bao lâu, bởi vì Vivi là cái không quá biết chuyện này, sáng sớm liền tới đây gõ cửa. Mục Hề đứng dậy mặc tốt quần áo, tinh thần sáng láng. Giúp nàng làm người rất khó sao. Ngải Ly đứng dậy cũng mặc vào quần áo, thay quần áo hắn nhưng nửa điểm không có đêm qua liêu nhân phong tình. Cấm dục hệ đại yêu lại xuất hiện. Không khó. Làm đại lão liền không có khi nào tính khó. Hai người ra cửa, Vi Vi có điểm kỳ quái nói, đại sư, hai người các ngươi như thế nào sẽ cùng nhau ra tới a? Mục Hề không nghĩ nói chuyện, nhưng là Ngải Ly hôm nay tâm tình hảo a, hắn nói, ngươi cùng Lâm Hướng Hồng ở bên nhau, ta cùng nàng ở bên nhau, thực bình thường. Vi Vi vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi thích đại sư a. Bị giáp mặt nói ra chuyện này nếu là trước kia Ngải Ly khẳng định sẽ thẹn thùng, nhưng trải qua đêm qua sự tình, hắn hình như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc, thẹn thùng là vật gì hắn là thật không biết. Không chỉ có thừa nhận, ngược lại nhẹ giọng nói, đúng vậy, ta thích nàng. Vi Vi cười con mắt, nàng nói, kia thật là cực hảo sự tình. Làm Vi Vi biến thành nhân loại đích xác đối Mục Hề tới nói cũng không phải một kiện rất khó sự tình, nhưng là lại không phải một việc đơn giản. Nàng làm Lâm lão gia an bài một cái đất trống, ít nhất không có những người khác tới quấy rầy. Sau đó nàng bãi hạ trận pháp, lại thả vài món Ngải Ly cùng Long Tử Minh đều biết nhưng là cũng chưa gặp qua pháp khí. Mấy chục trương kim sắc phù chú đồng thời bay về phía bốn phía, có thể nói thật là một cái rồi bỏ đều phi không đi vào. Lâm lão gia hiện tại cũng coi như là gặp được đại trường hợp người, hắn cảm thấy một màn này tuyệt đối trung thân khó quên. Đã hai năm không có xuất quá phòng môn, Lâm Hướng Hồng cũng ra tới, chỉ là hắn ngồi ở ghế mây thượng. Lâu dài không có dính ánh mặt trời, hắn bạch có chút bệnh trạng. Toàn bộ trận pháp kim quang lập lòe, không giống như là bắt yêu sư trận pháp, đảo như là Phật tu. Đích xác, Mục Hề bãi chính là Phật tu trận pháp. Vi Vi có chút sợ hãi, nàng đối cái này pháp trận cảm thấy sợ hãi. Mục Hề đưa cho nàng một cây thon dài gậy gộc, nói, lấy hảo, trong chốc lát dùng cái này dẫn dắt rời đi lôi điện. Tiểu tỷ tỷ, ngươi gian lận. Có thu lôi liền tính gian lận. Như thế nào không tính? Nếu là nói như vậy, kia tu tiên giới trải qua lôi kiếp còn tính cái gì? Mục Hề không nói lời nào, khoanh tay trước ngực rời đi pháp trận. 12 cái canh giờ, không thể ra tới. Ném xuống một câu, Mục Hề liền ngồi ở sáng sớm liền chuẩn bị tốt ghế mây thượng. Lâm Hướng Hồng nhìn về phía Mục Hề, hắn đã có thể xác định trước mắt cái này nữ hài thật là một cái đại sư. Như vậy trận pháp nghĩ đến toàn bộ thu yêu sở đều không thấy được có người có thể bày ra tới, đến nỗi yêu có thể làm người cái này cách nói cũng chỉ tồn tại với truyền thuyết giữa. Có thể chính mắt nhìn thấy, thậm chí hắn âu yếm yêu có thể trải qua cái này quá trình, hắn cảm thấy vinh hạnh, nhưng đồng thời lại thực lo lắng. Yêu tu mặc kệ là làm người vẫn là vì tiên, đều là nghịch thiên mà đi, nghịch thiên hành vi khẳng định sẽ đã chịu thiên phạt chế tài, có thể từ thiên phạt chung chạy ra tới, kia mới tính chân chính thành công. Chương 710 Hồ Yêu Ngải Ly 29. Mục Hề không có nói qua yêu biến thành người cái này quá trình như thế nào, tất cả mọi người chỉ biết không đơn giản. Nhưng là không nghĩ tới quá trình cư nhiên như vậy thống khổ. Rất nhiều lần Lâm Hướng Hồng rất nhiều lần đều lựa chọn làm Mục Hề dừng lại, hắn luyến tiếc như vậy đơn thuần thiện lương Vi Vi chịu đựng như vậy thống khổ đối đãi. Là người là yêu lại như thế nào? Không có khả năng sinh đẻ lại như thế nào? Chỉ cần nàng khoái hoạt vui sướng sinh hoạt, hết thể hắn đều có thể chịu đựng. Nhưng mà Mục Hề lại mặt vô biểu tình nói cho hắn, pháp trận một khi mở ra, liền không có đóng cửa đang nói, huống chi đây là Vi Vi lựa chọn, người khác không có lựa chọn quyền lợi.